Tham nguyệt tinh thể bên trên cũng có dạng này đại trận, cùng nơi đây liên hệ, 10 năm kỳ hạn, các ngươi nhất định phải trở về trong đại trận, lão phu sẽ liên hợp chúng người đem ngươi nhóm mang về, như là bỏ lỡ cơ hội này, khả năng liền không về được. Mạnh Thạc nhìn chăm chú đám người, trầm giọng nói: "Ê." Mọi người không khỏi không người đáp lại, dù là hắn là đế tôn đích hệ huyết mạch. Mạnh Thạc nhìn chăm chú đám người, cái này 1200 người là tuyển chọn tỉ mỉ ra, mỗi một cái đều trải qua sinh tử lịch luyện, đều không là dựa vào gia tộc lực lượng, tại hiểm địa có cực mạnh sinh tồn kinh nghiệm, đối mặt tử vong có thể tỉnh táo đối mặt. Lần này cùng tùy các ngươi tiến vào tham nguyện tinh thể có 2 vị thần thông cảnh, rõ ràng là hư không tàng, trừ sư phong, còn có 10 vị tinh thiêu tế tuyển trọng huyền cảnh, gặp không được cái khác 2 đại hệ thống, các ngươi từng người tự chiến, nếu là gặp gỡ, mà lại không thể tránh được chiến tranh, trong các ngươi có 3 cái người quyết định, ý kiến không thống nhất thời điểm, 3 lấy 2, đến cuối cùng bọn hắn sẽ lấy lệnh bài hiệu lệnh các ngươi. Ai dám ngỗ nghịch, mặc kệ ai các ngươi vẫn là trọng huyền cảnh thế nhân hoặc là hư không tàng hay là trừ sư phong, đều sẽ gặp phải trừng phạt, luyện thần động là kém nhất trừng phạt, bối cảnh tuyệt không phải che chở xiêm ý của các ngươi. Tiên Hiệp Thiên nhìn chăm chú đám người, trầm giọng cảnh cáo nói: "Vâng, chúng ta tuân mệnh." Đám người lập tức lần nữa đáp lại, chuẩn bị xuất phát, khí kình lộ ra ngoài, bảo vệ nhục thân. Mạnh Thạc nhẹ gật đầu. Hoa. 10 vị trọng huyền cảnh đều là người xa lạ, Vi Sinh Khanh cũng không thể tiến vào tham nguyện tinh thể, dù sao hắn không có nửa điểm sinh tồn kinh nghiệm, tiến vào liền là chết. Hư Không Tàng, trừ sư phong, 2 người là thần thông cảnh, rất tốt nhận, nhất là Hư Không Tàng, hắn một bộ hư không chiến bào, 2 con ngươi ở giữa tràn ngập uy nghiêm cùng trí tuệ, chỉ bằng vào này tấm dung mạo liền biết được hắn thường xâm nhập chiến trường, cho người ta một loại không dám ngỗ nghịch vi vọng. Trừ sư phong ngược lại là điệu thấp vô cùng, tay cầm một thanh kiếm đứng ở nơi đó. Tựa như là một cái không tồn tại cao thủ tuyệt thế. Trong đó 2 vị người quyết định, tự nhiên là 2 vị này thần thông cảnh đại cường giả, ai cũng không biết vị thứ 3 người quyết định lại là Tiêu Phàm, một cái chân thần cảnh tiểu thái điểu. Oanh! Đại trận khởi động, hào quang ngút trời. Đám người thần mang bao phủ, khí kình tiết ra ngoài, bảo vệ quanh thân. Chính phiến hư không đều bị Mạnh Thạc bọn người liên thủ na di rời đi, đường hầm không thời gian xuất hiện, hơn ngàn người đoạt không biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất đưa thân vào mở mịt hư không bên ngoài, hiện tại mọi người phi hành, cũng chẳng qua là tại mặt đất mấy trăm mét độ cao, có rất ít người có thể vọt tới hư không bên ngoài, hiện tại không đồng dạng, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hoa. Hưu. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người là trải qua sinh tử người, tạm thời đều không có người lên tiếng, một mực kéo dài cực kỳ lâu. Đột nhiên, bầu trời u ám, xuất hiện tại một cái rộng lớn tinh thể bên trên. Nham thạch trải rộng, ngay cả thổ nhưỡng đều rất ít, sơn lâm càng ít, chỉ có mờ tối ánh trăng chiếu vào, nơi này linh khí không phải là không có, mà là có một loại rất cổ quái linh lực, giống là thuần túy nhật nguyệt tinh hoa, tinh thần chi lực. A, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ không khoái, nhưng là Tiêu Phàm lại cảm thấy cá bơi đến nước, kiếm thai tinh vân phun trào, lực lượng đột nhiên ra chỉ mấy lần, kém chút đánh nát bình cảnh, vọt thẳng nhập thần vương cảnh. Tinh thần chi lực chính là Tiêu Phàm tu luyện lực lượng, hắn chủ tu tinh thần kiếm thuật. Ở chỗ này làm ít công to. Ta dựa vào, nơi này còn là nhân gian giới A. Làm sao như thế không thoải mái? Rất nhiều người cắn răng nhíu mày chửi bới nói. Không có thể phi hành A nơi này, trọng lực thật mạnh lớn. Dần dần, đám người bắt đầu phát hành một chút chi tiết nhỏ. Đây đều là Mạnh Thạc bọn người không có nhắc nhở, nhưng là rất nhanh liền có thể phát hành. Vâng! Có người di động ra đại trận, một kiếm đánh xuống, phát hành kiếm trong tay kem chút bị chấn đoạn, kết quả chỉ làm vỡ nát một khối nhỏ nham thạch. Ta dựa vào, nơi này tảng đá cứng bại a. Một cái thần vương cảnh cường giả giật mình nói. Hư Không Tàng lúc này có chút uy nghiêm, trầm giọng nói, Nguyệt Thần Thạch là một loại tản mát ra ánh trăng tảng đá, là ánh trăng sắc, mà lại loại này tảng đá lại phát ra một loại không giống thần vận, rất tốt nhận, về phần sinh tử luân hồi tinh, sẽ có sinh tử luân hồi trật tự, là một loại độc lập tinh thể, nó sẽ không cùng bất luận cái gì tảng đá dung hợp, bao quát Nguyệt Thần Thạch, cho nên tốt hơn nhận, tùy tiện tìm tới một khối. Liền đủ các ngươi hưởng thụ rất nhiều năm, hiện ở chỗ này coi như an toàn, toàn thể tách ra tìm kiếm 2 loại bí bảo, một khi gặp được nguy hiểm, thì cấp tốc tụ hợp. Rất nhiều đại tộc người đều nghĩ bợ đỡ được cuồng phủ thể hệ dòng chính, lúc này nhao nhao không người đáp ứng. Đám người tản ra cực nhanh. Thần đạo viện, lần này tới hơn 30 người, ngoại trừ bát đại gia cao thủ, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, Phượng Vũ, Tào Tôn bọn người, còn có Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Lý Trạch Lăng, Lý Khinh Cuồng. Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Nô Phi Nhân, Diễm Trần bọn người, lại thêm huyết tử đảng thổ dân. Tách ra, khoảng thời gian lấy ngàn mét là cực hạn, không cho phép vượt qua khoảng cách này, gặp được nguy hiểm lập tức thông chi những người khác, không muốn cậy mạnh. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Được rồi. Kim Cương bọn người có chút hưng phấn, cấp tốc phân tán ra, lấy một đường thẳng hướng về phía trước quét ngang. Nô Phi Nhân cựu trương toán thuật không chỉ có thể công kích, còn có thể đo hung cát, hắn cùng Tào Tôn hôn cùng một chỗ, hai mắt trực tỏa ánh sáng, đại thủ không ngừng kết ấn, có chút phương hướng quang mang đại tác. Hắc hắc, hợp tác với ta, bảo đảm ngươi kiếm đủ tiền dưỡng lão. Tào Tôn hai tay trực xoa, nhìn xem Nô Phi Nhân động tác, mừng rỡ như điên. Bên trái đằng trước. Hiu. Hai người chạy như điên, rất nhanh liền biến mất ở ảm đạm dưới bóng đêm. Tiêu Phàm tay cầm cự kiếm, mang theo Khô Lan không ngừng xâm nhập, hai con ngươi hàn quang chớp động, hắn không chỉ muốn phòng bị cái khác thể hệ người, bao quát cái này hơn 1000 người hắn đều muốn phòng bị, dù sao muốn giết hắn người thực sự nhiều lắm. Nguyệt thần thạch tương đối khan hiếm, không phải khắp nơi đều có, muốn tìm đến Nguyệt thần thạch, phải cần kỹ xảo cùng số mệnh, về phần kỹ xảo, phải biết Nguyệt thần thạch là như thế nào hình thành, muốn biết như thế nào hình thành, dù sao cũng nên có một viên Nguyệt thần thạch mới được. Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, dựa theo tên Nguyệt Thần Thạch, cảm giác loại vật này hẳn là hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp hình thành đồ vật, cho nên chuyên môn chọn lựa một chút lâu dài thụ ánh trăng chiếu xạ địa phương, bất quá tìm kiếm lớn nửa ngày thời gian, vậy mà một khối cũng không có tìm được. Hưu. Lúc này, Tiểu Ngũ vọt ra, đối phương xa một khối ngọn núi nhe răng trợn mắt, nơi đó có rất ít ánh trăng hội tụ. Tiêu Phàm kinh ngạc đi tới, phát hiện một khối Nguyệt Thần Thạch cứ như vậy trần trụi tại trên sườn núi. Có ý tứ. Chương 445, nguy hiểm tại ở gần. Khối thứ nhất Nguyệt Thần Thạch xuất hiện, Tiêu Phàm ngồi xuống đem Nguyệt Thần Thạch nhặt lên, cẩn thận quan sát một chút, cũng liền so nắm đấm lớn một chút, mà lại là Nguyệt Nha hình, ánh trăng sắc tảng đá, nội bộ tràn ngập thần thông cùng huyền diệu, không giống Nguyệt Thần Thạch, ẩn chứa không giống thần thông. Tiêu Phàm cảnh giới quá thấp, coi như nơi này ẩn chứa một loại thần thông, hắn cũng lĩnh hội không được, lập tức đem nó thu vào, nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn được vì sao nơi này sẽ sinh ra Nguyệt Thần Thạch. Nơi này rất rõ ràng là đưa lưng về phía ánh trăng, không có khả năng hấp thu quá nhiều Nhật Nguyệt tinh hoa. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn xem bốn phía, ngầm nói, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn khuất bóng hay sao? Đã nhiều năm như vậy, không có người biết cái này Nguyệt Thần Thạch tồn tại, nếu không sớm đã bị người tìm hết, còn đến phiên bọn hắn tìm đến a. Tiêu Phàm gãi gãi đầu ra, cảm giác vũ trụ này cùng tự nhiên lực lượng thật bất khả tư nghị. Khô Lan dọc theo dốc núi hướng phía dưới đi đến, miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Phật nói. Quanh thân tản ra Phật quang. Hoa. Khô Lan thi triển ra linh mâu thuật, kia hai đôi mắt so tinh thần còn muốn đoạt tâm hồn người, xuyên thủng bốn phía trật tự, bước liên tục xê dịch, nhanh chóng vòng qua một tòa đứng vững đá vụn, từ phía sau cầm ra một khối Nguyệt Thần Thạch, so khối thứ nhất Nguyệt Thần Thạch còn muốn lớn hơn một chút, mà lại thần vận càng đậm. Mau nhìn, ta tìm được cái gì? Khô Lan mừng rỡ huy động trong tay Nguyệt Thần Thạch, hiến vật quý giống như cười nói. Tiêu Phàm không nhịn được cười một tiếng, hỏi nói, ngươi làm như thế nào? Cái này linh mâu thuật, có thể tầm bảo ai? Khô Lan cũng là lần đầu tiên phát hiện cái này linh mâu thuật công hiệu, lại có thể cảm ứng được bảo vật tồn tại, thật không hổ là linh mâu. Tiêu Phàm tiếp nhận khối này Nguyệt Thần Thạch, phát hiện nó nước sóng lân lân, nhìn bóp liền biết biến hình, nhưng trên thực tế nắm chặt, sẽ phát hiện nó rất cứng, rắn, nội bộ trật tự đoán chừng có thể tiếp nhận hắn đỉnh phong một kích cũng chưa chắc có thể chấn vỡ. Nơi này hẳn là ẩn chứa thủy hệ thần thông, đáng tiếc ta lĩnh hội không được. Tiêu Phàm thở dài, thuộc tính ngũ hành thần thông, tùy tiện tìm hiểu ra một cái, liền hưởng thụ vô tận, đáng tiếc cảnh giới không đến, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hai người sóng vai hành tẩu, nhìn quanh bốn phía, vô cùng cẩn thận, liền sợ bỏ lỡ một kiện đồ tốt. A! Một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ ở phía xa nổ tung, một cái thần vương cảnh cao thủ dưới chân nham thạch đột nhiên nổ tung, từ lòng đất xông ra một cỗ năng lượng, vậy mà trực tiếp đem hai chân của hắn chấn vỡ thành bột mịn, xương đùi đều bị chấn bể, khí kinh bao khỏa. Không ngừng đem nó hướng xuống kéo. Kia thần vương cảnh cường giả gầm thét, song tay nắm lấy hai bên nham thạch, muốn dây rủa ra, thế nhưng là cỗ lực lượng kia vậy mà trực tiếp đem hắn kéo xuống lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. TTT. Nghe tiếng đã tìm đến người dùng mình, mồ hôi lạnh lập tức từ cái trán chảy xuống, hai chân đều đang run rẩy. Kia là đến từ Tha Nguyệt tinh thể nội bộ năng lượng, khủng bố đến mức nào, đoán chừng chỉ có cái kia chết đi thần vương cảnh biết được. Một vị trọng huyền cảnh cao thủ đã tìm đến. Nhìn xem cái kia nóng động còn tại phóng thích năng lượng, lập tức sơ tán đám người, trầm giọng nói nói, bất luận kẻ nào đừng lại tới gần nơi đây, cấp tốc ra bên ngoài lui. Ầm. Trong chốc lát, nóng trong động đột nhiên đẩy ra một cái đầu lâu, mà lại tại mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ xuống, kia đầu lâu hóa thành bột phấn. Thần vương cảnh nhục thân rất cường đại, nhất là thần cốt, vậy cũng là trải qua rất nhiều năm rèn luyện, thế nhưng là vào lúc này, lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Soạn. ầm. Theo sát lấy, lại có đồ vật bị một cỗ sóng nhiệt đẩy ra, một khối ước chừng lớn chừng bàn tay tảng đá, chán phóng ánh lửa thần vận, còn có ánh trăng nhàn nhạt sắc. TTT. Đây là Nguyệt Thần Thạch sao? Đứng ở phương xa mọi người nhất thời giật mình kêu lên, thế nhưng là không ai dám đi lấy. Hỏa hệ Nguyệt Thần Thạch, ẩn chứa hỏa hệ thần thông. Sóng nhiệt nhìn như tại đẩy Nguyệt Thần Thạch, nhưng là cũng có một cỗ lực lượng tại bao vây lấy nó, tựa như là mồi nhử đồng dạng, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi, lại có thể tùy thời mang đi cao thủ tính mệnh. Hoa. Một cái không biết sống chết thần vương cảnh cao thủ vậy mà vọt tới, đưa tay liền chụp vào hỏa hệ Nguyệt Thần Thạch. Không được đụng nó kia trọng huyền cảnh thanh niên sắc mặt đột biến, lập tức nổi giận nói. Vâng. A. Kia thần vương cảnh cánh tay vừa mới chạm đến nhiệt lượng, trực tiếp bị đốt thành hư vô, theo sát lấy một cỗ lực lượng liền đem nó kéo vào nóng trong động, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền không tiếng thở nữa. Giờ khắc này, không ai còn dám làm loạn. Kia trọng huyền cảnh thanh niên giữa lông mày khóa chặt, lạnh lẽo nhìn đám người, trầm giọng cảnh cáo nói, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, đều cho ta tản ra. Tạch tạch tạch. Trong chốc lát, cứng rắn nham thạch bắt đầu bị nhiệt lượng xé rách, phảng phất muốn thôn phệ bốn phía hết thảy mọi người. A. Đám người xem xét dưới chân nham thạch cũng nứt ra, nhao nhao hướng nơi xa rút lui, không còn dám nhìn nhiều. Lúc này, Hư Không Tàng cùng Trử Sư Phong hai vị thần thông cảnh cao thủ xuất hiện, hai người nhìn chăm chú nóng động, trầm giọng nói nói, rút lui nơi đây ba ngoài ngàn mét. Hoa. Hưu. Đám người chạy như điên, liền sợ trốn chậm một bước. Bất quá Tiêu Phàm cùng Khô Lan lại đi ngược lại con đường cũ. Hướng nóng động phương hướng tới gần. Khô Lan hai con ngươi phóng thích ra trật tự, xuyên thủng nóng động, cảm ứng được bên trong lại có vật sống đang du động, lập tức giật nảy cả mình nói nói, nóng động bên trong có vật sống, thật mạnh vật sống. Hư Không Tàng cùng Trử Sư Phong nghe xong, dùng mình, tại cái này nóng trong động còn có thể sống được, tất nhiên là cường đại thần thông cảnh phía trên dị thú. Ngâm. Trử Sư Phong lập tức rút kiếm, nói nhỏ nói nói, Hư Không, ngươi không phải chiến đấu hình, hiện tại lui ra chiến trường. Mang lấy bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Hư Không Tàng lập tức lộ ra lệnh bài, cùng Tiêu Phàm lệnh bài trong tay cũng không giống nhau, bất quá đây cũng là có thể điều động cuồng phủ hệ thống dòng chính quân đội lệnh bài. Những người khác lập tức hướng phía sau rút lui, có bao xa trốn bao xa. Hư Không Tàng trầm giọng nói, nơi này đã là thần thông cảnh chiến trường, Tiêu Phàm nhưng không muốn chịu chết, quay đầu liền mang theo Khô Lan hướng phương xa bỏ chạy. Thần đạo viện người trượt so với ai khác đều nhanh, khoe khoang không phải bọn hắn làm sự tình. Về phần Mạc Vấn Đạo, đã sớm xuất hiện tại hơn 10 dặm ở ngoài, tay cầm cây quạt, không ngừng vỗ. Loại này hiểm địa, ly biệt người càng xa càng tốt, tụ cùng một chỗ thuần túy là muốn chết, điểm ấy cũng đều không hiểu, chật chật. Mạc Vấn Đạo thế nhưng là lịch luyện kẻ ra đời, nếu không có chút tài năng, sao có thể lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Lúc này, Tiêu Phàm mang theo Khô Lan cũng bỏ trốn mất dạng, sau nửa canh giờ liền đuổi kịp Mạc Vấn Đạo. Tiểu tử ngươi, trượt rất nhanh a. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan. Nhìn xem Mạc Vấn Đạo chính ngồi tại trên một tảng đá mát mẻ, không khỏi cười nhạo nói. Ai nha, ta đem ngươi cái này khách hàng quên mất, thật sự là thật có lỗi a. Mạc Vấn Đạo lập tức chê cười nói. Bớt nói nhảm, tìm tới Nguyệt Thần Thạch không có. Tiêu Phàm im lặng mà hỏi. Mạc Vấn Đạo lúng túng sờ lên đầu, lắc đầu nói, tạm thời còn không có, bất quá ta đã thấy tài phú ngay tại hướng tăng ác. Hi hi, chúng ta tìm tới hai khối nha. Khô Lan vừa cười vừa nói. Mạc Vấn Đạo hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, đưa tay nói nói, lấy ra nhìn xem. Tiêu Phàm lấy ra bản thân đạt được kia một khối ném cho Mạc Vấn Đạo, nói nói, hảo hảo nhìn một cái, cũng đừng bỏ qua, cái này Nguyệt Thần Thạch bên trong ẩn chứa thuộc tính thần thông không đồng nhất, mang ý nghĩa nó nội bộ thần thông liền không giống, thần vận cũng khác biệt. Mạc Vấn Đạo yêu thích không buông tay, hận không thể đem khối này Nguyệt Thần Thạch chiếm thành của mình, bất quá hắn không dám, chỉ có thể đem bảo bối ném cho Tiêu Phàm, nói nói, mới hai khối mà thôi. Ngày mai ta liền có thể vượt qua ngươi. Chương 446, Thần Thông Cảnh Đại Chiến. Mạc Vấn Đạo mặc dù đối Nguyệt Thần Thạch thèm nhỏ dãi vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là còn đưa Tiêu Phàm. Ba người ngồi tại nham thạch bên trên nhìn qua mạch kín, số lớn cao thủ đang lẩn trốn. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm rít vang vọng trời cao, kiếm khí trường hồng nối liền trời đất. Ngâm. Hưu. Ẩm. Đại Thần Thông Thuật, kiếm chi gào thét. Đây mới thật sự là kiếm thuật, không thành thần thông, đều là phàm thuật. Buồn cười đến cực điểm. Hoa thảo. Ẩm. Ba người bị hù trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh lâm ly, nhất là Mạc Vấn Đạo, hắn biết rõ chính vũ trụ những cái kia đại lao tu vi, chiêu này kiếm chi gào thét, là kiếm thuật thần thông bài danh phía trên thần thông thuật, một kiếm nhưng phá hủy một cái hơi nhỏ một chút tiểu vị diện. Mẹ nó, kiếm chi gào thét ta. Kia đại lao gặp được cái gì dị chủng yêu thú. Vậy mà vận dụng thần thông như vậy, Mạc Vấn Đạo hoảng sợ hét lớn. Giống. Phanh phanh phanh. Đạo đạo kiếm khí xung kích tứ phương, cứng rắn nham thạch xuất hiện từng cái vết kiếm, sâu đạt nửa mét, một khi đánh trúng trên thân thể người, đoán chừng trọng huyền cảnh đều phải trọng thương, đây là ngoại vi kiếm khí tổn thương, ở vào trung ương, bị kiếm khí làm bị thương, trên cơ bản liền không cứu nổi. Còn tốt những người khác trốn đủ xa, mặc dù cùng Tiêu Phàm đám người phương hướng không giống, thế nhưng là đều tại bên ngoài mấy chục dặm, thần đạo viện thậm chí liền xông ra 30-50 bên trong, liền Mạc Vấn Đạo cùng Tiêu Phàm cùng Khô Lan bọn người ở gần nhất. A. Ẩm. Một đạo hỏa diễm xuyên thủng hư không, trực tiếp đem một người xuyên thủng, thi thể trong nháy mắt bị chôn vùi thành hư vô. Thần thông cảnh cường giả ở giữa chém giết, quá kinh khủng. Nhanh. Nhanh hướng phía sau lui. Mẹ nó, ta coi là không đánh được đâu. Mạc Vấn Đạo sát mặt đất không ngừng hướng về sau bò, tốc độ kia so hai cái đuổi chạy chậm không có bao nhiêu. Tiêu Phàm cũng lôi kéo Khô Lan điên cuồng sát mặt đất bò, ngẫu nhiên kiếm khí đánh tới, bọn hắn không ngừng lan lộn, thậm chí bị kiếm khí đánh bay. Phanh phanh phanh. Ba người không ngừng bị chấn lên, lần nữa rơi đập, chỉ một thoáng mặt mũi bầm dập, rất là chật vật. Ngâm. Vù vù. Kiếm cầu vòng khí kình vạn trượng, xuyên qua hoàn vũ, còn tại nội bộ những cái kia không biết sống chết người còn muốn lấy hưởng điểm tiện nghi, kết quả tất cả đều bị không khác biệt công kích giết chết, cuối cùng chết không toàn thây. Kiếm Tiên Vân Phi Dương lúc trước cũng không có sử dụng thần thông thuật liền trấn áp hai vị bảy thế sinh tử cảnh, nếu là hắn vận dụng nội tình, đoán chừng Thiên Khải Thành đã không có ở đây. Tiêu Phàm trên mặt bị một cục đá nhỏ cắt phá, máu me đầm địa, nhưng là từ đầu đến cuối đem Khô Lan hộ dưới thân thể, liền lùi lại mấy dặm về sau, ôm lấy Khô Lan liền vắt chân lên cổ hướng ra ngoài vây phóng đi. Nhanh nhanh nhanh. Tăng thêm tốc độ, Mạc Vấn Đạo ngăn tại Tiêu Phàm phía sau, người khác có thể xảy ra chuyện, nhưng là Tiêu Phàm không thể a. Không phải cuồng phủ thể hệ người sẽ đem hắn lén qua tội danh cả gốc lẫn lãi trả lại. Hoa. Mạc Vấn Đạo thi triển thiên ký lục, quang mang đại tác, thế nhưng là quân chủ cảnh thực lực, ngay cả kiếm khí dư ba động đều chịu không được, trực tiếp bị đánh bay, trên thân may mắn có trọng huyền hộ thể áo giáp, không phải nhục thể của hắn sẽ giống như vậy núi đá đồng dạng vỡ nát thành bột mịn. Sau một nén nhang, ba người trốn ra đại chiến phạm vi, thở hững hộc, sắc mặt trắng bệch, ghé vào một tảng đá lớn về sau. Ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Tiêu Phàm lần thứ nhất đụng phải như vậy khung cảnh chiến đấu, cũng không thể không may mắn Vân Phi Dương cùng hai vị kia sinh tử cảnh chênh lệch quá lớn, không có tác động đến quá rộng. Mạc Vấn Đạo ra vẻ ngạo nghễ nói nói, vậy là ngươi chưa thấy qua thánh nhân xuất thủ, một quyền đánh nát một viên ngôi sao to lớn, loại kia chém giết, đều là tại sâu trong vũ trụ, không ai dám tới gần, ngươi cấp độ quá thấp, hiếm thấy nhiều quái. Giống ta liền không đồng dạng, ta nghe qua rất nhiều liên quan tới thánh nhân ở giữa chiến đấu. Nghe qua. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, phủ phục ghé vào trên đá lớn, nhìn xem phương xa kiếm mang cùng hỏa diễm khuấy động, toàn thân rùng mình. Đây mới là kiếm khí, chân chính kiếm đạo người thừa kế, không cách nào tưởng tượng kiếm tiên Vân Phi Dương đỉnh phong một kiếm sẽ tạo thành như thế nào công kích, có lẽ có thể đem thánh linh vực cho đánh sơ xác, kiếm kia tổ đầu. Tiêu Phàm đã không dám tưởng tượng, lúc này chỉ có đối kiếm đạo kính sợ. Chỗ sâu Chử sư phong cùng kia dị thú vật sống chém giết, kiếm ảnh ánh lửa tràn ngập, từng tiếng thê lương gầm thét nương theo lấy tiếng kiếm rít vang vọng vân khung. Giống. Gầm lên giận dữ về sau, đầu kia hoang cổ dị thú vọt thẳng về sâu trong lòng đất, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hoa. Chử sư phong vận dụng thần thông, trực tiếp na di xuất chiến trận, thuận tay còn mang đi khối kia to lớn hỏa hệ nguyệt thần thạch. Chử sư phong na di phương hướng chính là Tiêu Phàm vị trí. Hưu. Chử sư phong trực tiếp phá không ngã xuống khỏi đến. Lực thần thông pháp bảo đều nát, trên thân một cỗ hỏa diễm đốt cháy hương vị. Phúc. Chử sư phong ho ra máu, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệch, trong trắng lộ ra đỏ, kia là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy di chứng. Đi mau, chử sư phong vừa nhìn thấy ba người, lập tức trầm thấp cảnh cáo nói, con dị thú kia hẳn là đào tẩu cứu binh, rời đi nơi này. Ẩm. Nói xong, chử sư phong trực tiếp quỳ một chân trên đất, một kiếm đâm vào đại địa, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Ta bị đối phương hỏa đan thần thông đánh trúng. Trốn không thoát, chử sư phong một mặt trắng bệnh, cắn răng chịu đựng, hai mắt đều là huyết lệ, xem ra một trận chiến này cơ hồ muốn hắn toàn bộ mệnh. Đây mới là ngày đầu tiên a, chủ chiến thần thông cảnh đại cao thủ liền phải bỏ mạng. Cái này tỷ lệ tử vong không phải 50%, rõ ràng là 100% a. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, lập tức đối Mạc Vấn Đạo nói nói, che chở Khô Lan, ta có hắn đi. Hoa. Tiêu Phàm một cái bước xa phóng tới chử sư phong, xoay người cưỡng ép đem chử sư phong cong trên lưng. Nhưng là vừa vặn tiếp xúc đến thời điểm liền hối hận, chử sư phong trên người nhiệt độ cơ hồ có thể đốt chết một cái quân chủ cảnh cao thủ, may mắn hắn là hỏa hệ bản nguyên, không phải trong nháy mắt đem hắn đốt thành bột mịn. Đừng! Trên người ta có hỏa hệ dị thú hỏa đan thần thông, nhiệt độ quá cao Trừ Sư Phong muốn đem Tiêu Phàm đẩy ra, đáng tiếc chậm một bước. TT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trên người chiến bảo trực tiếp bị luyện hóa, lập tức hóa diễm vì bảo, ngũ hành bản nguyên trực tiếp bị điều động đến cực hạn, hỏa hệ bản nguyên càng là du tẩu quanh thân, cưỡng ép chịu đựng như tê liệt đau đớn. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm một bước xông ra mấy chục mét có hơn. Vù vù. Mạc Vấn Đạo cùng Khô Lan đi theo cách đó không xa đều cảm thấy một cô nóng bỏng đâm nhói chui nhập thể nội, không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm tiếp nhận nhiệt độ là bao nhiêu. A. Tiêu Phàm càng chạy, trên người nhiệt độ liền càng cao, toàn thân xích hồng, hắn hỏa hệ bản nguyên vọt thẳng đến thần vương cảnh, hỏa hệ bản nguyên kéo theo cái khác ngũ hành bản nguyên tồi khô lạp hủ đột phá, thủy hỏa dung hợp, không ngừng cho Trừ Sư Phong hạ nhiệt độ. Trừ Sư Phong chỉ cảm thấy bên ngoài thân nhiệt độ càng ngày càng thấp, thế nhưng là thể nội nhiệt độ lại càng ngày càng cao. Cơ hồ muốn đốt luyện rơi ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc. Trừ Sư Phong lần nữa ho ra máu, máu tươi tại Tiêu Phàm trên thân bốc cháy lên, thần thông cảnh khí huyết cường đại dường nào, kém chút đem Tiêu Phàm thiêu chết. Ta dựa vào. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, da chóc thịt bong, một cỗ cháy khét mùi thịt tràn ngập. TTT. Mạc Vấn Đạo khịt khịt mũi, theo bản năng nói nói, thơm quá a. Phù phù. Tiêu Phàm nhẫn nhịn không được, trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn bộ phía sau lưng đều bị cháy rủi. Bất quá Trừ Sư Phong càng đáng sợ, lọt vào đối phương một kích chí mạng, đối phương phát động lần này công kích, đoán chừng sẽ tiêu tốn 5 thành trở lên sinh mệnh bản nguyên, hiện tại Trừ Sư Phong từ thể nội bắt đầu thiêu đốt, đây là một loại vô pháp ngôn ngữ trừng phạt, cuối cùng sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Chương 447, cứu. Trừ Sư Phong ngũ tạng lục phủ đều nhanh đốt thành hư vô, thần thông huyền diệu đã muốn bảo hộ không được hắn, hỏa hệ thần thông tại lấy sinh mệnh bản nguyên làm đại giá tình huống dưới, sát thực kinh khủng. Hắn nhanh muốn không được. Mạc Vấn Đạo kinh hãi nói. Nhiệt độ quá cao, không phải hỏa hệ bản nguyên thể, căn bản không có cách nào tới gần, Khô Lan không được, Mạc Vấn Đạo cũng không được. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, dựa vào mình lực lượng có thể đem trong cơ thể hắn hỏa hệ thần thông tạo thành tổn thương biến mất ta. Không có thời gian suy tính. Tiêu Phàm trực tiếp quỳ một gối xuống tại Trừ Sư Phong bên người, đại thủ đặt tại lồng ngực của hắn, trầm giọng nói nói, ta là ngũ hành chi thể, có thể tiếp nhận hỏa diễm. Ngươi phối hợp ta đem hỏa hệ thần thông hỏa diễm bước đi ra. Hừ. Trừ Sư Phong cơ hồ đã mất đi chi giác, lúc này nghe được Tiêu Phàm đều là mơ hồ không rõ. Tiêu Phàm không có cách, chỉ có thể dung hợp ngũ hành thú cùng liệt hỏa báo, cũng may bọn chúng đều là hỏa hệ bản nguyên, nhất là liệt hỏa báo. Theo Tiêu Phàm tăng cường, bây giờ thực lực cơ hồ đạt tới thần vương cảnh, nó cùng tiểu ngũ cùng Tiêu Phàm dung hợp, cảnh giới không phải thần vương cảnh, thế nhưng là hỏa hệ bản nguyên lại là thần vương cảnh trung hậu kỳ. Soạt. Tiêu Phàm chủ động hấp thu Trừ Sư Phong thể nội hỏa hệ hỏa diễm thần thông, đại hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên. Oeng. Tiêu Phàm tay kia theo ở trên mặt đất, những này hỏa hệ hỏa diễm thần thông chỉ ở trong cơ thể hắn quá độ một chút liền bị bài xuất đi ra bên ngoài, đại địa nham thạch đều bốc cháy lên, có thể thấy được hắn kỳ kinh bát mạch thừa nhận nhiệt độ. Ngũ hành bản nguyên hội tụ, bảo vệ hắn chủ yếu kinh mạch, chỉ cần thoáng vô ý liền sẽ bị ngọn lửa thần thông triệt để phá hủy. Cái này nào chỉ là mạo hiểm, đây là lấy mạng tại cứu Trừ Sư Phong. Tiêu Phàm không có đường lui, vị này hệ chiến đấu thần thông cảnh nếu là ngày đầu tiên liền tử vong, bọn hắn cái này hơn 1.000 người cũng đừng nghĩ sống qua 10 năm. Những người khác Tiêu Phàm không xen vào, thế nhưng là thần đạo viện nhiều người như vậy, sao có thể liền từ bỏ như vậy? A, Tiêu Phàm hai mắt đều tại phóng thích hỏa diễm, toàn thân kiếm cốt đều bị hòa tan mất, nhưng là một hệ bản nguyên cấp tốc chữa trị, mà lại chữa trị về sau nhục thân cường hắn hơn, kiếm cốt như thần binh lợi khí. Soạn. Ngâm. Du Long một kiếm tựa hồ cảm nhận được Tiêu Phàm tử khí, hét dài một tiếng, bắn ra diệt thiên kiếm khí, bất tử kiếm cũng bị thôi động, tử nhân kinh cấp tốc vận chuyển, kinh văn bao phủ toàn thân, bất tử thảo kia là hoạt tử nhân nhục bạch cốt thánh bảo, lúc trước Tiêu Phàm chỉ bất quá tiêu hao 3 thành, lúc này còn lại 7 thành phát huy tác dụng cực lớn. Ông. Soạt. Tiêu Phàm toàn thân, vạn cái mạch lạc đều bị tử nhân kinh văn bao phủ, giữ hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Bất tử thảo cứu mạng công hiệu mỗi lần tại Tiêu Phàm sắp chết hoặc là ý thức trầm luân thời điểm liền sẽ phát huy tác dụng, để hắn giữ vững ý thức. Oeng. Tử nhân kinh xông phá chân thần cảnh, bước vào thần vương cảnh, mà hỏa hệ bản nguyên trực tiếp đã nhập quân chủ cảnh, thủy hỏa mất khống chế, thủy hệ bản nguyên gặp mạnh thì mạnh, cùng hỏa hệ thần thông lẫn nhau chập trùng, lẫn nhau chấn áp, lập tức bước vào quân chủ cảnh. Bất tử thảo công hiệu kéo theo một hệ bản nguyên, cường đại sinh cơ phun trào. Ầm. Oeng. Một hệ bản nguyên cũng theo sát lấy xông vào quân chủ cảnh. A, Tiêu Phàm kêu thảm, lần này bất tử liền sẽ huy hoàng, chết vậy liền chết vô ích. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm bên ngoài thân mạch máu đều đang liều lĩnh ngọn lửa màu đỏ rực, xuyên thấu qua bên ngoài thân đốt bốc cháy. TTT. Mạc Vấn Đạo hít một hơi lãnh khí, tại nhiệt độ cao hạ lại run rẩy một chút. Mẹ nó, yêu quái a. Lúc này, Trừ Sư Phong thể nội hỏa hệ thần thông hỏa diễm đạt được tiêu giảm, ngũ tạng lục phủ rốt cục đạt được thời gian nghỉ ngơi, dần dần bắt đầu tỉnh táo lại, mở to cơ hồ muốn khép kín hai con ngươi, nhìn xem Tiêu Phàm đang liều mạng đem trong cơ thể mình thần thông hỏa diễm rút đi, cầu sinh dục vọng lần nữa bộc phát. Soạt. Trừ Sư Phong kiếm trong tay đâm xuyên nham thạch, đại lượng hỏa hệ thần thông hỏa diễm trật tự thông qua lợi kiếm đãng nhập đại địa, lúc này từ hai đầu chút xuống, Tiêu Phàm rốt cục đạt được làm dịu. Ho ho ho. Đông đông đông. Tiêu Phàm cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nổ, tâm phiền ý loạn, bực bội không chịu nổi. A Di Đà Phật. Khô Lan xếp bằng ở phương xa, đọc lấy tinh tâm chú, Phật pháp vô biên, Phật ý đãng nhập hai người thức hải, khiến hai người thành tỉnh không ít. Thiên cơ loạn, vạn pháp nằm. Mạc Vấn Đạo không thể giúp đại ân, nhưng là giờ phút này trong tay quạt lông một cái, bốn phía khí lưu phun trào, nóng bỏng nhiệt độ tuôn ra hướng ra bên ngoài, mà nơi đây đổi về lại là ôn lương khí thể, có thể giảm ít một chút áp lực đều là tốt. Đệ chết lạc đà thường thường là cuối cùng một cọng rơm, Mạc Vấn Đạo chỉ có thể khẩn cầu mình đem cuối cùng một cọng rơm dọn đi. Tiểu Long Thần giờ phút này mê man mở ra hai con ngươi, cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội kinh khủng nhiệt độ, không khỏi nói, lao tử muốn từ bỏ ngươi. Ngươi cái cầu nhận, nghĩ muốn hại chết ta à, đầu tiên là giúp sư phụ ngươi mở ra tịch diệt không gian, hiện tại lại tới đây một sơ. A, Tiểu Long Thần phát điên muốn nhảy dựng lên, cảm giác từ khi theo Tiêu Phàm, thương thế kia liền không có triệt để tốt hơn. Nói là muốn từ bỏ, thế nhưng là Long Mạch cùng Tiêu Phàm dung hợp, chạy đều chạy không thoát. Tiểu Long Thần chỉ có thể một bên chửi mắng một bên giúp Tiêu Phàm làm dịu thể nội nhiệt độ, thậm chí bắt đầu tòng Long Mạch bên trong tìm kiếm cứu mạng thần quả tại thể nội trực tiếp bị luyện hóa. Một tia thanh lương bao phủ trong lòng. Tiêu Phàm đã không để ý tới cảm tạ Tiểu Long Thần, lúc này bất tử đều là trời ban. Oeng. Ào ào ào. Cương đại hỏa diễm thần thông chỉ có một tia dư ba chẳng ra, đều kém chút phá hủy cả người hắn sinh cơ, hỏa hệ bản nguyên cũng cứu không được hắn, bất quá lúc này, hỏa hệ thần thông hỏa diễm tràn ra tới năng lượng thuận thế đánh sụp hắn chân thần cảnh bình cảnh, chỉnh thể kinh tế đạt tới thần vương cảnh, mà là thần vương cảnh hậu kỳ. Mục hệ, hỏa hệ, thủy hệ tam đại bản nguyên toàn bộ xông vào quân chủ cảnh. Thổ hệ cùng kim hệ hai đại bản nguyên kéo chặt lấy tứ chi bách hải của hắn, bị hỏa hệ thần thông hỏa diễm không ngừng đốt luyện, xung kích, cũng có bước vào quân chủ cảnh dấu hiệu. Tử nhân kinh tự chủ vận chuyển, đây là cường đại nhất tổ thuật, bất tử chí tôn bí thuật, cứ việc chỉ là giai đoạn trước bí thuật, thế nhưng là uy lực nhưng không thể khinh thường. Lúc này tử nhân kinh văn gắt gao che lại Tiêu Phàm sinh cơ, bất tử thảo sau cùng bảy thành dược lực tại ngắn ngủi một cái canh giờ tiêu tốn tám thành nhiều. Ngâm. Vâng. Không biết qua bao lâu, Trừ Sư Phong một kiếm nhấc lên, đem thể nội thần thông hỏa diễm thuận lợi kiếm bức ra, thần thông cấp lợi kiếm đều sắp bị đốt thành phấn vụn, ánh lửa thông thấu, không gian bốn phía đều bị đốt vặn vẹo biến hình. Hô hô hô. Trừ Sư Phong lúc này thương già đi không ít, chi trước thoạt nhìn là hơn 30 tuổi, thế nhưng là giờ phút này nhìn càng giống là hơn 40 tuổi trung niên nhân, ngay cả tóc bạc một chút, có thể thấy được lần này tổn thương để hắn giảm ít hơn bao nhiêu sinh cơ bản nguyên. Đa tạ. Tiêu Phàm, ngươi buông tay đi, ta hiện tại đã có thể bảo vệ tính mạng. Trừ Sư Phong khàn giọng nói. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, lập tức vung ra đại thủ, thể nội ngũ tạng lục phủ đều sắp bị cháy rủi, nếu không phải tử nhân kinh, tiểu long thần, du long một kiếm cùng bất tử thảo công hiệu, hiện tại đã sớm hóa thành phấn vụn. Bất quá lần này xung kích cảnh giới đủ hung ác, ngũ hành bản nguyên chi thể đã nhập quân chủ cảnh, mà chỉnh thể cảnh giới cũng đã đến thần vương cảnh hậu kỳ. Hoa. Tiêu Phàm điều khiển ngũ hành bản nguyên không ngừng cô đọng nhục thân, bầu trời kiếp vân cũng đã sinh ra, mây đen che trời, nơi này vốn là ảm đạm, lúc này càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Ngâm. Tiêu Phàm điều động du long một kiếm liền phóng tới phương xa, lúc này linh hồn cường đại không chỉ gấp trăm lần, nhìn thiên không tinh thần di động, tinh thần kiếm thuật nâng cao một bước, một kiếm đâm ra, thiên điệu tinh mịch. Chương 448, ngũ hành nguyệt thần thạch. Ngâm. Du long một kiếm vừa ra, hóa thương long du lịch trời. Kiếm khí xuyên trời, kiếm cùng một chỗ, kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, có sơn hà di động chi khí thế, như sao phun trào chi bằng bạc, như thương long quyển trời đại thế, giống như đại hải vô lượng xung kích. Một kiếm tạo nên vạn trọng sóng, làm vỡ nát thần lôi thiểm điện, du long một kiếm quấn quanh lấy đạo đạo lôi kiếp, rèn luyện trôi này vừa xuất thế kiếm. Rầm rầm rầm. Hiu hiu hiu. Liên tiếp 12 đạo lôi kiếp đều bị 4 đạo kiếm khí phá hủy, không thương tổn nửa phần lông tóc. Lúc này Trừ Sư Phong một mực tại chữa trị thương thế, căn bản không để ý tới Tiêu Phàm, mà Khô Lan cùng Mạc Vấn Đạo tiêu hao rất lớn, lúc này cũng chỉ có thể mượn nhờ nơi này yếu ớt linh khí đến chậm rãi tiếp tế, không ai phát giác được Tiêu Phàm biến hóa. Tiêu Phàm thể nội tinh thần chi lực cùng cái này Tham Nguyệt tinh thể phù hợp, lực lượng vô cùng vô tận. Thần Vương cảnh hậu kỳ cảnh giới, quân chủ cảnh thực lực, bạo phát tuy không đế uy, lại là quân chủ cảnh bên trong người nổi bật. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, bốn đạo kiếm thuật dung hợp, chính đang diễn hóa thứ năm kiếm, Du Long một kiếm ra, Vạn Cổ kiếm đạo lập, tinh thần kiếm chủ hiển uy. Ngâm. Du Long một kiếm tiếp nhận 12 đạo thần lôi rèn luyện, lúc này trở về kiếm thai tinh vân, thụ tâm huyết thuần dưỡng, ngũ hành quấn quanh, kiếm khí cùng sinh cơ cùng tồn tại, như đang sống, tốc độ phát triển cực nhanh. Tiêu Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, nạp thiên địa tinh thể chi lực, lắng động cảnh giới, chữa trị thương thế, lúc này nhục thân tuyệt đối là quân chủ cấp, đao kiếm khó thương, ngũ tạng lục phủ thăng hoa, vượt qua một lần tử kiếp, đoán chừng cùng nhục thân tương đương. Mãi cho đến ngày thứ hai, Mạc Vấn Đạo cùng Khô Lan Bằng vào thần quả cùng đan dược tài nguyên tỉnh lại. Theo sát lấy, Tiêu Phàm cũng đứng lên, mà Chử Sư Phong lúc này trở về từ coi chết, nhục thân tăng cường, kém chút khám phá sinh tử, coi như không có bước vào sinh tử cảnh, cũng không kém bao nhiêu. Khúc khục. Chử Sư Phong khí huyết không khoái, lúc này ho khan đều kéo theo ngũ tạng lục phủ đang run rẩy. Như tê liệt đau đớn để hắn có chút không thể chịu đựng được, bất quá cái mạng này là bảo vệ. Chử Sư Phong cảm kích nhìn Tiêu Phàm, nghĩ không ra mình cái mạng này lại bị Tiêu Phàm cấp cứu. "Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi." Chử Sư Phong trầm giọng nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn cứu Chử Sư Phong nhưng không phải là vì thượng vị, mà là muốn dựa vào lấy hắn đến thần hộ mệnh đạo viện, dù sao không có chủ chiến hình thần thông cảnh, dựa vào hư không tàng khẳng định không được, vạn nhất gặp lại cái khác hai đại hệ thống, đầu tiên chết khẳng định là mình a. Không khách khí, ta cũng là vì tự vệ. Tiêu Phàm như nói thật nói. Chử Sư Phong cũng không có nhiều lời, thở ra một ngụm trọc khí, phần ân tình này nhớ kỹ chính là, không cần thiết dùng ngôn ngữ cảm tạ. Lúc này, hư không tàng chính mang theo một đoàn cao thủ lao đến, có một bộ phận người đi rời ra, bất quá thần đạo viện nhân gian cách đều không xa, còn đều tại. Tiêu Phàm đại khái nhìn thoáng qua, Khương Hồng cổ tộc bộ lạc người đại bộ phận đều tại, chí ít Khương Hồng Thiên Mạc cùng Khương Hồng Loan vẫn còn. Mà thần đạo viện càng là một cái không thiếu, cũng thở dài một hơi. Thiếu đi 32 người, cha gia đã tử vong có 23 người, 9 người mất tích, nhiều là chân thần cấp, đoán chừng bị kiếm khí chấn vỡ, hài cốt không còn. Hư không tàng trầm giọng nói. Chử Sư Phong trầm giọng nói, tổn thất còn trong phạm vi chịu được, chính ta kém chút cũng tử vong, nếu không phải Tiêu Phàm, ta cái mạng này hôm qua liền mất đi, tổn thất 2-30 người, đã rất ít đi, con yêu thú kia cơ hồ bước vào sinh tử cảnh. Ta chưa bao giờ thấy qua biến thái như vậy yêu thú, vậy mà hiểu thấu đáo hỏa hệ hỏa diễm đại thần thông, nếu là nó không có đồng loại, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không lại quấy rối chúng ta, liền sợ có đồng loại. Dù sao nơi này là không thể lưu lại, lập tức hướng chỗ sâu đi, lúc này mới qua ngày đầu tiên, còn có thời gian 10 năm, chúng ta cứ việc tìm kiếm bảo vật, lịch luyện tự thân, tăng cường tu vi, tại còn không có đụng phải hai đại thể hệ nhân chi trước, chúng ta muốn trước đứng vững gót chân. Hư không tàng nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức nhắc nhở. Tản ra, đẩy về phía trước tiến, cẩn thận mặt đất, gặp nguy hiểm liền lập tức rời đi, tuyệt đối đừng lại bởi vì tò mò tâm mà chết rồi. Chử Sư Phong ngưng giọng nói. Bên trên một trận chiến, cũng là bởi vì lòng hiếu kỳ để đám người dừng lại một chút, Chử Sư Phong không thể không mạo hiểm kiểm chế đầu kia hỏa hệ thần thông cấp yêu thú, không phải căn bản sẽ không thụ thương nặng như vậy. Hoa. Hưu. Đám người cấp tốc tách ra, ngàn mét khoảng cách làm hạn định. Dù sao đám người thần thức vẫn là có thể bao trùm mấy trăm mét. Tiêu Phàm cùng Khô Lan cũng tách ra hơn 100 mét, Tiêu Phàm không dám khoảng cách Khô Lan quá xa. Đám người tăng thêm tốc độ tiến lên, Tiêu Phàm có một chút kinh nghiệm, chủ yếu ánh mắt đều đặt ở một chút khuất bóng địa phương, bất quá cái này Nguyệt Thần Thạch cực kỳ thưa thớt, cái này hơn 1000 người một ngày cũng tìm không thấy một khối, cho đến bây giờ cũng liền Tiêu Phàm tìm tới một khối, Khô Lan tìm tới một khối, Chử Sư Phong chiếm một khối lớn. Bất quá có người ngược lại là dựa vào Nguyệt Thần Thạch phát chút ít tài, đó chính là Tào Tôn cùng Ngô Phi Nhân. Ngô Phi Nhân dựa vào cựu trương toán thuật đo lường tính toán đại cắt chi địa, vậy mà cũng tìm được hai khối Nguyệt Thần Thạch, còn tìm được một khối cao giai thiên thạch, thứ này chất liệu đặc biệt khan hiếm, ngay cả chính vũ trụ trọng huyền cảnh cao thủ đều không có nhận ra đó là vật gì, cũng không có phá hủy, tuyệt đối là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Cái này hai hàng đi đến chỗ nào đều là cùng một chỗ, người khác coi như muốn cùng. Hai người bọn họ cũng là một bộ trừng mắt dựng thẳng mặt, đem người khác đôi đi lại nói. Hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, Khô Lan tốc độ cũng nhanh, dù sao nàng linh mâu có thể cảm ứng được bảo vật. Tiêu Phàm vì bảo hộ Khô Lan, chỉ có thể đi theo chạy. Mạc Vấn Đạo là bất kể, hiện tại đã có mấy người tìm tới Nguyệt Thần Thạch, mình một cọng lông đều không có tìm được, gấp trực phát điên. Lớn như vậy tham nguyệt tinh thể, rộng lớn không thua bởi thánh linh vực, bọn hắn lúc này mới đi bao xa con đường, thoáng tăng thêm tốc độ liền tản, ngàn mét ngang khoảng cách tại ngày thứ hai liền vượt qua vạn mét, thậm chí có rất nhiều người đều lạc mất phương hướng. Vâng! Vâng! Một mảnh không giống núi lửa phun trào, bên trong phun ra ngoài hỏa diễm có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái trọng huyền cảnh cao thủ, mà lại núi lửa phun trào không có dấu hiệu nào, ai tại kia phụ cận, trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh. Tiêu Phàm đi một bước đều là kinh hồn táng đảm. Ông! Đúng vào lúc này, Khô Lan hai con ngươi nở rộ linh quang, ngay cả ngũ hành thú đều gầm thét không thôi. Tiêu Phàm cảm giác thể nội ngũ hành bản nguyên đều tại sao động. Hưu! Hoa! Tiêu Phàm truy hướng Khô Lan, cảm giác phụ cận tất có trọng bảo. Cốc cốc cốc! Khô Lan nện bước bước liên tục, nhảy lên xa hơn 10 thước, thẳng đến một tòa thâm sơn phóng đi. Hưu hưu hưu! Tiêu Phàm từ phía sau đuổi kịp, Mạc Vấn Đạo cũng sợ hai người này nhận nguy hiểm. Chỉ có thể quay đầu đi theo. Các ngươi chậm một chút, cướp đi chết ta. Mạc Vấn Đạo phát điên từ phía sau đuổi theo. Tiêu Phàm cùng Khô Lan liếc nhau, ngược lại tăng nhanh tốc độ, từ trên núi trượt xuống, vừa vặn rơi trong sân cốc. Ông! Khô Lan hai con ngươi liếc nhìn, cuối cùng đem ánh mắt định tại một nửa trên sườn núi, phụ cận tất cả đều là ngũ hành loại linh thảo cùng linh dược. Hưu! Tiêu Phàm, có đồ tốt hay? Khô Lan một bên chạy một bên hét lớn. Làm sao? Đồ tốt ở đâu? Mạc Vấn Đạo lập tức trừng to mắt hỏi. Tiêu Phàm thể nội ngũ hành bản nguyên tại cấp tốc sao động, dẫn dắt hắn hướng kia dốc núi phóng đi. Soạt. Hai người gần như đồng thời đuổi ở đây, phụ cận lại có một khối ẩn chứa ngũ hành thần vận tảng đá, còn có một số tản mát nguyệt thần thạch. Khối kia ngũ hành thần vận đá tròn tựa như một viên thông thấu bảo châu, so nắm đấm còn lớn hơn, cái này một khối đá bên trong ẩn chứa lấy ngũ hành loại thần thông, kim mộc thủy hỏa thổ, mọi thứ đều đủ. Chương 449, Đoạt sinh tử luân hồi tinh. Một khối nguyệt thần thạch bên trong ẩn chứa lấy 5 loại ngũ hành thần thông, thứ chí bảo này từ chưa hiện thế qua, cho dù có, cũng bị người khác cất kỹ. Tiêu Phàm vừa mới nắm lên tảng đá kia, Mạc Vấn Đạo liền đánh tới, một phát bắt được 2 khối nguyệt thần thạch. Hoa! Khô Lan cũng không khách khí đem 4 phía tản mát 4 khối nguyệt thần thạch nhặt lên, 4 phía linh thảo vậy mà cũng đều tràn ngập ngũ hành nguyên tố thuộc tính. Tiêu Phàm mừng rỡ như điên, đem nguyệt thần thạch để vào long mạch, nhìn chung quanh, cũng tìm được khối thứ 2 nguyệt thần thạch. Ba người ở chỗ này vậy mà phát hiện 8 khối nguyệt thần thạch, tốt nhất kia một khối bị hắn đạt được. Ta dựa vào, phát tài A, 2 khối nguyệt thần thạch, ha ha ha. Chí ít có thể bán cái 10 mấy vạn sợi tiền tài. Mạc Vấn Đạo mừng rỡ nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, mình đạt được khối này ngũ hành nguyệt thần thạch đoán chừng có thể bán được 100 vạn thậm chí nhiều hơn, bất quá hắn không muốn bán khối này, mình dùng không thể thích hợp hơn. Đúng vào lúc này, nơi đây lệch nam địa khu, một mảnh xôn xao, sinh tử luân hồi trật tự phóng lên tận trời. Chỉ ít có gần 100 người hội tụ, đao quang kiếm ảnh, khí sông tinh hà. Tình huống như thế nào? Tiêu Phàm lớn trừng mắt, rút kiếm liền đi, hướng lệnh phương nam phóng đi. Hiu hiu hiu. Ba người ra tốc tiến lên, phía trước ước chừng 30 dặm địa phương, hội tụ không ít cao thủ, thần đạo viện chí ít có 7-8 vị cao thủ tham dự chém giết. Các ngươi chơi cái gì? Tàn sát lẫn nhau, còn thể thống gì? Một cái trọng huyền cảnh cao thủ nổi giận nói. Đại nhân, là thần đạo viện người đoạt đồ đạc của chúng ta. Ngại nhưng phải cho ta nhóm làm chủ. Đúng vậy à, đại nhân, chúng ta đều đã xoay người nhặt được, bọn hắn lại ủy vào người đông thế mạnh, trắng trợn cướp đoạt quá khứ, đây chính là sinh tử luân hồi tinh, không phải phổ thông nguyệt thần thạch, muốn là như thế này trắng trợn cướp đoạt, còn nói gì liên hợp lịch luyện. Một đám người nhao nhao kêu gào, nghĩ ủy vào người đông thế mạnh cầm xuống thần đạo viện. Phượng Vũ tiễn chỉ chư hùng, Hiên Viên Vô Ngân càng là rút kiếm tương hướng, Long Dương bọn người đều tại, bốn phía kiếm khí tung hành, rõ ràng là đã đánh một trận. Tào Tôn cùng Ngô Phi Nhân bị hộ ở phía sau, trong tay ôm một khối tinh thể, phía trên tràn ngập sinh tử luân hồi trật tự, đúng là sinh tử luân hồi tinh. Tiêu Phàm dẫn theo bất tử kiếm vọt tới vòng chiến, lãnh mâu nhìn đối phương, không là người khác, liền là Thiểu Khang, cổ tộc đám người kia, bất quá còn có cái khác bên trong nhóm thế lực người, bọn hắn phần lớn dựa vào Thiểu Khang cổ tộc, lúc này rõ ràng là tại kéo lệnh đỡ. Lão đại, lần này thế nhưng là chúng ta tìm được trước, mà lại là chúng ta lấy trước đến. Ta không có trắng trận cướp đoạt bọn hắn đồ vật. Nô Phi Nhân ôm sinh tử luân hồi tinh, chết cũng không chịu buông tay, cái đồ chơi này giá trị quá lớn, đủ mua xuống mấy cái thần đạo viện. Tiểu Phàm tử, ngươi là viện chủ, nhưng phải cho hai chúng ta làm chủ, chúng ta dựa vào cựu trường toán thuật đo lường tính toán nơi đây chính là đại cắt chi địa, cũng nương theo lấy đại hùng, mạo hiểm đến đây, đám người này đi theo hai chúng ta, dây dưa không thả, chúng ta đạt được bảo vật về sau bọn hắn liền vọt lên, còn nói cái gì chúng ta đoạt bọn hắn đồ vật. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tào Tôn dựng râu trừng mắt trách mắng. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nhìn xem Thiểu Khang cổ tộc đám người, xâm nhiên nói nói, các ngươi ai là người nói chuyện, đứng ra nói với ta. Là lão phu. Một cái ước chừng 30 hơn trung niên nhân đứng dậy, khí huyết xung kích tứ phương, quân chủ cảnh đỉnh cấp đại cao thủ, Thiểu Khang chính lang, đây chính là Thiểu Khang cổ tộc trung niên đệ nhất người mạnh nhất, vô cùng có khả năng bước vào đế tôn cảnh, chẳng qua hiện nay bỡ đỡ được cuồng phủ hệ thống, đế tôn cảnh đã là thoá thủ có thể đụng. Một cỗ hung kình để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Thiểu Khang chính lang, không khỏi suy cười một tiếng nói nói, là ta thần đạo viện đoạt ngươi Thiểu Khang cổ tộc đồ vật, vẫn là các ngươi Thiểu Khang cổ tộc lấn ta thần đạo viện không ai, nghĩ đoạt đồ đạc của chúng ta. Công đạo tự tại lòng người, nhiều người như vậy đặt ở trong mắt, không cần phải phu nói, mọi người trong lòng minh bạch. Thiểu Khang chính lang lạnh lùng về nói, dạ đế, người khác sợ ngươi, lão phu không quan tâm, bây giờ thời đại này, cũng không phải người nào đó định đoạt, mà là hệ thống định đoạt. Tiêu Phàm liếm liếm răng, đem bất tử kiếm cắm ở trên mặt đất, nhàn nhạt về nói, đã ngươi nói như vậy, bản đế cũng không có cái gì có thể nói, cái này sinh tử luân hồi tinh, người có duyên có được, ta bây giờ thấy được là ta thần đạo viện người đạt được, ai muốn cầm đi, đến đoạt chính là, đánh thắng ta, cái này luân hồi tinh liền là của hắn, đánh không thắng, bản đế liền đem ngươi chém giết ở đây, nghĩ giật đồ, dù sao cũng nên muốn trả giá một chút. Ý của ngươi là nắm đấm lớn liền lớn, liên thể hệ đều không để tại mắt bên trong. Đồng đội đồ vật đều có thể đoạt. Thiểu Khang chính lang ác nhân cáo trạng trước tiên đem Tiêu Phàm cùng thần đạo viện đẩy ra cuồng phủ hệ thống, mà cái khác hai đại hệ thống cũng đang đuổi giết, buộc bọn họ cùng đường mặt lộ, để Tiêu Phàm không đường có thể đi. Tiêu Phàm cười cười, về nói, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói, ngươi cảm thấy ta thần đạo viện không ai, mà ngươi Thiểu Khang cổ tộc cây lớn dễ lớn, nghi ép ta thần đạo viện một đầu, ta còn thực sự không tin ngươi Thiểu Khang cổ tộc có thể một tay che trời. Hừ. Thiểu Khang chính lang lạnh hừ một tiếng, căn bản không quan tâm Tiêu Phàm, dù sao nhân chứng hắn có, vật chứng đã không trọng yếu. Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói nói, ngoại trừ Thiểu Khang cổ tộc người, ai thay Thiểu Khang cổ tộc chứng minh là ta thần đạo viện đoạt Thiểu Khang cổ tộc đồ vật, đứng ở ta bên tay trái, ai thay thần đạo viện chứng minh, chúng ta không có đoạt, liền đứng ở bên phải, ta không tin không ai nhìn thấy sự thật cùng chân tướng. Hoa! Thiểu Khang cổ tộc phụ thuộc cũng mặc kệ có thấy hay không. Lúc này kiên định đứng tại cổ tộc phía bên kia, nhưng là không có người nào thay thần đạo viện chứng minh. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Thiểu Khang cổ tộc phụ thuộc thế lực, nhếch miệng xâm nhiên tiểu nói, tốt, các ngươi đã có thể chứng minh, vậy liền đại biểu cho tận mắt thấy sự thực cùng chân tướng. Hiện tại bắt đầu, Thiểu Khang cổ tộc tất cả mọi người tất cả im miệng cho ta, dám can đảm nói nhiều một câu hoặc là ánh mắt ra hiệu, ta đem đầu của các ngươi đều cho băm. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, ngăn tại Thiểu Khang cổ tộc cùng bọn hắn phụ thuộc trong thế lực ở giữa, vung tay lên, một sợi tử khí kết giới phóng lên tận trời, đem hai phe ngăn cách. Các ngươi không phải nhìn thấy chân tướng sự tình nha, làm phiền các ngươi nói cho ta, cái này sinh tử luân hồi tình cụ thể phát hiện địa điểm ở nơi nào? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đám người, lạnh lùng mà hỏi. Kia hơn 20 vị cao thủ con ngươi co rụt lại, ai cũng không có để ý vấn đề này, bọn hắn chỉ là nghe hỏi chạy đến chi viện mà thôi. Nơi nào sẽ biết sinh tử luân hồi tính ngay từ đầu vị trí chỗ ở. Ngâm. Tiêu Phàm rút kiếm giận chỉ đám người, âm trầm nói, làm ngụy chứng, cũng phải nhìn đầu của các ngươi có kết hay không thực, bây giờ có thể bảo vệ tính mạng các ngươi, liền là chỉ ra sinh tử luân hồi tính ngay từ đầu vị trí, đáp đúng có thể sống sót, đánh nhầm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quân phủ thể hệ trọng huyền cảnh cao thủ đều không nói gì, một mực mắt lạnh nhìn nơi này, hôm nay chuyện này không biết rõ ràng, đằng sau liền sẽ loạn hơn. Không có người biết được, vậy đã nói rõ đám người này tập thể làm ngụy chứng. Tiêu Phàm nhìn xem đám người này mắt trợn tròn dáng vẻ, không khỏi chế rêu nói, một điểm đầu góc đều không có, còn muốn giật đồ, quân phủ thể hệ chư vị trọng huyền cảnh đại nhân, hiện tại không cần nói cũng biết, là bọn hắn nghĩ giật đồ, còn tìm người làm ngụy chứng, làm như thế nào xử phạt, ta không tiện nhiều lời, chỉ bằng vào các ngươi làm chủ. Chương 450, lẫn nhau đã tội. Quân phủ hệ thống có 3 vị trọng huyền cảnh cao thủ thanh niên lạnh lẽo nhìn những cái kia làm ngụy chứng người. Hoa. Một người mặc cẩm y thanh niên đứng dậy, nhìn xuống đám người, trầm giọng nói nói, bản tọa lại cho các ngươi một cơ hội, đến cùng có thấy hay không thần đạo viện người cướp đoạt sinh tử luân hồi tinh. Không có. Không có. Quân phủ thể hệ đám người này thế nhưng là siêu việt đế tôn cảnh cao thủ, ai dám tại trước mặt bọn hắn nói láo, hỏi một chút liền biết nói ra chân tướng. Vâng. Thiểu Khang chính lang một quyền làm vỡ nát tử khí kết giới, cường thế đứng dậy, giận dữ mắng mỏ nói, dạ đế, coi như không ai giúp Thiểu Khang cổ tộc làm chứng, cũng không ai giúp ngươi thần đạo viện làm chứng, ngươi như thế nào chứng minh là các ngươi thần đạo viện trước nhìn thấy sinh tử luân hồi tinh? Kia dù sao cũng so ngươi ngậm máu phun người, tìm người tới làm ngụy chứng tới quang minh chính đại. Tiêu Phàm khinh thường trả lời. Thiểu Khang chính lang thẹn quá hóa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thật muốn đánh một trận, đem Tiêu Phàm triệt để diệt sát. Lúc này, Trừ Sư Phong đứng ở phương xa mắt lạnh nhìn đám người, bất quá hắn cũng không có thay Tiêu Phàm làm chủ, dù sao không có chứng cứ sự tình, hắn không dễ nói chuyện, nếu là cưỡng ép thay Tiêu Phàm nói chuyện, ngược lại sẽ khiến cái này trong lòng người không nhớ quá, cho rằng Tiêu Phàm cứu mình, mình thay ân nhân cứu mạng nói chuyện. Ta đến xử lý đi. Hư Không Tàng bình tĩnh nói. Trừ Sư Phong nhẹ gật đầu, về nói, tốt, những người này bất cứ lúc nào cũng sẽ phản loạn, chúng ta không có khả năng giết sạch, vì đứng vững thánh linh vực, vẫn là trấn an tương đối tốt. Hư Không Tàng tự nhiên sẽ hiểu cái này thánh linh vực cổ tộc tầm quan trọng, phiêu nhiên đạp tới. Đám người thấy một lần Hư Không Tàng xuất hiện, nhao nhao không mình hành lễ. Đã các ngươi đều không có chứng cứ chứng minh mình phát hiện ra trước cái này sinh tử luân hồi tinh, vậy các ngươi nói, nên xử lý như thế nào cái này sinh tử luân hồi tinh? Hư Không Tàng thành thủ cổ trọng, hai mắt đều là trí tuệ quan mang, một câu liền đổi bị động làm chủ động. Thiểu Khang Chính Lang lập tức cung kính nói, Thiểu Khang Chính Lang bái kiến Hư Không đại nhân, Thiểu Khang cảm thấy đã vô pháp chứng minh, ta cảm thấy hẳn là đem cái này sinh tử luân hồi tinh nộp lên cho đại nhân, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, mà lại cái này sinh tử luân hồi tinh giá trị quá cao, cũng chỉ có chư vị đại nhân có thể có tư cách hưởng thụ, mặc kệ là Thiểu Khang, cổ tộc vẫn là thần đạo viện, đều không có tư cách dùng. Cầm thần đạo viện bảo bối đi làm lấy lòng, cái này Thiểu Khang Chính Lang ngược lại là một cái thật sự tiểu nhân. Hư Không Tàng mặc dù thích cái này sinh tử luân hồi tinh, nhưng không đến mức cầm loại chuyện này ném cuồng phủ thể hệ mặt, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi nói, Tiêu viện chủ, ý của ngươi thế nào? Tiêu Phàm tự rêu cười một tiếng, tán thành Thiểu Khang Chính Lang, thần đạo viện liền ăn một cái thua thiệt ngầm, nếu là không đồng ý Thiểu Khang Chính Lang, cuồng phủ thể hệ người có thể hay không suy nghĩ nhiều. Chí ít thượng vị giả đều thích người thông minh, ai sẽ không thích tiền tài đâu. Ta cảm thấy hẳn là đem sự tình tra rõ ràng, không phải ta thần đạo viện chẳng phải là lưng cái trước tiếng xấu. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời. Thiểu Khang Chính Lang cười đắc ý, liền sợ Tiêu Phàm sẽ thuận nước đẩy thuyền, hiện tại là Tiêu Phàm đắc tội cuồng phủ thể hệ bước đầu tiên. Ngươi là không cam tâm đem luân hồi tinh đưa cho Hư Không đại nhân a? Ngay cả điểm ấy xả thân lấy nghĩa tinh thần đều không có, chúng ta đều là dựa vào cuồng phủ hệ thống chư vị đại nhân đâu, không phải cái nào có tư cách tiến vào tham nguyện tinh thể. Các ngươi thật là một đám bạch nhãn lang. Thiểu Khang Chính Lang tả cười hỏi. Tiêu Phàm giơ lên khoe miệng, nhàn nhạt về nói, đưa, tự nhiên là không có vấn đề, bất quá chúng ta đưa một khối sinh tử luân hồi tinh, các ngươi cũng đưa một khối, như thế nào? Có thể tìm tới một khối sinh tử luân hồi tinh đã là đại khí vận, Thiểu Khang Chính Lang căn bản tìm không thấy khối thứ hai, coi như tìm được hắn cũng không muốn đưa cho cuồng phủ hệ thống. Cái này một khối sinh tử luân hồi tinh còn chưa có xác định là ai đây này. Làm sao lại trở thành thần đạo viện đồ vật đây? Thiểu Khang Chính Lang bất âm bất dương mà hỏi. Hư Không Tàng cười nhạt một tiếng, nói, muốn chứng minh cái này sinh tử luân hồi tinh là ai lấy được trước, rất đơn giản, ta chỉ cần một loại bí thuật dò xét lấy thức hải là được, ta cho các ngươi hai phe một cái cơ hội. Hoa! Những người khác tản ra, ôm ấp sinh tử luân hồi tinh hai người, Thiểu Khang Chính Lang, ba người các ngươi lưu lại, ta cho các ngươi hai phe lưu đủ mặt mũi, không phải ai phát hiện trước liền tự mình từ bỏ. Đừng để ta vận dụng bí thuật điều tra, gây quá cương ai cũng khó nhìn. Hư Không Tàng lãnh đạm nói. Những người khác nhanh chóng nhanh rời đi, chỉ còn lại Hư Không Tàng cùng Ngô Phi Nhân cùng Tào Tôn, Thiểu Khang Chính Lang. Thiểu Khang Chính Lang tự biết mình đối lý, cái đồ chơi này cũng không phải là bọn hắn phát hiện trước, tiếp tục náo loạn, vạn nhất Hư Không Tàng thật có thể dùng bí thuật điều tra đến chân tướng sự tình, mặt kia coi như mất hết. Hừ, lão phu không giống như các ngươi so đo, miễn cho nói ta khi dễ ngươi thần đạo viện không ai. Cái này sinh tử luân hồi tình ta từ bỏ, đến cho các ngươi có cho hay không Hư Không đại nhân, liền nhìn các ngươi thức thời không thức thời. Thiểu Khang Chính Lang con vịt chết mạnh miệng, cuối cùng còn muốn gạt thần đạo viện một thanh. Nô Phi Nhân ôm sinh tử luân hồi tình, cũng có chút do dự, không biết là cho hay là không cho Hư Không Tàng tốt. Tào Tôn nhưng không nỡ cái này một khối lớn sinh tử luân hồi tình. Hư Không Tàng mỉm cười, nói, bản tọa sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, nếu như các ngươi bán ra. Trước hết đem cái này sinh tử luân hồi tinh giao cho ta, tiền tài, vừa về tới thánh linh vực liền sẽ giao cho các ngươi, giá thị trường 120% giá cả, các ngươi sẽ không thua thiệt. Tào Tôn lập tức cười ngượng ngùng nói, tiểu hòa tử, có thể hay không cho chúng ta một cái cụ thể con số. Hư Không Tàng trầm tư một chút, về nói, giá thị trường 1.000 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài, nhưng là không ai bán, nếu là đấu giá, đoán chừng có thể đem giá cả đẩy lên 2.000 vạn, bản tọa liền cho các ngươi 2.400 sợi tín ngưỡng tiền tài giá cả, hài lòng liền đem sinh tử luân hồi tinh giao cho bản tọa, không hài lòng cũng có thể mình giữ lại. Phương Sa Mạc vấn đạo miệng bên trong đều chảy nước miếng, 2.400 vạn tín ngưỡng tiền tài, đủ mình tân tân khổ khổ 10 đời. Tào Tôn cùng Ngô Phi Nhân lập tức gật đầu nói, bán, bán, hơn 2.000 vạn sợi tín ngưỡng tiền tài. Thiểu Khang Chính Lang đều trợn tròn mắt, quân phủ hệ thống giáng lâm thời điểm, một cái cổ tộc mới ban thưởng 1.000 sợi tiền tài a, cái này một khối luân hồi tinh liền giá trị mấy ngàn vạn sợi tín ngưỡng tiền tài. Mẹ nó, số tiền kia các ngươi cho dù có bản sự cầm, cũng mất mạng hoa. Thiểu Khang Chính Lang đấy lòng âm thầm chú chửi một câu, không cam lòng mang theo gia tộc người rời đi. Tiêu Phàm hai mắt một mực tại nhìn Thiểu Khang Chính Lang, đáy lòng cũng đoán được gia hỏa này muốn giết người. Tiêu Phàm nháy mắt ra hiệu cho Phượng Vũ bọn người, thần đạo viện cao thủ cấp tốc hội tụ, từng cái nổi giận đùng đùng. Đều cẩn thận một chút Thiểu Khang cổ tộc người, còn có bọn hắn phụ thuộc thế lực, lần này xem như đem bọn hắn tham niệm dẫn ra ngoài. Tiêu Phàm trầm giọng nhắc nhở. Mạc Vấn Đạo lại một mặt không quan tâm, nhìn xem bốn phía, nói, các ngươi nhìn kể bên này khắp nơi đều là nguy hiểm, tìm cơ hội đem bọn hắn toàn hố chết, xong hết mọi chuyện. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, nhỏ giọng nói, từ giờ trở đi, mọi người không muốn tách ra, tìm tới cơ hội liền quyết định thật nhanh, bất quá không thể cho người lưu lại tay cầm, không thể để cho cuồng phủ đám người kia khó làm. Sát tâm cùng một chỗ, Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí. Chúng ta đi, rời đi trước đại bộ đội lại nói. Tiêu Phàm nhìn xem Thiểu Khang Chính Lang cũng tại nhìn mình chằm chằm, lập tức nói. Hoa. Hưu. Thần đạo viện đại bộ đội toàn bộ rời đi, ngang khoảng thời gian không hơn 100 mét, giao thoa tiến lên. Chương 451, gặm ăn tham tinh mục dã thú. Trừ sư Phong sờ lên ngực, thương thế để hắn vẫn còn có chút khó chịu, hắn nhìn ra được Tiêu Phàm cùng những người khác có chút không hợp nhau. Liền vây tay gọi lại hai cái trọng huyền cảnh cao thủ, thản nhiên nói, coi chừng mấy người bọn hắn, đừng để bọn hắn náo xảy ra vấn đề lớn. Vâng, đại nhân. Trọng huyền cảnh cao thủ lĩnh mệnh mà đi, một người đi theo Tiêu Phàm, một người đi theo Thiểu Khang Chính Lang. Tiêu Phàm cảm giác được có người ở phương xa nhìn mình chằm chằm, bất quá liền xem như không biết, tốc độ càng lúc càng nhanh, đem đại bộ đội kéo càng ngày càng xa. 4-5 ngày về sau, thần đạo viện chư hơn cao thủ vậy mà đi tới một mảnh rừng rậm. Cái này tại tham nguyệt tinh thể bên trên thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, đều là thẳng tắp cổ thụ, liên chi chạc đều rất ít, thẳng bức vân tiêu. Vị trí này, có chút quỷ dị a, vậy mà nhìn không thấu hung cát. Nô Phi Nhân vò đầu nói, rừng cây không phải rất dày đặc, bất quá trên ngọn cây lá cây ngược lại là phi thường dày đặc, bên trong ảm đạm vô quang. TTT, xa xa xa, một chút rất thanh âm cổ quái từ bốn phía truyền đến, Tiêu Phàm bọn người không khỏi là nhíu mày nhìn về phía tứ phương. Thế nhưng là cũng không có tìm được bất cứ sinh vật nào. Hưu. Ẩm. Tiêu Phàm đá lên một khối đá, hóa thành lợi kiếm phóng tới chỗ sâu, tảng đá đâm vào cổ thụ bên trên, chỉ nát phá một điểm vỏ cây, loại này cổ thụ có thể tại tham nguyệt tinh thể bên trên mọc dễ nảy mầm, chất liệu tuyệt đối đủ cứng. Ông. Vâng. Mạc Vấn Đạo không tin tà huy động thiên cơ phiến bổ vào cổ thụ bên trên, trật tự pháp lý vậy mà không có xuyên thấu, ngược lại đem nó đánh lui đến mấy mét xa. Ta dựa vào. Thứ này cũng có thể bán A. Mạc Vấn Đạo hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn nói. Người chặt động A. Tào Tôn chào cười hỏi. Mạc Vấn Đạo nhún nhún vai, cây này mục sắc thực khó chặt, phẩm chất khẳng định so ra kém du long mục, bất quá cái này chất liệu trình độ cứng cắp lại không thua bởi du long mục. Ta đi thử một chút. Hiên Viên Vô Ngân lấy ra liệt hỏa kiếm, thôi động thể nội vô thượng huyết mạch, một cỗ tinh khiết lực lượng bảo vệ liệt hỏa kiếm, một kiếm bổ ra hư không, trực tiếp chạm tại cổ thụ bên trên. Phanh. Thô to như thùng nước cổ thụ bị chém ra một đạo khe, bất quá liệt hỏa kiếm cấp tốc chấn động, Hiên Viên Vô Ngân cổ tay kém chút bị chấn bể, không thể không vung ra kiếm trong tay. Hoa. Hưu. Cái kia đi theo Tiêu Phàm bọn người phía sau trọng huyền cảnh cao thủ thân ảnh lóe lên, xuất hiện trong chúng nhân tâm vị trí, vừa cười vừa nói, cái này gọi tham tinh mục, ưu điểm lớn nhất liền là cứng rắn, ta hiện tại thế nhưng rất khó chặt đứt, bất quá một khi trải qua luyện khí sư rèn luyện về sau. Chính là thần thông hộ giáp tốt nhất vật liệu một trong, tại trong chính vũ trụ, loại này tham tinh mục phi thường khan hiếm, một cây cũng có thể bán cái mấy ngàn sợi tín ngưỡng tiền tài, bất quá. Ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian không đáng. Một cái cây mấy ngàn sợi tín ngưỡng tiền tài a, tiểu ca, ngươi thế mà cảm thấy đây là tại sóng tốn thời gian. Mạc Vấn Đạo trừng to mắt, rất là khó chịu, nếu là tại trong chính vũ trụ phát hiện thứ này, hắn có thể không ăn không uống chặt liên tiếp nó mấy tháng. Đích thật là đang lãng phí thời gian, ta không thiếu tiền, không thiếu tài nguyên, liền thiếu công lao, có công lao, tại hệ thống bên trong cái gì đều có thể đổi được. Trọng huyền cảnh cao thủ nhàn nhạt trả lời. Rất rõ ràng, hiện tại công lao chính là Nguyệt Thần Thạch cùng sinh tử luân hồi tinh hai thứ đồ này, đây là Mạnh Thạc đặc biệt thứ muốn tìm, cũng là hệ thống yêu cầu tìm. Tiêu Phàm mặc dù gấp thiếu tiền tài cùng tài nguyên, bất quá dạng này sóng tốn thời gian tại đốn cây bên trên, quả thật có chút không đáng, cầm tới một khối Nguyệt Thần Thạch, đủ chặt vài ngày tham tinh mục. Vậy liền tiếp tục đi tới đi, rời đi trước rừng rậm này, ta luôn cảm thấy nơi này có chút không đúng. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Kia trọng huyền cảnh cao thủ chính là cuồng phủ tân tấn một cái gia tộc cao thủ, lâu dài bên ngoài lịch luyện, mặc dù cảnh giới tại cuồng phủ xem như tầng dưới chót, nhưng rất được trọng dụng, cùng những cái kia siêu cấp gia tộc thế hệ tuổi trẻ ở chung cũng không có bao nhiêu áp lực. Ta gọi Mộng Tương, thời đại so với các ngươi hơi lâu một chút, gọi ta Mộng Ca là được, ta không tiện cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, có việc hô một tiếng là được. Kia trọng huyền cảnh cao thủ mỉm cười nói một câu, sau đó thân ảnh lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm nhìn xem Ngộng Tương rời đi thân ảnh, lập tức nói nói, mọi người đề phòng, xuyên qua khu rừng rậm này. Mạc Vấn Đạo nhún nhún vai, nhìn xem đầy đất bảo thụ, lại bất lực, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đi theo đám người rời đi. Mọi người ở đây đi đến một nửa thời điểm, phía trước truyền đến từng tiếng chói tai thanh âm. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Giang giác giang giác. Loại thanh âm này giống như là mài răng thanh âm, lại giống là động vật gặm ăn đồ vật thanh âm. Hiu. Phượng Vũ nhảy lên, dọc theo đại thụ leo lên, ở trên cao nhìn xuống, thấy được một cái làm hắn hoảng sợ chẳng cảnh. Một đầu cao tới hơn 1 mét dã thú. Tạm thời xưng là dã thú, bởi vì hai tròng mắt của nó là màu đỏ, thoạt nhìn không có nửa điểm linh khí, không có có trí tuệ, nó một loạt răng nanh vậy mà có thể gặm ăn tham tinh mục, mà lại thân cây đều sắp bị nó gặm xuyên. Ừ ngực. Phượng Vũ cấp tốc lui ra cổ thụ, nhẹ giọng nói, đi mau. Giống. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, kia con dã thú cảm ứng được không giống mùi, tung người một cái liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia răng xấu xí không chịu nổi, ước chừng có dài bằng chiếc đũa, cùng cương đao đồng dạng, nhưng là có thể so sánh cương đao sắc bén nhiều. Nó, răng có thể gặm ăn tham tinh mục. Phượng Vũ trong tay thiên thần cung nhắm ngay dã thú, trầm giọng nhắc nhở. Mọi người không khỏi là con ngươi sâu co lại, vừa mới hiên viên vô ngân đều thử, căn bản là không có cách chặt đứt tham tinh mục. Mà lại ngay cả trọng huyền cảnh Mộng Tương đều nói cái đồ chơi này rất khó chặt đứt, cái này dã thú vậy mà có thể gặm ăn, hàm răng của nó đến có bao nhiêu sắc bén. Tản ra, Tiêu Phàm hoảng hốt, nâng lên bất tử kiếm, trong nháy mắt kích phát tử khí. Giống, ẩm, dã thú kia tựa hồ cũng không kiêng kỵ Tiêu Phàm trong tay bất tử kiếm, lợi chảo đâm ra, trực tiếp đập vào sống kiếm bên trên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình bị trọng huyền cảnh cao thủ đánh trúng đồng dạng. Thân thể trực tiếp đâm vào cách đó không xa tham tinh mục trên cây. Giống. Dã thú kia răng nanh không gì không phá, trong nháy mắt cắn thần đạo viện một người trẻ tuổi bên hông. Máu tử, tại thánh linh vực cái thứ nhất đi theo Tiêu Phàm người, lúc này nhục thể của hắn tựa như gỗ mục bị cắn xuyên. A. Máu tử kêu thảm, kiếm trong tay hung hăng đâm về dã thú cổ, nhưng là kiếm căn bản đánh xuyên không được phòng ngự của nó. Máu tử. Tiêu Phàm tức giận, lấy niệm ngự kiếm. Kiếm thai tinh vân bên trong du long một kiếm tản mát ra một cỗ long uy, càn quét tinh thần chi lực hạo đãng mà đi. Vâng! Vâng! Du long một kiếm xuyên qua tinh hà, nhưng không có xuyên qua cái này ra của dã thú lông, nhưng là đem nó đánh bay mấy chục mét có hơn, đâm vào tham tinh mục bên trên. Giống! Ngao! Dã thú kia hung hăng hất lên, trực tiếp đem gần chết máu tử quăng bay đi, va chạm cổ thụ, kém chút bị chặn ngang bẻ gãy. Ngâm! Hiu hiu hiu! Long Dương trong tay thần kiếm tại đặc thù huyết mạch kích phát dưới, kiếm khí rít gào động trời cao, một kiếm đánh xuống, thẳng đến dã thú đầu. Dã thú trong hai con ngươi hồng quang càng sâu, nó bị máu tươi chọc giận, răng nanh bên trên nền, trực tiếp cắn Long Dương kiếm trong tay. Giang giác. Ông. Thần kiếm lại bị cắn thủng, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Ta làm. Long Dương dùng mình, thân thể không tự chủ hướng lui về phía sau, thế nhưng là cái này dã thú tốc độ càng nhanh, đánh ra một chảo. Trực tiếp tấn về phía Long Dương ngực, một chảo này nếu là đánh trúng, Long Dương không chết cũng phải tàn phế. Ngâm. Vù vù. Hiên viên vô ngân một kiếm quét ngang, hướng ra thú miệng bên trong đánh tới, kiếm thế không thể đỡ, khí huyết bộc phát, như là trọng huyền cảnh cao thủ. Ngâm ba. Hiu hiu hiu. Trong chớp nhóm này, Phượng Vũ trong tay tiễn đoạt không mà ra, thế như trẻ tre. Vâng. Kim cương tay cầm cự truy, từ một bên đánh phía dã thú phần bụng. Song quyền nan địch tứ thủ. Húng chi thần đạo viện đám người này cũng không chỉ 4 cái tay, cơ hồ tất cả mọi người đang xuất thủ, lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau cứu viện, một chiêu tiếp lấy một chiêu, liên miên bất tuyệt. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm khống chế hai thanh siêu việt quân chủ cấp lợi kiếm đồng thời đánh vào dã thu phần bụng, nương theo lấy những người khác lực lượng trực tiếp đem nó đánh bay. Chương 452: Đánh giết tham tình thú. Oeng. Ngao. Dã thú kia liên tục gặp trọng kích, đổi lại là quân chủ cấp dã thú, sớm nên chết rồi, thế nhưng là Tiêu Phàm nhiều người như vậy không khác biệt công kích vậy mà không có một cái đánh xuyên qua nó phòng ngự. Giống. Dã thú trên mặt đất lộn mười mấy vòng, đâm vào tham tinh mục bên trên. Trong nháy mắt liền bỏ lên, tựa hồ một điểm thương tổn đều không có, ngược lại càng nổi giận hơn. Dã thú nhe răng trợn mắt, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm cùng Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân, ba người này khí huyết thịnh vượng nhất, là nó yêu nhất. Ngâm. Ông. Ẩm. Dồn dập âm luật trong rừng rậm vang lên, giai điệu chạm đến dã thú liền nổ tung, thế nhưng là cái này âm bạo phá hủy lực ngay cả dã thú lông tóc đều không tổn thương được, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ chỉ có thể lực bất tòng tâm, không cách nào xuất lực. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Tiêu Phàm khống chế bất tử kiếm cùng Du Long một kiếm che ở trước người, khàn giọng cả kinh kêu lên. Không ai nhận biết, dù sao bọn hắn đều là thánh linh vực người từ tiểu vị diện, chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Ta Trạch cùng Mặc Lực Vũ, Diễm Trần mấy người cũng là hoàn toàn không biết gì cả, lúc này chỉ có thể tay cầm đao kiếm nhìn hằm hằm, cảnh giác nhìn xem cái này con dã thú. Tìm ra nhược điểm của nó lại nói, cái đồ chơi này phòng ngự quá đặc biệt nương kinh khủng. Ta đỉnh phong một kích thậm chí ngay cả da lông đều không có mở ra. Hiên Viên Vô Ngân sủ lông nói. Hô hô hô. Long Dương cũng là hít sâu một hơi, kiếm trong tay đều có chút run rẩy, vừa mới lực va đập độ quá mạnh. Tà Trạch trong tay Đế Minh đao tựa hồ nhận khiêu khích, không ngừng chấn động, đao tiếng gào bên thai không dứt. Hiu hiu hiu. Phượng Vũ lần nữa bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn, đồng thời đâm vào phần lưng của nó cùng trên đầu, không có một chi là công, bất quá Tiêu Phàm mắt vô cùng sắc bén. Phát hiện nó có một cái nhắm mắt cử động, nói do nó sợ hãi có người công kích đến con mắt của nó. Công kích con mắt của nó thử một chút. Tiêu Phàm trong tay song kiếm diễn hóa ra vô số đạo lợi kiếm, kiếm mang bao phủ, tiến hành không khác biệt công kích. Ngâm. Hiu hiu hiu. Lúc này, Lạc Vũ song kiếm càng là lăng lệ, nhanh như thiểm điện buôn lôi, cùng sau lưng Tiêu Phàm. Soạt. Veng. Ta Trạch, Long Dương, Lý Trạch Lăng bọn người gần như đồng thời bộc phát, hung hãn không sợ chết. Chỉ cầu kiềm chế lại cái này con dã thú công kích, cho Tiêu Phàm tranh thủ một chút thời gian đâm trúng yếu hại, bất quá dã thú tựa hồ cũng tại phòng bị Tiêu Phàm cùng Long Dương bọn người, lợi chảo đâm xuyên đại địa, lập tức bắn lên, hung hăng chụp về phía bất tử kiếm. Phanh! Phanh! Tiêu Phàm trong tay bất tử kiếm từ chém tới bổ ngang, mũi kiếm bổ vào trên lợi chảo, nhưng là đối phương lợi chảo vậy mà nắm lấy bất tử kiếm, tay kia bên trong Du Long một kiếm lập tức từ bên trên hướng phía dưới đâm tới, vừa vặn đâm vào trán của nó ở giữa. Đem nó đầu xinh xinh đẻ thấp, mà thân thể của mình bay lên không, cho Lạc Vũ lưu lại một cái tiến công không gian. Ngâm. Hưu. Lạc Vũ song kiếm hóa thành thiểm điện, từ Tiêu Phàm hậu phương đâm xuyên hư không, lợi kiếm thế không thể đỡ, trực tiếp đâm về hai con người. Dã thú hoảng hốt, hai mắt nhắm chặt, bảo vệ hai con người, tứ chi hất lên, lợi chảo trong nháy mắt đánh bay Tiêu Phàm, từ những người khác trên thân xẹt qua, đám người chiến bào đều bị lợi chảo xé nát, máu me đồng địa. Veng. Ầm. Ngao. Lạc Vũ một kiếm này không có đâm xuyên mắt của nó ra phòng ngự, nhưng là trùng kích như thế lực cũng đầy đủ dã thu chịu, bị đau thân thể nó cao tốc xoay tròn, đồng thời đánh bay mười mấy người cao thủ, bao quát Tà Trạch bọn người ở tại bên trong đều bị đánh bay. Ngâm. Hiên Viên Vô Ngân một kiếm quay đầu, treo ngược tinh hà, trong tay khí kiếm theo sát lấy đâm vào dã thú phải mắt bên trên. Bá Vương chi lực, trường thương quay đầu. Lý Trạch Lăng một thương này tại hư không thẳng tắp, hung hăng đâm vào Hiên Viên Vô Ngân trên chuôi kiếm. Thay hắn ra chỉ mười thành lực đạo, trực tiếp đem kiếm khí rót vào dã thú trong mắt. Ngâm. Phốc thử. Long Dương theo sát phía sau, một kiếm đâm ra, giờ phút này dã thú mắt phải bị đánh xuyên, sức phòng ngự phá thoái, bị hắn bắt lấy cơ hội, một kiếm vừa vặn đâm xuyên mắt trái của hắn, kiếm này chiêu tinh diệu vạn phần, bạo phát đi ra lực đạo cũng làm cho người kinh hãi. Ngao. Dã thú kêu thảm, đầu hất lên, đem kiếm quăng bay đi, lợi chảo hung hăng đập hướng về phía trước hai người. Rầm rầm rầm. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân đồng thời bị đánh bay, ho ra máu không thôi. Chết. Tiêu Phàm một tiếng gầm thét, tinh thần kiếm thuật thứ 5 kiếm, kiếm động thương khung, một kiếm mang theo ngũ hành bản nguyên, thao túng Du Long một kiếm xuyên qua phần bụng, bất tử kiếm theo sát mà lên, từ dã thú chân trước xuyên qua. Ngao. Giống. Hai con ngươi mỗi lần bị trọng ngủ, cái này dã thú phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống, liên tục bị Tiêu Phàm trọng kích, thân thể trùng điệp ngã xuống tại phía trước. Ào ào ào soạt. Kim Cương Long Khiếu Thiên cùng Tiêu Chính Nam, Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ bọn người cấp tốc bổ sung, mỗi một kích đều có thể giết tử thần vương cảnh, liên dưới tay, càng là có thể dung chuyển quân chủ cảnh, bọn hắn đồng thời đánh vào không ngừng chảy máu dã thú trên thân. Dã thú sắp chết phía dưới, răng nanh cắn Chu Hiểu Phong cánh tay, trực tiếp đem nó cánh tay phải kéo xuống. A! Chu Hiểu Phong kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau bắn bay mấy chục mét có hơn. Ẩm! Vâng! Kim cương cự truy đều bị nện tản. Nhanh tản ra! Nó không nhìn thấy chúng ta, thu lại khí tức, đánh lên nó. Tiêu Phàm lập tức trầm giọng nhắc nhở. Hưu! Hoa! Mấy chục người cấp tốc tách ra, quấn quanh ở tham tinh mục bên trên, khí tức nội liễm, nhìn xem đại địa bên trên dã thu bốn phía tán loạn, tham tinh mục kém chút bị đụng gãy. Thiên cơ loạn, chém! Soạt! Đúng vào lúc này, Mạc Vấn Đạo thân ảnh từ mặt đất trượt, trong tay thiên cơ phiến như là thần binh lợi khí, từ dã thú nơi cổ họng xẹt qua, trật tự pháp lý đều bị chấn loạn, thiên cơ phiến càng là không gì không phá, chém ra dã thú cổ họng, máu tươi phun ra. Vâng! Ẩm! Mạc Vấn Đạo chưa kịp đào tẩu, dã thú răng nanh hung hăng đâm xuống, muốn đem Mạc Vấn Đạo sinh sinh nuốt vào trong bụng, hắn thiên cơ phiến vừa mở, vừa vặn ngăn tại răng nanh bên trên, cái này thiên cơ phiến vậy mà không có bị đánh xuyên. Ôi ngoại tào! Mạc Vấn Đạo kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đều bị nện nhập trong đất bùn, cái này bùn đất thế nhưng là đầy đủ cứng rắn, xương cốt kém chút bị đánh tan trống. Cứu ta a! Các ngươi đám khốn kiếp này! Mạc Vấn Đạo vùng vẫy một hồi, thế nhưng là không có dãy rủa ra, chỉ có thể giận dữ hét. Tiêu Phàm vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cắn răng đối mặt đầu này tàn bạo tới cực điểm dã thú, song kiếm tế xuất, hai chân quỳ xuống đất thân thể sát mặt đất hướng về phía trước trượt, nghĩ muốn chém đứt cái này dã thú cổ. Vâng. Phanh. Dã thú một chân đạp Mạc Vấn Đạo, một cái chân khác hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm song kiếm. Vâng. Lợi chảo nện ở song kiếm chỗ giao hội, cố lực lượng này như bài sơn đảo hải, song kiếm bị đè ép, trôi kiếm đụng ở trên mặt đất, Tiêu Phàm eo kèm chút bị nện đoạn, nhưng là nhục thể của hắn lực lượng sát thực biến thái, lại bị hắn sinh sinh chặn. Ngâm. Vâng. Lý Trạch Lăng lần nữa buộc phát một thương, xuyên thủng trường hồng, từ dã thú cổ một bên đâm qua. Dù không có đánh xuyên nó dày nhất phòng ngự, lại đem nó thân thể đánh bay. Trang Sơn Thuật. Khô Lan chắp tay trước ngực, vận dụng mạnh nhất Phật pháp, thân thể cường thế đâm vào dã thú phần bụng, cái này dã thú vốn là liên tục gặp mấy lần trọng thương, lúc này bị Khô Lan như thế va chạm, ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn bể, máu tươi từ trong vết thương phun ra, phun đầy hắn toàn thân. Ngao. Phốc. Dã thú bị đánh bay, thân thể trùng điệp quẳng xuống đất, thoi thoát, mấy lần dãy rủa đều không có đứng lên. Hưu. Đúng vào lúc này, Ngộng Tương vị này trọng huyền cảnh mới từ đằng xa xông về đến, nhìn xem 10 cái ngã trên mặt đất cao thủ, dù không có chết, nhưng là có mấy cái trọng thương, bất quá thảm nhất liền là cái này dã thú. Tham tinh thú. Các ngươi chơi. Ngộng Tương giật mình nhìn về phía Tiêu Phàm bọn người, có chút hoài nghi. Chương 453, Quỷ Nguyệt Tộc. Ngộng Tương giật mình nhìn xem Tiêu Phàm bọn người, mặc dù Tiêu Phàm bọn người mang theo thương thế, mà lại có mấy cái kém chút chết đi, bất quá cái này chiến tích đã rất khoa trương. Tiêu Phàm ăn đau đến nghiến miệng, cắn răng khiến thương thế hơi nhẹ người cứu chữa huyết tử đẳng trọng thương người, lượng lớn đan dược tài nguyên phân phát xuống dưới, sau đó nhìn xem Ngộng Tương hỏi nói, "Ngộng ca, cái này mẹ nó là thứ đồ gì?" Ngộng Tương cười khổ một tiếng nói, "Ta phát hiện người vô tri liền có thể làm ra những sự tình kỳ tích, các ngươi nếu là biết lai lịch của gia hỏa này, đoán chừng sẽ toàn quân bị diệt, cái này gọi tham tinh thú, ăn tham tinh mục cùng huyết nhục của người ta mà sống, thứ quỷ này không có gì giá trị lợi dụng, không có trí tuệ." Sẽ chỉ giết chóc, răng nanh lực công kích đủ để xé nát một cái trọng huyền cảnh cao thủ, nếu là ta đơn độc gặp phải nó, đoan chừng không đánh được mấy chiêu liền sẽ. Đào tẩu, thế nhưng là các ngươi vậy mà dựa vào số lượng đem nó làm chết rồi. Tiêu Phàm cũng là khẽ run rẩy, bởi vì vô tri, cho nên không sợ, như ngay từ đầu biết ra hỏa này mạnh như vậy, đoan chừng căn bản sẽ không đánh liền sẽ đào tẩu, thậm chí sẽ bị đối phương chụp một kích phá, cuối cùng tổn thất hơn phân nửa. Còn tốt, loại sinh vật này đều là một mình sinh hoạt. Muốn là đụng phải quần cư tham tinh thú, 3 năm cái trọng huyền cảnh đều là đưa đồ ăn, đặc biệt khó chơi. Ngộng Tương như nói thật nói. Hô! Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chung quanh, hơn 10 vị cao thủ, vậy mà hơn phân nửa đều bị thương tích, chỉ có Phượng Vũ bọn người không phải cận chiến, cũng không bị thương tổn. Phượng Vũ, phụ trách cảnh giới, hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Phượng Vũ có thiên thần cung cấp tốc hướng ra bên ngoài thẩm thấu, mắt sáng như đuốc. Dù là ở dưới bóng đêm cũng có thể nhìn thấy mấy trăm mét có hơn địa phương, ở trên cao nhìn xuống, có một con phi điểu bay qua cũng khó khăn trốn ánh mắt. Tiêu Phàm bắt đầu tự mình cứu chữa người bị thương, đại lượng một hệ bản nguyên sinh cơ rót vào trọng thương người thể nội, có hắn thăm dự, trọng thương cao thủ cũng không cần lo lắng cho tính mạng, mà lại khôi phục cực nhanh. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, phần lớn người thương thế đạt được ngăn chặn, có thể tự do hành động, Tà Trạch bọn người đứng lên, phụ trách cảnh giới tứ phương. Mộng Tương lần này không hề rời đi, mà là một mực thủ tại mọi người ngoại vi trên một cây cổ thụ, thay đám người cảnh giới. Hoa. Hưu. Đúng vào lúc này, trong rừng rậm xuất hiện một nhóm cao thủ, hành động mau lẹ quỷ dị. Hưu. Ẩm. Ông. Lúc này, Phượng Vũ từ chỗ sâu bắn ra một đạo mũi tên, trực tiếp đâm xuyên đại địa, mũi tên ông ông tác hưởng. Tiêu Phàm manh đứng lên, trầm giọng nói nói, cảnh giới. Hưu. Tiêu Phàm rút kiếm mà đi, vọt tới Phượng Vũ vị trí. Phượng Vũ ngồi xổm ở một cái trên chặt cây, bĩu môi ra hiệu, Tiêu Phàm thuận Phượng Vũ nhắc nhở phương hướng nhìn về phía chỗ sâu, phát hiện có không ít người chính đang lặng lẽ tới gần nơi đây, mà lại những người này quần áo tương đối lạ lẫm, không phải cuồng phủ thể hệ người. Lý Trạch Lăng cầm trường thương, mang theo vết rách mặt nạ xuất hiện tại chỗ sâu, nhìn xem tới gần người xa lạ, nói nhỏ nhắc nhở nói, những người này phục sức là Nam Cương Quỷ Nguyệt tộc người, hiện tại hẳn là thuộc về thiên chủ thể hệ người đi. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn xem chỗ sâu. Bọn hắn khoảng cách nơi đây chỉ có hơn 1.000 mét khoảng cách, may mắn nơi này thần thức bị ngăn trở, không phải bọn hắn sẽ sớm phát hiện mình. Tổng cộng 35 người, thần vương cảnh cùng quân chủ cảnh là chủ lực, bọn hắn đã xuất hiện ở đây, bảo ngày mai chủ thể hệ người đều tại phụ cận, tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, thẩm thấu rừng rậm, trực tiếp thấy được số lượng của bọn họ cùng tu vi. Chúng ta thương binh nhiều lắm, rất khó đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Lý Trạch Lăng nhẹ giọng nhắc nhở. Hoa. Ngỗng Tương từ phương xa chạy nhanh đến, thản nhiên nói, không phải còn có ta à, liền chúng ta mấy cái, đem bọn hắn toàn lưu lại. Hưu. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân trải qua một đêm chữa trị, đã không có trở ngại, bọn hắn chữa trị lực có chút biến thái, vượt quá tưởng tượng, huyết mạch cao quý liền là không giống. Ta phụ trách bên ngoài đào tẩu, các ngươi chủ giết. Ngỗng Tương bình tĩnh rút ra một thanh kiếm sắc, kiếm chi huyền diệu đã hướng hư không. Hưu. Ngỗng Tương một bước xông ra hơn 1000 thước. Lại lóe lên thân liền xuất hiện tại đám kia quỷ nguyệt tộc sau lưng, cản lại bọn hắn đào tẩu lộ tuyến. Soạt. Ngâm. Tiêu Phàm, Lý Trạch Lăng, Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Phượng Vũ 5 người vậy mà cường thế xông vào đám địch. Hưu. Hưu hưu hưu. Phượng Vũ một bên phi nước đại một bên dựng cung bắn tên, người chưa rơi xuống đất, hơn 10 chi thiên thần tiễn liền đoạt không mà ra, cùng vỏ cây gặp thoáng qua, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng một vị chân thần cảnh cao thủ. Ngâm. Tiêu Phàm càng là cường thế, cầm trong tay bất tử kiếm cùng du long một kiếm đồng thời thẳng hướng địch nhân. Là dạ đế. Bất tử kiếm quá nổi danh, bất tử kiếm vừa ra, để cho người ta hoảng sợ, tử khí ngập trời. Vâng. Phanh. Du long một kiếm cùng bất tử kiếm đồng thời đánh phía hai người, tinh thần kiếm thuật cùng bất tử kiếm thuật quấy tinh thần chi lực cùng bất tử kinh văn, lực sát thương cực kỳ khủng bố, cơ hồ là thế không thể đỡ, cho dù là quân chủ cảnh cao thủ cũng khó khăn trốn một kích. Phốc thử. A. Kiếm chặt đứt đối phương lợi kiếm, mũi kiếm xẹt qua cổ họng, tử khí cùng tinh thần kiếm khí trùng kích toàn thân, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân hai người cao thủ ỷ vào cường đại kiếm chiêu cùng huyết mạch, giống như chém dưa thái rau, thần vương cảnh cao thủ không ngừng chết thảm dưới kiếm. Ông. Soạt. Lý Trạch Lăng tại trong rừng cây, trường thương như du long, thân ảnh chớp động, bóng lưng sau lại có kỳ lần tàn ảnh thét dài rừng rậm, khí thế dọa người. Có chút quỷ nguyệt tộc người tốc độ cực nhanh, nhưng là không nhanh bằng Phượng Vũ, như luận đối phương như thế nào ỷ vào tham tinh mục làm phòng ngự, đều sẽ bị Phượng Vũ bức ra. Kiếm động thương khung. Ngâm. Hoa. Du Long một kiếm tuy là một đầu, thế nhưng là tại vô kiên bất tồi tinh thần chi lực ra chỉ dưới, vậy mà có thể xuyên thủng thần vương cảnh kiếm, từ sống kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào cổ họng. Vâng. Song quyền nan địch tứ thủ, thế nhưng là mấy người liên thủ chém giết Tiêu Phàm, kiếm khí tung hành. Quỷ nguyệt bí thuật vậy mà vô pháp đánh xuyên Tiêu Phàm nhục thân phòng ngự. Thân thể này thực sự quá biến thái, quân chủ cấp kiếm đâm nhập huyết nục, lại bị xương cốt chặn. Oeng. Tiêu Phàm cơ bắp gấp rút, kiếm của đối phương vô pháp đâm vào, cũng vô pháp rút ra, hắn một quyền mang theo chuôi kiếm đánh vào một cái quân chủ cảnh trên đầu, trực tiếp đem nó huyệt thái dương nện xuyên. Phốc. Trong nháy mắt, hơn 30 vị cao thủ tử thương thảm trọng, không ngừng có sinh mệnh bị thu gặt. Ầm. Oeng. Tiếng kêu thảm thiết cùng thi cốt đâm vào tham tinh mục bên trên thanh âm bên thai không dứt, quỷ nguyệt tộc người giống như quỷ mị biến mất, nhưng là đều bị cường đại kiếm khí chấn xuyên hư không, cưỡng ép bị buộc ra. Bọn hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhao nhao hướng về sau đường chạy trốn, nhưng là hậu phương lại có một vị trọng huyền cảnh cao thủ đang chờ đợi bọn hắn. Ngâm. Phốc thử. Ngỗng Tương một kiếm bình chạm, ngay cả tham tinh mục kém chút bị chặn ngang bẻ gãy, mấy bộ thi thể từ trong hư vô ngã xuống. Chứng nhãn mị thuật. Điều trùng tiểu kỹ ngươi. Mộng tương bí thuật gì không tiếp xúc qua, loại này tiểu vị diện bí thuật trong mắt hắn liền là hư ảo, một kiếm chi bằng phá vỡ. Mau trốn. Quỷ nguyện tộc một vị trung niên quân chủ cảnh cao thủ điên cuồng tấn công Tiêu Phàm, muốn đem thiên chủ hệ thống lớn nhất treo thưởng nắm bắt tới tay. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm song kiếm vừa ra, khí đãng tinh hà, lực lượng lớn đến quỷ dị, lại vô cùng vô tận. Ngay từ đầu vị này quỷ nguyện tộc cao thủ còn có thể chiếm cư ưu thế, dựa vào quỷ mị bí thuật để Tiêu Phàm khó lòng phòng bị, thế nhưng là sau một lát, bị Tiêu Phàm bắt lấy một cơ hội, bị đánh liên tục bại lui. Trốn không thoát. Chịu chết đi. Tiêu Phàm một cước đạp nát đại địa, bất tử kiếm cường thế chém xuống, mà Du Long một kiếm bị thần niệm khống chế, thứ năm kiếm khí phá núi sông, trực tiếp từ lồng ngực của hắn chém qua. Chương 454, Thiên chủ hệ thống cao thủ. Vâng. Phốc thử. Quỷ nguyện tộc người mạnh nhất bị Tiêu Phàm một kiếm động đâm thủng ngực, mà bất tử kiếm phía trước một giây đánh xuống, đứng tại kiếm của đối phương bên trên, trực tiếp bắt hắn cho đánh cho quỷ giảm xuống đất. Hai kiếm phối hợp cực kỳ tinh diệu. Phúc. Quỷ nguyện tộc người mạnh nhất quỷ gối Tiêu Phàm trước mặt, miệng bên trong phun ra một miệng lớn tinh huyết, kiếm trong tay bị nện rơi, bất tử kiếm từ bờ vai của hắn đánh xuống, kém chút đem thân thể của hắn một phân thành hai. Tử khí cùng tinh thần kiếm khí đã nhập toàn thân, sinh cơ đều bị thôn phệ, phá hủy. Mặt khác bốn phía, Phượng Vũ lấy tốc độ giết người, mà Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương kiếm chiêu tinh diệu đến ra thì kiếm đạo hoành minh, không hổ là sinh tử cảnh chuyển thế cường giả, cứ việc còn chưa trở lại sinh tử cảnh, lực chiến đấu của bọn hắn cũng là cực kỳ khủng bố, một khi khôi phục lại sinh tử cảnh, bọn hắn cùng giai sức chiến đấu có thể sẽ trong nháy mắt vượt qua Tiêu Phàm. Lý Trạch Lăng mang lên mặt nạ, cả người khí chất liền không đồng dạng, sát phạt quả đoán, lăng lệ văn phần, thương đâm một đường thẳng, chấn hư không ông ông tác hưởng. Bất quá hắn có cọng lông bệnh, liền là không mang tới mặt nạ thời điểm, cả người quán loạn, đây có lẽ là đến từ gia tộc gáp lực để hắn bó tay bó chân. Vù vù. Vâng. Ngộng tương từ phía sau giết tới, tay nâng kiếm rơi, dù sao cũng là trọng huyền cảnh, một kiếm lên, tinh diệu đến để cho địch nhân ngay cả trật tự đều không nắm được, mặc cho tàn sát. 35 vị địch nhân, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, đều ngã trong vũng máu, không ai sống sót. Mang lên bọn hắn linh giới, lục soát hạ thân thể của bọn hắn. Có lẽ có nguyệt thần thạch. Tiêu Phàm cấp tốc túi người mang đi vị cường giả kia linh giới, ở trên người hắn tìm tòi một lần, thế mà thật tìm ra một khối nguyệt thần thạch. Những người khác không có bao nhiêu vận khí tốt, chỉ mang đi linh giới. Chúng ta rời khỏi rừng rậm, trở về đại bộ đội, nơi này xuất hiện thiên chủ thể hệ người, nói rõ bọn hắn đại bộ phận liền tại phụ cận, một khi bị vây quanh, chúng ta trốn không thoát. Ngộng Tương trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm không do dự, đối phương chỉ cần xuất hiện hai cái trọng huyền cảnh là có thể đem bọn hắn toàn bộ xóa bỏ. Đi. Tiêu Phàm vung tay lên, để lại đầy mặt đất thi thể. Long Dương bọn người cấp tốc đem kiếm vào vỏ, một đường trốn về thần đạo viện đại bản doanh, đám người phần lớn đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Rời đi rừng rậm, thay cái phương hướng đi. Tiêu Phàm lập tức nói. Hoa. Đám người đứng dậy, thương thế hơi nhẹ có huyết tử đẳng trọng thương người cấp tốc đường cũ trở về. Bất quá ước chừng sau nửa canh giờ. Thiên chủ hệ thống hơn 10 vị cao thủ liền xuất hiện tại khu rừng rậm này bên trong, nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, lại thấy được tham tinh thú thi thể, bất quá cẩn thận điều tra một phen, liền biết không phải là tham tinh thú tập sát bọn này quỷ nguyệt tộc nhân. Cấp tốc thông chi thiên chủ thể hệ thượng nhân, liền nói phát hiện cuồng phủ thể hệ người, để bọn hắn cấp tốc chi viện. Cầm đầu một vị trọng huyền cảnh cao thủ nhìn chăm chú rừng rậm bị ngạ, trầm giọng nói. Lúc này, Tiêu Phàm bọn người ra tốc đi nhanh. Xông ra rừng rậm cái thứ nhất gặp phải lại chính là Thiệu Khang Chính Lang bọn người. Song Phương vừa thấy mặt liền rút kiếm tương hướng, địch ý phun trào. Thiệu Khang Chính Lang nhìn xem thần đạo viện số lớn cao thủ trên thân đều mang tổn thương, không khỏi giơ lên một tia cười lạnh, xâm nhiên nói nói, chuyện xấu làm nhiều rồi, Lao Thiên đều tại trừng phạt đám các ngươi. Tiêu Phàm cười nhạo đáp lại, khinh thường về nói, không biết hai chuyện xấu làm nhiều rồi, về sau sẽ biết. Tiêu Phàm bọn người không có nhắc nhở Thiệu Khang Chính Lang. Trong rừng rậm đã xuất hiện thiên chủ thể hệ người, mà là kiếm chỉ Thiệu Khang cổ tộc người, lách qua đám người này, cấp tốc hướng chính nam phương phóng đi. Thiệu Khang Chính Lang nhìn một chút rừng rậm, nghĩ vào xem, bất quá hồi tưởng lại Tiêu Phàm bọn người thương thế đều không nhẹ, đoán chừng bên trong khẳng định có đại yêu, cũng không muốn mạo hiểm, liền nói nói, chúng ta thay cái phương hướng tiến trong rừng rậm nhìn xem, bọn hắn trốn chật vật, có bảo bối bọn hắn cũng không phát hiện được. Hoa. Thiệu Khang Chính Lang mang theo số lớn cao thủ đang chuẩn bị xâm nhập rừng rậm. Bất quá Ngộng Tương cũng không thể không nhắc nhở bọn hắn. Hoa. Hưu. Ngộng Tương thân ảnh lóe lên, ngăn lại đám người, bình tĩnh nói, rừng rậm gặp nguy hiểm, các ngươi thay cái phương hướng. Thiệu Khang Chính Lang vừa nhìn thấy Ngộng Tương, lập tức không người về nói, là, tạ ơn thượng nhân nhắc nhở. Ngộng Tương nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Thiểu Khang chính lang lại mừng rỡ như điên, cảm giác cuồng phủ thể hệ dòng chính thế mà chủ động nhắc nhở mình, lại không có nhắc nhở Tiêu Phàm bằng thần đạo viện người, cảm thấy Thiểu Khang cổ tộc tại cuồng phủ hệ thống bên trong địa vị vẫn là so Tiêu Phàm còn cao quý hơn. Hắc hắc, điều này nói rõ mấy ngày trước đây ta lấy lòng cuồng phủ hệ thống chư vị đại nhân vẫn là có hiệu quả. Thiểu Khang chính lang nhếch miệng vừa cười vừa nói, nếu có thể đạt được cuồng phủ hệ thống trọng dụng, chúng ta vinh hoa phú quý coi như tới. Còn là đại nhân anh minh, để thần đạo viện lâm vào tử địa, đám người tuổi trẻ này, thật sự là ngớ ngẩn, đổi lại là chúng ta, chắc chắn sẽ không đem sinh tử luân hồi tình bán cho hư không đại nhân, mà là đưa cho lão nhân ra ông ta, dạng này tiền tài liền sẽ liên tục không ngừng, có thể được đại lao tán thành, há lại tiền tài có thể so sánh được. Một cái thần vương cảnh cao thủ lập tức tiến lên định nọt nói. Ha ha ha. Thiểu Khang chính lang đắc ý cười to, tự tin nói nói, lão phu đi qua cầu so với bọn hắn đi qua đường đều muốn nhiều, chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ cùng ta đấu, không cần dựa vào thực lực, dùng đầu góc là có thể đem bọn hắn đẩy vào tử địa, không qua đêm đế Tiêu Phàm đầu. Hắc hắc, vẫn là lão phu tự mình lấy xuống tương đối tốt, chí ít có thể đổi lấy vô số chí bảo. Thiểu Khang cổ tộc phụ thuộc nhóm nhau nhau nịnh nọt, để Thiểu Khang chính lang vô cùng đắc ý. Bất quá Tiêu Phàm lúc này nhưng quản không lên đám người này. Thần đạo viện khắp nơi đều là địch nhân, coi như có thể tin tưởng cuồng phủ hệ thống, cũng không thể nào tin nổi cuồng phủ hệ thống hạ bọn này tiểu vị diện phụ thuộc, mặc kệ là Thiểu Khang vẫn là Nam Cung cổ tộc, hoặc là Khương Hồng cổ bộ, những người này đều sẽ bị lợi ích choáng váng đầu óc, muốn chạm hạ đầu của hắn đổi lấy tài nguyên. Tiêu Phàm một bên đi nhanh một bên quan sát bốn phía, muốn tìm ra một cái thích hợp nghỉ ngơi điều chỉnh địa phương, dù sao mang theo thương thế lịch luyện tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bất quá công phu không phụ lòng người. Liên tục đi nhanh 3 ngày thời gian, thế mà tại mảnh này tinh thể bên trên tìm được một mảnh hồ nước cùng thác nước, mặc dù không lớn, lại nước biếc chảy dài, linh thảo xanh um tươi tốt, mảnh vụn thạch bị nước sông xung kích phá lệ khéo đưa đầy trong suốt. Ngay ở chỗ này đóng quân một đoạn thời gian, bằng điều dưỡng tốt lại đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, nhìn xem bốn phía thích hợp nhìn, thích hợp đóng giữ, liền không chút do dự lựa chọn lưu lại. Tất cả mọi người cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, đại lượng tài nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Tiêu Phàm dẫn đầu gánh vác cảnh giới, thuận tiện đem chơi lấy ngũ hành nguyệt thần thạch, rất muốn biết trong này ẩn chứa thần thông là như thế nào bị kích phát ra tới, lại như thế nào lĩnh hội, như bây giờ có thể hiểu thấu đáo một hai cái thần thông, đoán chừng đế tôn cảnh cường giả đích thân tới cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ngũ hành nguyệt thần thạch tản ra năm hệ thần vận, ở dưới ánh trăng quang mang đại tác, thần vận không ngừng tràn ra, tràn ngập các loại thuộc tính, thần thông chi huyền bí tận ở trước mắt, đáng tiếc nghĩ hiểu thấu đáo thần thông, kia không chỉ cần có cơ duyên, còn muốn một cái phi thường cường đại đại não cùng thần thức. Bất quá lúc này, một nhóm lớn cao thủ đã xông ra rừng rậm, hướng nơi đây vọt tới, trọng huyền cảnh, đế tôn cảnh, quân chủ cảnh là chủ lực, thậm chí ngay cả thần thông cảnh cao thủ đều rơi ở hậu phương, tìm kiếm cuồng phủ thể hệ người. Tiêu Phàm cũng không biết thiên chủ thể hệ người muốn đem cuồng phủ hệ thống đám người này trực tiếp toàn bộ diệt đi, để cuồng phủ hệ thống trọng thương. Chương 455, tinh thần thần thông. Trong sân cốc, Tiêu Phàm vuốt vuốt ngũ hành nguyệt thần thạch, gần như si mê trạng thái. Như thế nào thần thông? Thần thông, đã là tại cái nào đó trong lĩnh vực có được lạ thường thủ đoạn cùng kỹ xảo, có thể thông qua loại thủ đoạn này hoặc là kỹ xảo đạt tới hủy thiên diệt địa lực lượng thần bí. Thế gian thần thông ngàn vạn loại, một hạt cắt một thế giới, dù là một hạt trong cắt đều có thể có được nó lực lượng thần bí, liền nhìn có người hay không có thể giải mở loại này bí ẩn. Ngũ hành nguyệt thần thạch bên trong thần thông có 5 loại, ngũ hành thần thông. Có thể hiểu thấu đáo một loại thần thông người chính là một phương đại năng, như có thể lĩnh hội số loại thần thông, trên cơ bản đều là cùng giai bên trong vương, nếu là có thể hiểu thấu đáo mấy chục loại thần thông, loại này tồn tại trên cơ bản là cùng giai vô địch. Nhất niệm lên, thần thông nhưng hủy diệt thiên địa. Kỳ thật linh mâu thuật cũng là thần thông một loại, chẳng qua là thứ phẩm hàng, hoặc là nói chân chính thần thông huyền bí cũng không có dọc theo người ra ngoài, chân chính thần thông thuật, tâm niệm thông suốt, chỉ cần một ánh mắt hay là tâm niệm vừa động liền có thể giết chết địch nhân. Tiêu Phàm chuyển động trong tay Nguyệt Thần Thạch, thần thức không ngừng xâm nhập Nguyệt Thần Thạch bên trong xác thực tồn tại trong ngũ hành lực lượng thần bí, bất quá lấy năng lực hiện tại của hắn không có khả năng lĩnh hội, liền xem như trọng huyền cảnh cũng không có cách, chỉ có đến thần thông cảnh mới thăm ngộ nộ thần thông. Ai, đáng tiếc ta không có cách nào lĩnh hội a. Tiêu Phàm âm thầm tự nói, nếu là lúc này có thể hiểu thấu đáo nào đó loại thần thông cảnh phía dưới liền đầy đủ dùng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí. Tựa ở trên sườn núi, ngắm nhìn bầu trời, nhìn lấy thiên địa ở giữa nguyên thủy nhất tinh hà, tinh thần chi lực từ tham nguyện tinh thể chỗ sâu chậm rãi tuôn ra, không ngừng thẩm thấu kiếm thai tinh vân, Tiêu Phàm chính mình cũng không có cảm giác được thân thể của mình đang tỏa ra tinh mang. Hoa! Ô ô ô! Kiếm thai tinh vân phun trào, một cỗ lực lượng hoàn toàn là tự chủ du tẩu Tiêu Phàm toàn thân. Soạt. Tiêu Phàm cánh tay phải theo bản năng nâng lên, một sát na này ở giữa, giống như thể hồ quán đỉnh, thần niệm cùng tinh hà, đại địa dung hợp, mượn nhờ vũ trụ cùng tinh thể ở giữa lực lượng, một trưởng này chưa đập xuống, hư không vặn mèo, trăm dặm chi địa lại bị hắn dành thời gian. Hả? Trong huyền cảnh mộng tương con ngươi co rụt lại, còn tưởng rằng thần thông cảnh cao thủ xuất hiện, không khỏi theo bản năng rút kiếm đứng lên, khẩn trương nhìn xem bốn phía, thế nhưng là cỗ lực lượng này cao hơn thần thông cảnh tay sức mạnh bùng lên còn điên cuồng hơn, muốn chôn vùi tinh hà. Oanh! Hoa! Tiêu Phàm hai con ngươi nhìn chằm chằm tinh hà, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vỗ, cuốn lên mấy trăm dặm, thần thông uy áp bao phủ cái này trăm dặm chi địa. Ầm! Thiên khung phía dưới xuất hiện một cái ánh sao lấp lánh trường lớn, trực tiếp đập ở phương xa đại địa bên trên, đại địa thổ chất sao mà cứng rắn, nhưng là một cái dài chừng 10 trượng dấu 5 ngón tay có thể thấy rõ ràng, sâu đạt mấy trượng, một trưởng này nếu là đập vào đế tôn cảnh trên thân thể, có thể đem đệ nhất đế tôn đập thành vụ thịt. Oeng! Ầm! Trong nháy mắt, một cỗ kinh khí từ trường ấn chỗ đáng hướng tứ phương, cả tòa sơn cốc đại địa đều đang phập phồng, mọi người không khỏi bị hù nhảy dựng lên, một mặt kinh hãi nhìn xem bốn phía. Tình huống như thế nào? Hoa thảo! Đây là thần thông A. Ai làm? Lưu Quang cô hồng nhảy lên cao ba thước, kiếm trong tay theo bản năng rút ra. Mạc Vấn Đạo càng là một mặt hoảng sợ, không ngừng vuốt ve mình yếu ớt trái tim nhỏ. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn là một mặt trầm mê nhìn lên bầu trời, thậm chí không biết mình làm khiến nhiều người A hoảng sợ sự tình. Hưu! Ngỗng Tương từ phương xa chạy nhanh đến, nhìn xem to lớn trưởng ấn, không khỏi con ngươi thâm thúy. Tinh thần đại thần thông trưởng ấn. Cái này! Ngỗng Tương toàn thân khẽ run rẩy. Lập tức vọt tới trên sân cốc, quan sát đám người, trầm giọng hỏi nói, vừa mới có thần thông cảnh đi ngang qua. Thấy rõ là ai chưa? Mạc Vấn Đạo cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người là một mặt mê mang, bọn hắn thế nhưng là trầm mê tại bế quan tu luyện cùng dưỡng thương bên trong, ai cũng không có để ý Tiêu Phàm cử động, mà lại Tiêu Phàm hiện tại cũng không có từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh. Phượng Vũ nô bĩu môi, ra hiệu Ngộng Tương nhìn về phía Tiêu Phàm, Phượng Vũ thế nhưng là cảnh giới chủ lực, chỉ có hắn một người đang ngó chừng bốn phía. Ngộng Tương theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phàm, phát hiện chung quanh hắn tinh thần chi lực cực kỳ nồng đậm, càng có một cỗ liên tục không ngừng tinh thần chi lực từ tham nguyện tinh thể bên trong xung ra, trực tiếp rót vào trong cơ thể của hắn. Tiêu Phàm trưởng ấn biến ảo khó lường, tan ảnh đạo đạo, thần niệm lóe lên, trưởng ấn liền xuất hiện ở phương nào, ngay cả núi đá đều bị hắn đánh sập. Phanh! Phanh! Tinh thần đại thần thông trưởng ấn trực tiếp bổ vào một ngọn núi giữa sườn núi, trực tiếp đem nó chặn ngang bẻ gãy, ngọn núi nổ tung. Núi đá chia 5 xẻ 7. Mẹ nó. Hắn là sinh tử cảnh chuyển thế người A. Mới quân chủ cảnh, vậy mà hiểu thấu đáo thần thông. Ngộng Tương hai mắt trừng lớn, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Giờ phút này, Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng ba người đột nhiên giữa lông mày một đám, luôn cảm giác loại thần thông này có chút quen mắt. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân ngược lại là còn tốt giải thích, dù sao hai người bọn họ thân phận đều đã xác định là lục thế sinh tử cảnh chuyển thế đại cao thủ. Nhưng thân phận của Lưu Quang Cô Hồng nhưng không có đạt được cuồng phủ thể hệ tán thành, hắn bằng cảm giác gì loại thần thông này có chút quen mắt. Khô Lan hai mắt ngập nước nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác Tiêu Phàm linh hồn tại cấp tốc tăng cường, rõ ràng là ngồi ở chỗ đó, nhưng trên thực tế lại như thần thông cảnh đại lao đứng ngạo nghệ thương khung, quan sát đại địa, thao túng vạn ước tinh thần. Trong thức hải, Tiêu Phàm ngón tay kết ấn, tâm niệm động, kiếm thai tinh vân bên trong tinh thần theo hắn tâm tư mà chuyển động, hội tụ ra vô cùng vô tận tinh thần chi lực. Lý Trạch Lăng bọn người con ngươi thâm thúy, đều bị Tiêu Phàm cử động hù dọa. Nhưng là một lát sau, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn phá lệ ra rời, nâng lên đại thủ cấp tốc hạ xuống, hai mắt vẫn như cũ nhìn qua tinh hà, cảm giác cả người khí chất cùng khí thế đều đang biến hóa, lại biến hồi nguyên dạng. Hoa! Tiêu Phàm cảm giác tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, không hiểu thấu nhìn xem đám người, hỏi nói, các ngươi có mau bệnh à? Đêm hôm khuya khoát không nghỉ ngơi chữa thương, đều nhìn ta làm gì? Ngộng Tương hít một hơi lãnh khí, phản hỏi nói, ngươi vừa mới hiểu thấu đáo cái gì rồi? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Ngộng Tương biểu lộ, cảm giác đối phương so với mình còn hoài nghi, liền về nói, không có lĩnh hội cái gì à, liền là nhìn một chút tinh không. Đám người nhìn Tiêu Phàm biểu lộ tựa hồ không phải là đang nói láo, nhưng vừa vặn một trưởng kia đích thật là hắn phát ra. Chúng ta đều thấy được, ngươi còn gạt chúng ta. Mạc Vấn Đạo chế rêu nói, sợ chúng ta học trộm à. Tiêu Phàm xác thực đem vừa mới đốn ngộ quên mất. Loại thần thông kia không phải hắn hiện tại loại cảnh giới này nên lĩnh hội, hiện tại nếu có thể nhớ kỹ, hoặc là linh hồn của hắn sẽ sụp đổ, hoặc là hắn liền sẽ nhất phi trùng thiên, đạt tới thần thông cảnh linh hồn cùng nhục thân vô pháp phù hợp, tả hữu đều không phải chuyện gì tốt. Tiêu Phàm gãi gãi đầu ra, buồn bực nói nói, thấy cái gì? Hoa. Phượng Vũ thả người lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, chỉ vào phương xa trưởng ấn cùng tàn đoạn sơn phong, nói nói, đều là kiệt tác của ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem đứt gãy sơn phong cùng to lớn trưởng ấn, giật mình nói, các ngươi nhưng đừng gạt ta, lấy lực lượng của ta làm sao có thể có lớn như vậy lực sát thương. Mộng Tương cũng là một mặt hồ đồ, loại chuyện này nhưng từ chưa phát sinh qua, bình thường hiểu thấu đáo thần thông về sau, khẳng định sẽ nhớ kỹ, mà lại cảnh giới cùng lực lượng đều sẽ có rất mạnh biến hóa, nhưng Tiêu Phàm lông gà biến hóa đều không có, muốn nói biến hóa, đó chính là trong mắt có rõ ràng mọi mệt. Chương 456, Thiên chủ hệ thống vây quanh. Mộng Tương một mặt hồ đồ, loại chuyện này tại trong chính vũ trụ chưa hề phát sinh qua, cũng không có khả năng phát sinh, cho dù là sinh tử cảnh chuyển thế người, cũng chưa hề nói tại quân chủ cảnh loại này cấp thấp lúc khác hiểu thấu đáo một loại thần thông, mà lại là tinh thần thần thông, tương đối phức tạp một loại thần thông. Tiêu Phàm càng là một mặt mê mang, chính hắn đều cảm thấy không có khả năng, phía trước xa như vậy một ngọn núi, đoán chừng để hắn hiện tại dùng bất tử kiếm chặt, đoán chừng cũng muốn chặt cái một năm nửa năm mới có thể xuất hiện cảnh tượng như thế này. Hiện tại mình khoảng cách sơn phong xa như vậy, làm sao có thể tạo thành thương tổn như vậy? Trường ấn kia liền khoa trương hơn, không hề nghi ngờ, đế tôn cảnh cường giả là tuyệt đối ngăn không được một trường này, đoán chừng trọng huyền cảnh Mộng Tương cũng không dám chống cự. Các ngươi cùng một chỗ liên hợp lại lửa phỉnh ta. Tiêu Phàm vẫn là không dám tin tưởng, hoài nghi nhìn xem đám người, tưởng rằng bọn hắn làm đùa ác, lập tức nhìn quanh bốn phía, hỏi nói, trừ sư thượng nhân đâu? Hắn ở đâu? Khu khu. Khô Lan chạy đến Tiêu Phàm bên người. Nhỏ giọng nói nói, thật là ngươi làm, phía trước một trưởng kia ta không thấy được, thế nhưng là ngọn núi kia đúng là ngươi một trưởng chặt đứt. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, người khác nói có lẽ là trò đùa, nhưng Khô Lan không có khả năng liên hợp những người khác lừa đảo mình a. Ai ra ta nhỏ cái nương a, đây thật là ta tạo thành a. Tiêu Phàm nghẹn ngào lẩm bẩm. Mộng Tương nhẹ gật đầu, lập tức hít sâu một hơi, nói nói, như ngươi loại này kỳ hoa, đừng nói vạn năm, trăm vạn năm đều chưa hẳn ra một cái. Quay đầu có thể hỏi một chút trừ sư sư thúc, hắn có lẽ sẽ biết có thể biết một chút. Hoa. Hư không vặn mẹo, trừ sư phong xuất hiện ở trước mặt mọi người, lãnh đạm về nói, không cần hỏi ta, vừa mới ta cũng phát giác được nơi này có thần thông chi lực đang vặn vẹo trật tự phát tác, liền sang xem, trong lịch sử không có dạng này ghi chép, bất quá Tiêu Phàm hiểu thấu đáo thần thông về sau lại không có chút nào ấn tượng, đây là linh hồn hắn một loại từ ta bảo vệ, linh hồn của hắn quá yếu, không có khả năng nhận chịu được thần thông. Cho nên lựa chọn bản thân lãng quên, chỉ có tại thời. Khắc nguy nan có lẽ sẽ kích phát, cũng có lẽ kích không phát ra được, bất quá chờ đến hắn có thể tiếp nhận thần thông lực lượng thời điểm, kia cũ ký ức sẽ tự động hiện hiện. Gặp qua trừ sư thượng nhân. Mọi người nhất thời không mình hành lễ nói. Trừ sư phong thương thế đã khôi phục, cơ hồ bước vào sinh tử cảnh, trước đó trận chiến kia, để hắn thấy được sinh tử liền trong một ý nghĩ, nhất là trọng thương về sau, đã có một chân bước vào tử vong, chỉ bất quá lại bị Tiêu Phàm kéo về. Lúc này trừ sư phong, một mặt uy nghiêm, bất quá nhìn về phía Tiêu Phàm thời điểm, cũng là một mặt ngộp bức, người ở phía trên không có sách Tiêu Phàm có phải hay không chuyển thế sinh tử cảnh, cũng nói chỉ là một tiếng bảo đảm hắn, liên quan tới thân phận của Tiêu Phàm, hắn như ngắm hoa trong màn sương. Tiêu Phàm, tạm thời đừng đi nghĩ thần thông, lần sau nhưng không có vận khí tốt như vậy, hiện tại lấy cảnh giới của ngươi, hiểu thấu đáo thần thông sẽ chỉ đem ngươi kéo xuống địa ngục, tuyệt không phải sẽ đem ngươi đưa đến tiên cảnh. Trừ sư phong trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm gãi gãi đầu ra, có chút xấu hổ, lúc trước hắn coi là có thể hiểu thấu đáo thần thông, nhiều nhất uy lực không lớn mà thôi, thế nhưng là hắn nghĩ quá tốt đẹp, uy lực này có thể đem hắn tươi sống kéo chết, nếu không phải đốn ngộ bên trong để hắn mượn nhờ tinh lực lượng trong cơ thể, đoán chừng long mạch cùng kiếm thai tinh vân đều có thể bị hắn dành thời gian, chết thảm tại chỗ, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Vâng, tạ thượng nhân nhắc nhở. Tiêu Phàm thở dài trả lời. Trừ sư phong trải qua tuế nguyệt, chí ít cũng có ngàn năm lâu, thậm chí càng thêm lâu dài, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, đảo qua đám người, phát hiện thần đạo viện người tiến bộ thật nhanh, từ tiến vào tham nguyệt tinh thể, đã trải qua không ít lần lịch luyện, áp lực để bọn hắn không thể không tiến bộ, lại có cùng tham tinh thú một trận chiến, mỗi người tiến bộ đều không thể khinh thường. Tu vi đều tiến bộ không tệ, bất quá tại cái này tham nguyệt tinh thể bên trên, tất cả mọi người không muốn phất lờ, ta cũng không biết lúc nào sẽ chết. Chớ nói chi là các ngươi. Trừ sư phong trầm giọng bàn giao nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, bao quát nguyệt thần thạch, không muốn vì loại vật này đặt mình vào nguy hiểm, có thể được đến thì hữu duyên, không chiếm được liền thuận theo tự nhiên. Vâng. Thần đạo viện phần lớn người đều có chút kích động, có thể được đến quần phủ hệ thống thượng tầng nhân vật chiếu cố, ai cũng sẽ mừng rỡ, huống chi là những người tuổi trẻ này. Truy trái tim đen đu ám cập để đọc truyện. Trừ sư Phong nhìn thoáng qua Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân, khẽ gật đầu một cái, xem ra hắn cũng biết hai người thân phận không tầm thường. Hai người gật đầu đáp lại, bất quá đều không rõ ràng, bọn hắn hai người thân phận quá trọng yếu, một khi tuyên truyền đi, hai đại hệ thống tuyệt đối sẽ liều mạng cũng muốn giết chết bọn hắn hai cái, kia treo thưởng thậm chí sẽ vượt qua Tiêu Phàm. Biết Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân thân phận, tại cái này Tham Nguyệt tinh thể bên trên, chỉ có hai người, Hư Không Tàng cùng Trừ sư Phong, cái khác trọng huyền cảnh cũng không biết. Nhiều hơn phòng bị, ta đi trước. Hoa. Trừ sư Phong để lại một câu nói, quay người liền rời đi, đến nhanh, biến mất càng nhanh. Ngộng Tương cũng không muốn lưu thêm, ôm quyền thi lễ một cái sau liền rời đi. Thân đạo viện đám người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Tiêu Phàm nhìn xem đám người, bao quát huyết tử đẳng người đều chữa trị không sai biệt lắm, trạng thái 10 phần sung mãn, liền nói, lại nghỉ ngơi đến hừng đông liền xuất phát. Ha ha, nên buông lỏng xuống, tắm rửa, ai đến? Hưu. Soạt. Kim Cương vừa nghe đến cái này đề nghị, không chút suy nghĩ, cởi áo khoác xuống liền xông vào trong hồ, như là đạn pháo một thanh rơi đập, tóe lên đầy trời bọt nước. A. Khô Lan cùng Mạc Khinh Vũ hai vị mỹ nữ lập tức hét lên một tiếng, quay đầu đi, đưa lưng về phía hồ nước, không khỏi giận dữ mắng mỏ. Ha ha ha. Lúc này ngay cả Tiêu Phàm đều cười, Kim Cương là điển hình cao lớn thô kệch, tứ chi phát triển đầu góc ngu si người, có người đề nghị, chỉ cần hắn thích, tuyệt đối là xông lên phía trước nhất. Có người dẫn đầu, những người khác cũng mặc kệ hai vị mỹ nữ nghĩ như thế nào, theo sát lấy liền xông vào trong hồ, rõ ràng trên người vết máu. Lúc này ngay cả Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đều xông vào trong hồ, chỉ để lại hai cái mỹ nữ tại cảnh giới canh gác. Bầu trời mây đen che trời, rất khó coi đến phương xa, thiên chủ thể hệ cao thủ chí ít có 3 vị trọng huyền cảnh, mang theo số lớn quân chủ cảnh cao thủ cùng thần vương cảnh thế hệ tuổi trẻ phóng tới nơi đây, dựa vào nơi đây càng ngày càng gần. Thiểu Khang cổ tộc cùng nó phụ thuộc thế lực cũng khoảng cách nơi đây không xa, bất quá phương hướng không giống mà thôi. Tiêu Phàm đám người cũng không có nghĩ qua thiên chủ hệ thống sẽ chạy đến cuồng phủ hệ thống chiếm cứ địa phương, nơi này dù không phải cuồng phủ hệ thống đám người trung tâm hoạt động, nhưng khoảng cách cũng không phải rất xa, có hai cái mỹ nữ canh gác, đám người cực kỳ bưng lỏng. Nước hồ thanh tịnh, phía dưới tất cả đều là đá vụn, có địa phương sâu đạt hơn 10 mét, một cái hạ vọt liền có thể sờ đến đáy hồ. Kim Cương chơi sung sướng, một cái lặn xuống nước nhập vào đáy nước, mò lên một khối màu xanh biếc tảng đá, đón một tia ánh trăng, hiện ra huỳnh quang. Đây là thứ độ gì? Kim Cương giơ tảng đá lớn tiếng hỏi. Tảng đá ánh sáng mỹ lệ phi thường, màu xanh biếc chỗ sâu còn có hồng quang, cực kỳ dễ thấy. Tiêu Phàm bơi tới Kim Cương thân một bên, tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện nó cùng mình đạt được Nguyệt Thần Thạch có chút tương tự, bất quá cũng có khác biệt điểm. Chương 457, Đại sát tứ phương. Tiêu Phàm giơ màu xanh biếc tảng đá, đón ánh trăng, phát hiện tảng đá kia tựa như sóng nước, cùng Nguyệt Thần Thạch có nhất định tương tự độ, nhưng là không được đầy đủ đồng dạng. Lặn xuống nước đi xuống xem một chút còn có hay không dạng này tảng đá. Tiêu Phàm trầm tư một chút, cái thứ nhất lao xuống đáy nước. Dưới đáy nước, ảm đạm vô quang, nhưng là có không ít màu xanh biếc tảng đá hiện ra hồng quang, điểm điểm hồng quang đem những đá này địa điểm bại lộ. Mỗi người đều mang ra một khối không sai biệt lắm tảng đá. Đây là Nguyệt Thần Thạch A. Phượng Vũ giơ hai tảng đá tò mò hỏi. Tiêu Phàm không dám vững tin, liền nói, phóng thích tín hiệu, hỏi một chút Ngộng Tương huynh. Hưu. Phượng Vũ cấp tốc xông ra hồ nước, sau khi mặc quần áo vào liền bắn ra một đạo đưa tin tiễn. Ngâm. Hưu. Đưa tin tiễn tại thiên không nổ tung, chiếu sáng thiên địa. Mà giờ khắc này thiên chủ hệ thống mấy trăm vị cao thủ đã ép gần, còn tưởng rằng bị Tiêu Phàm bọn người phát hiện đâu, lập tức phủ phục nút trong bóng tối. Mọi người lên trước bờ, nếu là Nguyệt Thần Thạch, đợi lát nữa triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ đến đây khai phát, chúng ta không có khả năng độc chiếm, nếu không phải, chúng ta cũng không cần thiết lãng phí tinh lực. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn nhưng lại không biết hành động này cứu được tất cả mọi người mệnh. Mọi người mặc chỉnh tề về sau, thiên chủ thể hệ mọi người đã bổ nhào vào ngoài sơn cốc. Ngâm. Ông. Dồn dập âm bạo tại phía trước nổ tung, Khô Lan trên thân Phật quang đại tác, hiển nhiên cũng là bị bất ngờ đánh tới thiên chủ thể hệ cao thủ giật mình. Người nào? Tiêu Phàm kinh hãi, nhún người nhảy lên, một kiếm bổ xuống, từ không trung đánh rớt. Vâng. Ẩm. Đối phương một cái trọng huyền cảnh cao thủ cường thế đánh ra một trường, vừa vặn đánh vào Tiêu Phàm bất tử kiếm trên kiếm phong. Vâng. Kinh khủng trưởng kình lại đem Tiêu Phàm bất tử kiếm đánh bay. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm cầm kiếm rút lui, nhìn thấy những người này phục sức mới rõ ràng chính mình đã bị thiên chủ thể hệ người bao vây. Tiêu Phàm. Ha ha ha ha. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, khắp nơi muốn tìm ngươi, nghĩ không ra ngươi thế mà chạy đến trước mặt ta tới. Kia trọng huyền cảnh cao thủ mừng rỡ như điên, hắn căn bản không biết nơi này là Tiêu Phàm, chỉ cho là cuồng phủ thể hệ một cái thế lực nhỏ mà thôi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, ba vị trọng huyền cảnh, những người khác phần lớn đều là quân chủ cảnh cùng thần vương cảnh, đế tôn cảnh cao thủ cũng không có, bất quá ba cái trọng huyền cảnh có thể so sánh mấy trăm đế tôn khủng bố hơn nhiều. Mau trốn. Tiêu Phàm kinh hãi nhắc nhở. Hoa. Hưu. Lúc này, tất cả mọi người đem sơn cốc vây quanh, thần đạo viện không có một đầu có thể đào tẩu lộ tuyến. Hiện tại muốn trốn, không có cơ hội. Cầm đầu trọng huyền cảnh đại cao thủ vung tay lên, trầm giọng nói, cái này Tiêu Phàm giao cho ta, những người khác đem những này thần đạo viện đệ tử toàn bộ đánh giết, không còn một ngống, tốc chiến tốc thắng, không thể cho cuồng phủ hệ thống chi viện cơ hội. Ngâm. Trọng huyền cảnh cao thủ đối phó quân chủ cảnh Tiêu Phàm vậy mà lựa chọn chủ động rút kiếm, có thể thấy được sát tâm. Ngâm. Tiêu Phàm song kiếm tế xuất, kiếm rít trời cao. Ngâm. Ngỗng Tương cầm trong tay thần binh giết tới, trong nháy mắt tập sát đối phương mười mấy người cao thủ, thuận thế ngăn cản bên trong một cái trọng huyền cảnh cao thủ. Các ngươi là gan không nhỏ, nơi này chính là cuồng phủ hệ thống hoạt động nội địa, các ngươi hôm nay coi như có thể ở chỗ này giết Tiêu Phàm, ta cũng cam đoan các ngươi sẽ không còn sống rời đi. Vừa mới đưa tin tiễn đã thông chi thần thông cảnh đại lao, các ngươi không ngại lại ở chỗ này lưu lại thời gian một nén nhang thử một chút. Ngỗng Tương cường thế uy hiếp nói. Ha ha ha ha. Cầm đầu trọng huyền cảnh thanh niên hàn mang lóe lên, xâm nhiên nói, không cần thời gian một nén nhang, giết Tiêu Phàm đầy đủ. Mọi người động thủ, tốc chiến tốc thắng, chờ ta giải quyết Tiêu Phàm liền rời đi. Ngâm. Vâng. Kia trọng huyền cảnh một kiếm mang theo kiếm đạo huyền diệu, huyền chi lại huyền, lực đạt trăm vạn cân. Loại người này có thể tại tiểu vị diện khai thiên tích địa, muốn giết quân chủ cảnh vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Tiêu Phàm nổi gân xanh, trong nháy mắt cùng liệt hỏa báo cùng tiểu ngũ dung hợp, cuốn lên kiếm thai tinh vân cùng long mạch chi lực, tham nguyệt tinh thể bên trong tinh thần chi lực đều bị điều khiển, một kiếm cường thế bổ về phía kiếm của đối phương phong. Vâng, phanh, hoa. Cái này hai kiếm khí đãng tinh hà, kinh khủng kiếm lực cuồn cuộn, trực tiếp đem hai bên núi đá chấn băng liệt. Tiêu Phàm bất luận là lực lượng vẫn là cảnh giới đều thua xa vị này trọng huyền cảnh, một kiếm này như là bổ vào cứng rắn nhất tham tinh mục bên trên, lực trùng kích làm hắn điên cuồng bay ngược, trùng điệp ngã xuống tại sơn cốc một bên. Ầm. Tiêu Phàm cảm giác ngũ tạng lục phủ kém chút bị chấn bể, quân chủ cảnh nhục thân cũng gánh không được trọng huyền cảnh một kích phản kích. Sâu kiến. Kia trọng huyền cảnh vạn phần khinh thường, đối phó một cái quân chủ cảnh, như cần thời gian một nén nhang, vậy hắn trọng huyền cảnh cũng quá giả. Lúc này, Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân, Lưu Quang, Cô Hồng cùng Lý Trạch Lăng bốn đại cao thủ liên thủ đối kháng một cái khác trọng huyền cảnh, mà Mộng Tương đơn độc ngăn lại một cái trọng huyền cảnh, còn lại mấy trăm vị cao thủ cường thế chặn đánh thần đạo viện cao thủ. Bất quá thần đạo viện hiện tại may mắn nhiều một cái trong chính vũ trụ Mạc Vấn Đạo, tay hắn cầm thiên cơ phiến, điên cuồng xung kích, đế tôn cảnh phía dưới đánh đâu thắng đó, cho dù là quân chủ cảnh ở trước mặt hắn cũng gánh không được một kích. Bây giờ thần đạo viện kinh lịch một trận tử kiếp, lại điều chỉnh vài ngày, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, quân chủ cảnh liền có mấy cái, dòng chính cơ hồ toàn bộ tiến vào thần vương cảnh, chân thần cảnh cao thủ lắc đắc không có mấy. Giết. Vâng. Kim cương một ngựa đi đầu, hắn trọng truy đoán mất, bây giờ cầm trong tay một khối lớn cự thạch liền đánh tới hướng địch nhân. Ngâm. Vâng. Lạc Vũ cầm trong tay song kiếm quét sạch tứ phương, kiếm như mưa xuống, đem quanh thân phòng ngự cực kỳ chặt chẽ. Long Khiếu Thiên cùng Tiêu Chính Nam hai người đao kiếm giao thoa, cùng Diệp Thiên, Chu Hiểu Phong bọn người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, dù giết không được bao nhiêu địch nhân, nhưng là nhiều cao thủ như vậy xung kích cũng không có mở lại phòng ngự của bọn hắn. Ngâm. Ông. Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân được thủ hộ ở trung tâm, chín âm giai điệu bạo liệt, giết không được đế tôn cảnh, nhưng là trọng thương thần vương cảnh, quấy nhiễu quân chủ cảnh vẫn là có thể làm được. Lúc này Khô Lan đều tham dự chiến đấu, 3000 Phật pháp khí đãng trăm dặm. Trên chiến trường tứ đại khối, tràn ngập nguy hiểm. Nhìn như nguy hiểm nhất thần đạo viện chư hùng trên thực tế còn có thể phòng ngự, không công kích, phòng ngự là đủ rồi, mà Tiêu Phàm liền không đồng dạng, hắn một người gánh vác một vị trọng huyền cảnh, ba chiêu về sau, quần áo đều bị chấn bể, ho ra máu không thôi. Trên lệch hai cái đại cảnh giới, mà Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân cùng Lý Trạch Lăng cùng Lưu Quang Cô Hồng bốn người liên dưới tay, cường đại khí huyết khiến trọng huyền cảnh đều trở nên khiếp sợ. Trong bọn họ có người là cuồng phủ thể hệ dòng chính, huyết mạch rất cao. Tốc độ giải quyết Tiêu Phàm, đem bốn người này cũng giết đối kháng Hiên Viên đám người cái kia trọng huyền cảnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, giết Tiêu Phàm chính là một cái công lớn, xử lý cuồng phủ thể hệ đích hệ tử tôn, vậy dĩ nhiên thì càng là công lớn. Rất đáng tiếc, Tiêu Phàm tựa như đánh không chết tiểu cường, liên tục bị đối phương đánh bay, nhưng là cấp tốc đứng lên, căm tức nhìn trọng huyền cảnh cao thủ. Ngươi đến nha. Tiêu Phàm tay cầm song kiếm, miệng đầy máu tươi, nhếch miệng khiêu khích nói. Hừ. Kia trọng huyền cảnh giận dữ, lại còn nhiều như vậy chiêu đều không có oanh sát Tiêu Phàm, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chết. Ngâm. Kiếm chi huyền diệu lại xuất hiện, một kiếm này chiếu sáng bầu trời, đã trải qua sơ bộ có thần thông chi lực, đủ để chém giết một cái cùng giai cường giả. Chương 458, người sắp chết, một trưởng thần thông. Chết. Trong huyền cảnh cao thủ vận dụng đỉnh phong lực lượng, một kích đáng diệt ngàn dặm, hình như có một kiếm chặt đứt bất tử kiếm khí thế. Soạt. Tiêu Phàm tử khí ngút trời, hét giận dữ bát hoang, tử nhân kinh bao phủ quanh thân, rất có một kiếm hủy diệt thiên địa. Sinh tử lộ, địa ngục mở. Hoa. Phía trước xuất hiện một con đường, nuốt hết hết thảy con đường, không nhìn thấy cuối cùng, đây là thị giác bên trên súng kích, để cho người ta tuyệt vọng. Kiếm động thương khung, tinh thần di. Tinh thần kiếm thuật thứ 5 kiếm gào thét mà ra, cùng bất tử kiếm tạo thành hai đầu long, một đầu là tử khí cuốn lên hắc long, mặt khác một đầu thì là tinh mang vạn trượng ngân long, hai đầu kiếm long thôn thiên nạp địa, bạo tẩu sơn hà. Oeng. Ầm. Hai thanh lợi kiếm thế như trẻ tre, cường thế đánh phía đối phương. Chết đi. Ánh sáng đom đóm cũng dám tại hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Kia trọng huyền cảnh bạo tẩu, sơn hà rung chuyển, một kiếm đánh xuống, kéo theo lôi điện cùng một cỗ lực lượng thần bí, ép đại địa đều đang chìm xuống. Trọng huyền cảnh, tuyệt không phải trong thế tục người có thể chống lại, đế tôn cảnh cũng không được, chênh lệch rất xa, huống chi là Tiêu Phàm loại này quân chủ cảnh. Bất quá Tiêu Phàm cũng có ưu thế, bất tử kiếm thuật, du long một kiếm, tinh thần kiếm thuật, kiếm thai tinh vân, long mạch chi lực, ngũ hành chi thể. Nhiều loại ưu thế hội tụ, dù không tỉ trọng huyền cảnh, nhưng cũng không phải bình thường trọng huyền cảnh có thể miểu sát. Vâng. Ẩm. Ông. Trọng huyền cảnh cao thủ một kiếm bổ vào bất tử kiếm sống kiếm bên trên, chấn trong kiếm kiếm linh kem chút sụp đổ tàn mất, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền lâm vào hôn mê, mà Tiêu Phàm hổ khẩu huyết nhục nổ tung, xương tay kém chút vỡ nát thành bột mịn. Giống. Tiêu Phàm gầm lên giận dữ, từ bỏ tay phải, từ bỏ phòng ngự, thân thể cao tốc xoay tròn. Trong tay trái du long một kiếm mang theo thuộc tính ngũ hành thế như trẻ tre, đâm thẳng trọng huyền cảnh cổ họng. Ngâm. Tiếng kiếm rít khiến người nổi da gà bạo khởi, trong nháy mắt, kiếm chưa đến, kiếm khi đã bước đến kia trọng huyền cảnh cao thủ nơi cổ họng. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, thế nhưng là đối mặt trọng huyền cảnh, còn chưa đủ nhanh. Soạt. Ầm. Tay trái đánh ra một trường, trực tiếp đứng vững mũi kiếm, coi như một kiếm này đủ để ám sát đế tôn cảnh, thế nhưng là vẫn là bị đối phương chặn. Phốc thử. Mũi kiếm đâm vào đối phương lòng bàn tay, máu me đầm địa, máu thịt bé bét, thế nhưng là hắn hung hăng một nắm, cầm chuôi kiếm, nghị trực tiếp đem kiếm gỗ bẻ gãy, nhưng là đây là du long một kiếm, cũng không phải dựa vào tay không liền có thể bẻ gãy. Du long một kiếm kia trọng huyền cảnh xâm nhiên cười một tiếng, tay phải cầm kiếm hung hăng ép xuống, đem Tiêu Phàm trực tiếp ép sắp quỳ trên mặt đất. Vâng! Tiêu Phàm tay phải nắm chặt xuống kiếm, mũi kiếm cắt vào bờ vai của hắn, lại thân thể mạnh mẽ cùng lực lượng, cũng ngăn không được trọng huyền cảnh cường thế. Ha ha ha. Kia trọng huyền cảnh thanh niên cười lạnh, khinh thường nói, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy mình chết đi, thân thể bị ta mở ra. Vâng. Giang giác. Tiêu Phàm xương bả vai trực tiếp bị chém đứt, mũi kiếm không có vào bả vai. A. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, chân trái quỳ một chân trên đất, cơ hồ ngất, lực lượng của đối phương mang theo kiếm chi trọng huyền ảo bí, không phải dựa vào phàm thai nhục thể có thể chống lại. Mặt khác một cái chân cũng cho bản tọa quỳ xuống. Vâng. Ẩm. Tiêu Phàm đầu gối trái hung hăng đụng nát cứng rắn nham thạch, thế nhưng là không có đùi phải hay là tử chết chống được, bất quá đối phương kiếm cơ hồ muốn đem vai phải của hắn chặt đứt. Thân đạo viện người đều bị kiềm chế, căn bản không có cách nào tới chi viện, Ngộng Tương bị đối phương kéo chặt lấy, cũng vô pháp thoát thân. Có thể được phái đến thánh linh vực trọng huyền cảnh, cái nào không là cao thủ, Ngộng Tương là cùng giai bên trong vương, đồng dạng đối thủ của hắn đồng dạng. Trong thời gian ngắn không có khả năng phân ra thắng bại. Tiêu Phàm gặp phải không phải một lần tuyệt vọng, mà là tử vong chân chính nguy cơ. Hoa. Tiêu Phàm ngẩng đầu trừng mắt vị kia trọng huyền cảnh, hiện tại thân thể không có cách nào động đậy, trái kiếm trong tay bị đối phương nắm lấy, nhiều nhất tổn thương đến bàn tay của hắn, thế nhưng là đâm không thủng, nhưng là kiếm của đối phương lại có thể phá hủy hắn sinh cơ. Sinh cơ tại một chút xíu trôi qua, để Tiêu Phàm tại trong thống khổ dần dần bí thuật. Ta không cam tâm. Tiêu Phàm đáy lòng đang gào thét. Kiếm thai tinh vân như thế nào phun trào, đều vô pháp đả phá đối phương phòng ngự. Chống đỡ. Cứu viện rất nhanh liền đến. Ngộng Tương dư quang lướt qua Tiêu Phàm nơi này, không khỏi gầm thét liên tục, kiếm trong tay điên cuồng tứ ngược, cơ hồ là tại lấy mệnh đối bính, nhưng đối phương bất loạn trận cước, chỉ muốn kiềm chế lại Ngộng Tương mà thôi. Tiêu Phàm không lưu loát cười một tiếng, lúc này còn thế nào chống đỡ. trên lệch hai cái đại cảnh giới, mà lại đế tôn cảnh cùng trọng huyền cảnh liền là một cửa ải, nhảy tới liền là mặt khác một phiến thiên địa, nếu không phải hắn nhục thân đủ mạnh, đoán chừng đã sớm bị đối phương chém thành hai nửa. Lúc này, Khô Lan tuyệt vọng gào thét, không ngừng vận dụng Phật pháp xung kích bên ngoài, thế nhưng là mấy trăm người vây quanh thần đạo viện mấy chục người, đám người này căn bản không xông ra được, Khô Lan cũng không xông ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đối mặt tử vong. Vâng. Soạn. Đúng vào lúc này, bầu trời xuất hiện một đạo trường ấn, nắm nát hư không, thần thông chi uy hạo đãng. Chử sư phong xuất hiện, thế nhưng là thiên chủ hệ thống hậu phương cũng đi theo thần thông cảnh, liền chờ chử sư phong xuất thủ. Vâng. Ngâm. Hoa. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, thần đạo viện cho là có cứu được, thế nhưng là bầu trời cũng xuất hiện một đạo thần thông chi uy, song trưởng tề xuất, thiên chi cánh vạch phá bầu trời, cùng nhật nguyệt tranh huy. Chử sư phong bị thần thông của đối phương cảnh chặn, vẫn không có biện pháp. Những người khác khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, nghị chi viện cũng khó khăn, huống chi còn có một sóng lớn người không nguyện ý chi viện, chỉ muốn mài chết Tiêu Phàm. Chỉ có Khương Hồng cổ độ người tại sông, hy vọng có thể chi viện thần đạo viện. Mà lúc này khoảng cách chiến trường gần nhất không ai qua được Tiểu Khang cổ tộc cùng bọn chúng phụ thuộc thế lực, đám người này ngay tại hồ nước bên cạnh cách đó không xa, chỉ cần một đợt xung kích liền có thể đuổi tới, đồng thời cho Tiêu Phàm tranh thủ một chút hy vọng sống. Bất quá Thiểu Khang chính lang hận không thể Tiêu Phàm chết ngay bây giờ, thần đạo viện triệt để hủy diệt, cho nên để hắn chi viện không khác người si nói ngộng. Tiêu Phàm con ngươi bắt đầu co vào, thể nội kiếm thai tinh vân chỗ sâu, tinh thần rối loạn, bắt đầu lệch vị trí, nhưng là phi thường có quy tích, một cỗ thần bí thần thông lực lượng từ sâu trong lòng đất tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tinh thần đại thần thông trưởng ấn. Tiêu Phàm ban đêm lĩnh hội thần thông trưởng pháp tại tử vong trước mặt, tự hành vận chuyển lại. Vâng. Hoa. Tiêu Phàm trong mắt nở rộ tinh mang, phải giơ tay lên, trực tiếp đem kiếm của đối phương cho chấn khai. Ẩm. Phốc thử. Tiêu Phàm phảng phất biến thành người khác giống như, một trưởng vỗ ra, thần thông chi uy hạo đãng, tâm niệm thông suốt, cùng lớn khế hợp, cùng tinh thần nhật nguyện phù hợp, một trưởng này lực lượng, vượt qua trọng huyền cảnh, thẳng bức thần thông cảnh, mà trái kiếm trong tay càng là thế không thể đỡ, cổ tay khẽ đảo, một trưởng vỗ tại trên chuôi kiếm, du long một kiếm xuyên qua cánh tay kia, lập tức không có vào cổ họng của hắn bên trong. Vâng. A. Kia trọng huyền cảnh cũng giống như nằm mơ, ngược bị thần thông tinh thần trưởng ấn đánh xuyên, phía sau lưng nô lên, mà du long một kiếm càng là trực tiếp không có vào cổ họng, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, thân thể giống như diều bị đứt dây nhập vào trong hồ nước. Chỉ là một trưởng, một kiếm. Đệ nhất trọng huyền cảnh chết thảm tại chỗ, không có hô hấp cơ hội, linh hồn tại chỗ bị thần thông chôn vùi. Vâng. Tiêu Phàm không có cảm nhận được phản xung chi lực, nhưng là linh hồn tối đen. Chỉ tới kịp suy nghĩ một câu liền ngất đi. Ta phải chết sao? Hoa. Tiêu Phàm linh hồn trực tiếp thấy được sinh tử chi lộ, thấy được luân hồi, linh hồn ly thể, muốn rời khỏi nhục thân. Chương 459, luân hồi chi lộ. Vâng. Tiêu Phàm thân thể ầm vang ngã xuống đất, hai mắt nhìn qua tinh không, lại cũng không nhìn thấy tia sáng, một vùng tăm tối. Linh hồn bị một cỗ lực lượng xé rách, muốn bước vào sinh tử chi lộ, tiến vào kia vạn trượng luân hồi, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ta thấy được luân hồi. Tiêu Phàm linh hồn thấy được luân hồi chi lộ hơn trăm triệu vạn thi hải cùng đầu lâu, trông chất như núi, đem hai bên đường toàn bộ phá hỏng, chỉ có dọc theo con đường này mới có thể đi đến thuộc về hắn điểm cuối cùng. Nhất niệm sinh tử, gặp lại thần thông. Vẫn như trước không cứu vãn nổi tính mạng của ta. Ta dạ đế con đường, đến đây kết thúc sao? Tiêu Phàm hồn phách bị xé rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, hắn không là sinh tử cảnh, không có khả năng cam đoan hoàn chỉnh linh hồn luân hồi chuyển thế. Lại sống một thế, linh hồn của hắn một khi bị xé nát, sẽ chỉ bị gây dựng lại thành mới hồn phách năng lượng, thế gian lại không Tiêu Phàm. Hoa. Tử nhân kinh kinh văn càn quét luân hồi, cùng địa ngục luân hồi đối kháng, vạn trượng tử khí xung kích bắt phương, kinh văn diễn hóa ra chân thực lại hữu hình chữ, chớp động lên kim quang, tràn ngập trật tự cùng pháp lý. Tử nhân kinh đối mặt địa ngục, chân chính người chết chi địa, vậy mà trở nên chân thật như vậy. Vâng. Luân hồi chi lộ không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đây là vũ trụ tự nhiên đản sinh trật tự pháp lý, ngay cả tam đại thể hệ ngụy chúa tể cũng không thể cưỡng ép thay đổi gì, một khi cải biến trật tự pháp lý, lại được tất nhiên sẽ có sai lầm đi. Hào hào hào. Luân hồi chi lộ tựa hồ bị khiêu khích, điên cuồng ép chết khí, thế nhưng là nơi này là địa ngục luân hồi, tử khí liên tục không ngừng, tương đương với mình cùng mình đối kháng, mãi mãi cũng sẽ không phân ra thắng bại. Tiêu Phàm linh hồn bị tử nhân kinh văn bao khỏa, cưỡng ép hướng về sau rút lui, hai bên thi hải cùng khô lâu rõ ràng như thế. Tiêu Phàm giờ khắc này nhìn thấy tử nhân kinh chân chính áo nghĩa, bộ công pháp kia chính là cho người chết tu luyện, tại tử vong phía dưới chúng sinh, đế tôn cảnh huyền diệu phất tay ngưng tụ. A, ta không muốn chết. Tiêu Phàm linh hồn ở trong luân hồi hét giận dữ, cuốn lên tử khí hóa thành vô tận ác ma, khí thôn luân hồi, tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy, cũng muốn vãn hồi mạng của mình. Đất luân hồi, có tiến không ra. Một đạo trật tự pháp lý oanh minh mà tới, cường thế ngăn tại Tiêu Phàm lui trở về giữa lộ. Giờ phút này, kia phiến sơn hà bên trong, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm một trưởng kia sợ ngây người, một trưởng oanh sắt một cái trọng huyền cảnh, hiển thị rõ thần thông chi uy. Tiêu Phàm nhục thân nằm địa phương, không người dám tới gần, đến bây giờ thần thông uy áp còn chưa tan đi đi, dù là hắn chết, chỉ là một cỗ thi thể, cũng có thể đệ nhất giả đế. Ngâm. Giống. Bất tử kiếm cùng du long một kiếm treo móc ở Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, tử khí bao khỏa bất tử kiếm, tinh thần chi lực bao khỏa du long một kiếm, tạo thành hai đầu thương long, thẳng bức Vân Tiêu. Đến ngầm cùng đến sáng kiếm mang tại mảnh này tinh thể bên trên đúng là như vậy dễ thấy. Thương long hét giận dữ, tuyên chiến tại thương khung, khiêu chiến thế gian này bất công, đầy ngập lửa giận đạo tận Tiêu Phàm không cam lòng ý chí, tung linh hồn đạp xuống địa ngục cũng muốn tránh thoát luân hồi trói buộc, xông về mảnh này so địa ngục còn muốn hiểm ác nhân thế gian. Ngâm. Hưu. Đúng vào lúc này, thiên chủ thể hệ đám kia quân chủ cảnh bắt đầu chia tràn ra một đợt, kiếm chỉ Tiêu Phàm, chí ít có ba đạo thân ảnh, khí thế như hồng, kiếm mang đáng xuyên vân tiêu, đâm thẳng Tiêu Phàm nhục thân, nghị vĩnh viễn tuyệt hắn sinh lộ. Vâng. Ẩm. Đương kiếm của bọn hắn xung kích đến bất tử kiếm cùng du long một kiếm tán phát kiếm khí bên trên thời điểm, bọn hắn hối hận, bởi vì một cỗ phản xung chi lực đem bọn hắn sức mạnh bùng lên lấy mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần trả lại. Ẩm. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở, T. Doe nù ạ toài A. Ba đạo thân ảnh đến nhanh, bay ngược càng nhanh, xương tay trực tiếp bị chấn bể, ho ra máu nhiễm trời, trùng điệp quẳng trong sân cốc. T. Đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn nhưng lại không biết ba vị này quân chủ cảnh tập kích không phải Tiêu Phàm, mà là thôn nạp luân hồi địa ngục bất tử kiếm cùng mượn nhờ tham nguyện tinh thể du long một kiếm. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn tại cùng địa ngục cùng tham nguyện tinh thể đối kháng, mà không phải cùng Tiêu Phàm đối kháng. Trải qua cái này ba đại cao thủ kích thích, du long một kiếm cùng bất tử kiếm ngược lại buộc phát ra mạnh hơn khí kình, càng lên càng cao, càng ngày càng điên cuồng, khí tức ép trọng huyền cảnh cao thủ đều dùng mình. Cảm giác địa ngục luân hồi liền ép ở trên đỉnh đầu. Thương khung đại địa cũng đi theo mà đến, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Khương Hồng cổ bộ lao đến, cùng thần đạo viện người trong ngoài giáp công, chỉ muốn xông phá những người này vây công. Mà quân phủ thể hệ trọng huyền cảnh cao thủ cũng liều mạng hướng nơi đây đuổi, bởi vì ai cũng không dám ngỗ nghịch trừ sư phong cùng hư không tàng mệnh lệnh. Cao thủ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng gần, thiên chủ thể hệ cao thủ kinh hãi, điên cuồng xung kích, nhưng là từ đầu đến cuối công không phá được thần đạo viện phòng ngự. Thần đạo viện chết một người khác sẽ nhanh chóng bổ sung đến, căn bản không ai hại sợ tử vong, thế nhưng là thần đạo viện chết một cái, đối phương liền sẽ chết mấy cái. Khương Hồng cổ bộ nhân số khá nhiều, khoảng chừng hơn 100 người, từ bên ngoài xung kích, Khương Hồng loan một ngựa đi đầu, loạn thiên chi pháp bố khống trời cao, loạn thiên kính quyết có thể đem một cái thần thông cảnh cao thủ tươi sống ép chết. Soạt. Vù vù. A. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, tử vong tốc độ cực nhanh. Khương Hồng cổ bộ mang tới cao thủ vậy mà tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang tổn thất mười mấy người, không khỏi là bị vây công chết thảm, lại không sinh cơ. Giết! Khương Hồng loan điên cuồng xung kích, cầm trong tay loạn thiên kính quyết, quân chủ cảnh ở trước mặt nàng cũng vô pháp phát huy ra bao lớn pháp quyết cùng huyền diệu, khó trách Khương Hồng nhà tộc lao thầm than Khương Hồng loan không phải cái nam hài, nếu không Khương Hồng cổ tộc tất nhiên sẽ lần nữa huy hoàng. Thần đạo viện có Khương Hồng cổ bộ người chia sẻ áp lực, bắt đầu chủ động công kích, số người chết nhanh chóng gia tăng. Một chút đến từ bộ lạc tuổi trẻ vương giả đều vẫn lạc, Lý Gia Lý Khinh Cuồng tại Lý Trạch Lăng trước mặt bị tươi sống đánh giết. Lý Trạch Lăng điên cuồng công kích, cùng không muốn sống giống như, Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương mặc dù cảnh giới không đủ, thế nhưng là bọn hắn lại là sinh tử cảnh chuyển thế tồn tại, cao siêu kiếm thuật càng ngày càng huyền diệu, lực lượng một đợt đẩy ra một đợt. Kia trọng huyền cảnh cao thủ thành kích phát hai vị sinh tử cảnh chuyển thế cao thủ đã đặt chân. Ngâm. Một kiếm giống như lưu quang, hóa thành trường hồng xuyên qua bầu trời tăm tối. Vậy mà thành công đánh xuyên trọng huyền cảnh phòng ngự. Lưu quang cô hồng tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ đằng không mà lên, tại mảnh này không có thể phi hành địa phương bay đãng thiên cung, một kiếm thiêu pha trọng huyền cảnh cánh tay. Ngâm. Bầu trời cuối cùng vọt tới mấy chục đạo kiếm mang, người chưa đến, kiếm khí đã đến. Thiên chủ thể hệ người xem xét quần phủ thể hệ đại bộ đội đều chạy tới, nhao nhao hướng về sau lùi gấp. Rút lui. Còn sót lại hai đại trọng huyền cảnh biết rõ không có cơ hội, chỉ có thể ra lệnh những người khác cấp tốc rút lui. Cũng không muốn đem mấy trăm tinh nhuệ đều lưu tại nơi này. Hoa. Hưu. Hai đại trọng huyền cảnh cao thủ cản ở trung ương, điên cuồng buộc phát tuyệt chiêu, trong thời gian ngắn khiến cho mọi người đều không thể truy kích thiên chủ thể hệ phụ thuộc thực lực. Mộng Tương quần áo tả tơi, bất quá đối với tay cũng không dễ chịu, trên thân chí ít có hơn 10 đạo vết kiếm. Soạt. Ngâm. Ngay tại cuồng phủ thể hệ người chạy đến thời điểm, đám người kia đã thuận hồ nước chạy ra ngoài. Thiểu Khang cổ tộc người vừa nhìn thấy bọn hắn dọc theo phương hướng của mình vào tới, trực tiếp nhảy vào trong hồ, căn bản không dám chống cự. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bọn hắn chỉ có ngần ấy người, đại bộ đội khả năng cùng hy linh thể hệ người làm mai phục, chúng ta trước cứu chữa người bị thương. Mộng Tương nhìn xem địch nhân cấp tốc chạy tán loạn, không có lựa chọn đuổi theo, dù sao mạng người quan trọng, cơ hội là chờ đến, một khi xúc động, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Hưu. Trong huyền cảnh cao thủ toàn bộ đã tìm đến, nhìn xem một chỗ thi thể, không khỏi lộ hung quang, mặc dù thần đạo viện cùng Khương Hồng cổ bộ không phải cuồng phủ hệ thống, nhưng hôm nay là cuồng phủ thể hệ lĩnh thế lực, đó chính là cuồng phủ người, hôm nay bị mai phục, chết người có chút nhiều. Thần đạo viện chết 13-14 người, phần lớn đều là trong bộ lạc người, Lý Gia Lý Khinh cuồng chết trận, mà Diễm Trần cùng Mạc Lực Vũ, Tà Trạch cơ hồ đều đi vào tử địa, ngay cả Tiêu Phàm cũng không biết sinh tử, mà Khương Hồng cổ bộ đến đây chi viện, ngắn ngủi như vậy chút thời gian, chết người vậy mà vượt qua 20 người. Chương 460, trả thù, 1. Cuồng phủ trọng huyền cảnh toàn bộ đổi tới, những người khác đều khoan thai tới chậm, phần lớn người nhìn thấy thần đạo viện cao thủ thụ trọng thương, ngược lại có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Lúc này, Trừ Sư Phong kéo lấy nặng nghề thương thế xuất hiện tại sân cốc, nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, tại mặt khác một bên, Hư Không Tàng cũng gặp phải một cái khác thần thông cảnh, bất quá cũng không có lớn tử thương. Tất cả mọi người đi thời điểm, Trừ Sư Phong lặng lẽ nhìn Thiểu Khang cổ tộc một chút, dựa vào chiến khu gần nhất, lại không có bất kỳ ai tham chiến, đáy lòng có giận, nhưng là còn tại nhẫn mại bên trong, dù sao rút dây động rừng, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương cái khác phụ thuộc thế lực trái tim. Cứu chữa thương binh, còn chưa có chết, không tiếc bất cứ giá nào cứu chữa. Hư Không Tàng chạy nhanh đến, quan sát sân gốc, trầm giọng nói. Thân phận của Hư Không Tàng không tầm thường, lời hắn nói trên cơ bản liền định, cái khác trọng huyền cảnh cao thủ cũng không thể phản bác. Nhao nhao xuất ra áp đáy hòm thần đan rượu dược cứu chữa thần đạo viện cùng Khương Hồng cổ tộc trọng thương người, thậm chí tự mình bảo vệ bọn hắn một điểm cuối cùng sinh cơ. Trọng thương cao thủ nhân họa đắc phúc, đến từ chính vũ trụ thần đan rượu dược là bực nào uy lực, đều là hoạt tử nhân nhục bạch cốt trí bảo thần dược, không chỉ có thể cứu chữa thương thế của bọn hắn, càng là có thể tăng lên cảnh giới của bọn hắn, không có nửa điểm tác dụng phụ. Lúc này, Thiểu Khang cổ tộc cùng những người khác ngược lại có chút cảm giác khó chịu, đối thần đạo viện đã là hâm mộ lại là hận. Đáng tiếc cơ hội như vậy là cầm rất nhiều người mệnh đổi lại, thần đạo viện tình nguyện không muốn cơ hội như vậy. Lúc này, ngay cả Trừ Sư Phong cũng không có cách nào tới gần Tiêu Phàm, trên người hắn tử khí đã nồng đậm đến cực hạn, quanh thân đều là luân hồi trật tự, tùy thời có thể lấy đem hắn thôn phệ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, hắn tu luyện tử nhân kinh, có lẽ còn có một phần cơ duyên, bất quá tại quân chủ cảnh vận dụng thần thông huyền diệu, đoán chừng nhục thân rất khó tiếp nhận, linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Hư Không Tàng trầm giọng nói. Trừ Sư Phong nắm chặt lại thiết quyền, hàn mang nhìn về phía thiên chủ thể hệ trốn hướng lộ tuyến, trả thù tâm bắt đầu thiêu đốt. Sự kiện lần này, không chỉ dính đến Trừ Sư Phong báo ân tâm, còn dính đến cuồng phủ thể hệ mặt mũi, Trừ Sư Phong làm sao có thể không tức giận. Tiêu Phàm còn tại địa ngục trong luân hồi. Đất luân hồi, có đi không về, đây là thiên định trật tự, không người nào có thể chống lại, đây không phải tiểu vị diện địa ngục luân hồi, mà là liên quan đến toàn bộ rộng lớn vũ trụ địa ngục luân hồi, nơi này chỉ có xương khô thi hải. Tiêu Phàm nghĩ dựa vào chính mình chống lại sinh tử lộ đó là không có khả năng. Hoa. Tử nhân kinh bao phủ linh hồn, kinh văn tự chủ khôi phục, bắt đầu diễn hóa tử nhân kinh đại cảnh giới thứ hai, sinh tử trải qua, sinh tử hai điểm, đây là kinh thư bản thân tiến hóa, bản thân cứu rỗi, cùng Tiêu Phàm không có chút quan hệ nào. Hoa. Sinh tử trải qua khiên động đầy trời tử khí, mở sinh tử chi lộ, điên cuồng xung kích trật tự, đầy trời địa ngục tử khí bị điều động mà tới. Ta không cam tâm. Đã vì giả đế, cũng khống sinh tử của ta đường, há có thể dung trật tự tả hữu. Tiêu Phàm linh hồn tại luân hồi trên đường gầm thét, một bước bước vào sinh tử lộ, muốn mượn sinh tử trải qua mở ra đường trở lại nhân gian. Địa ngục luân hồi cùng địa ngục tử khí dây dưa, cả hai là cân bằng, hiện tại sinh tử trải qua cùng Tiêu Phàm tham gia tiến đến, rốt cục phá vỡ cân bằng, một đầu từ tử khí mở ra tới sinh tử chi lộ rốt cục mở ra. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm gấp rút xung kích. Mỗi đi một bước đều như lên trời, linh hồn tại trật tự hạ cơ hồ vặn vẹo tán loạn, đau cơ hồ ngất. A. Tiêu Phàm cảm giác được linh hồn tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không cam lòng hò hét. Ào ào ào. Tử nhân kinh vận chuyển, kéo theo Tiêu Phàm hồn phách tăng cường, bước vào đế tôn cảnh, tử nhân kinh tiến vào cảnh giới đại thừa, lại tu luyện đó chính là trọng huyền cảnh, mở mới thiên địa. Linh hồn cho dù tăng cường đến đế tôn cảnh, vẫn như cũ không chịu nổi, cường đại hồn phách cơ hồ bị vặn nát, dành thời gian. Lúc này, mặc kệ là trọng huyền cảnh vẫn là thần thông cảnh hoặc là sinh tử cảnh đại cường giả, cũng không thể giúp đạt được Tiêu Phàm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không cảm giác được tinh thần chi lực, không cảm giác được ngoại giới bất luận cái gì trật tự pháp lý, Tiêu Phàm phát hiện dựa vào chính mình là không đáng tin cậy, cái này đất luân hồi, có tiến không ra, không lại bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Hô hô hô. Linh hồn thể hô hấp dồn dập, cường đại đè ép lực muốn đem hắn mang về địa ngục luân hồi chỗ sâu, mà hắn nghĩ chống cự, tương hô dùng sức, linh hồn thể dần dần bắt đầu lâm vào hôn mê. Soạt. Oeng. Ngay tại Tiêu Phàm lúc tuyệt vọng, luân hồi chi lộ bên trên xuất hiện một cái bàn tay ánh màu vàng nóng, nắm toé địa ngục trật tự, như là như mộng ảo chẳng cảnh. Lúc này cái này một đạo trưởng ấn để tử khí cùng luân hồi trật tự thần phục, theo sát lấy, một đầu kim sắc thông thiên đại đạo bao trùm sinh tử chi lộ, phảng phất thông hướng tiên cảnh. Tiêu Phàm đột nhiên không cảm giác được nửa điểm nguy cơ tử vong, ngẩng đầu nhìn đầu này thông thiên chi lộ, trong mắt đều là chấn kinh. Luân hồi chi lộ, có tiến không ra, tại cái này trưởng ấn phía dưới lại lộ ra như thế yêu ớt không chịu nổi. Hoa. Một đạo toàn thân phát ra kim quang trung niên nhân một mặt uy nghiêm, nhìn xuống Tiêu Phàm, mặc áo ngủ, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng là cặp mắt kia lại so nhật nguyệt càng có uy lực. Ngươi không muốn ra a? Vậy ngươi dãy rủa làm cái gì? Trung niên nhân kia tiếng như hồng trùng, nhìn như ở trước mắt nói chuyện, trên thực tế thanh âm này đến từ hồng hoang thâm sử, tràn ngập hoang vu cùng mênh mông. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, còn lấy vì mình đang nằm mơ, coi là đây là hồi quang phản chiếu. Ta đang nằm mơ a? Ngài là ai? Tiêu Phàm giật mình hỏi. Trung niên nhân kia khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt cười tà, phóng đãng không bị trói buộc, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là đệ nhất tà nhân. Ta là đại gia ngươi, không còn ra, lão tử cần phải đi, rất bận rộn. Trung niên nhân kia cười tà nói. Tiêu Phàm nào dám lại do dự, vắt chân lên cổ liền hướng ra ngoài phóng đi. Lúc này, địa ngục luân hồi trật tự pháp lý cùng đẩy trời tử khí đều thần phục với địa ngục phía dưới, mặc cho Tiêu Phàm một mình thoát đi luân hồi chi lộ. Trung niên nhân kia nhìn Tiêu Phàm rời đi sinh tử chi lộ, thân ảnh tán loạn, nhưng là địa ngục luân hồi vẫn như cũ là tử khí một mảnh, không có nửa điểm thanh âm, người dù đi, nhưng là dư uy vẫn như cũ chấn nhiếp toàn bộ địa ngục luân hồi. Hoa. Tiêu Phàm hồn phách nhập thể, Bất Tử kiếm cùng Du Long một kiếm cấp tốc chấn áp thức hải, đều kiếm thai tinh vân chấn nhiếp thức hải, cầm tù bể khổ, linh hồn không có khả năng lại bị nhất đi. A. Tiêu Phàm linh hồn nhập thể liền vừa tỉnh lại, nhục thân đau đớn để hắn không tự chủ gầm thét ra. Vừa mới một màn kia, lúc này nhớ tới, vẫn như cũ mộng ảo, Tiêu Phàm thậm chí không biết kia là chân thật phát sinh qua vẫn là mình tại sắp chết phía dưới tưởng tượng ra được. A. Tiêu Phàm theo bản năng ngồi dậy, trên bờ vai tổn thương vậy mà tại cấp tốc khép lại, lớn tay vướt ve lấy cái trán, cố gắng đi hồi ức chuyện mới vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tỉnh, mệnh của hắn thật đúng là lớn. Hư không tàng mặt nghiêm túc rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười, có chút vui mừng. Ha ha ha. Trừ sư phong cũng không nhịn được thở dài một hơi, như Tiêu Phàm thật chết trận, mình ân tình này đoán chừng phải gánh vác cả một đời. Hoa. Vâng. Tinh thần kiếm khí cùng bất tử kiếm kiếm khí lập tức tán loạn, Tiêu Phàm xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hoa. Hưu. Trừ sư phong lập tức vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy tử khí, không có nửa điểm người sắc, bất quá chỉnh thể bên trên cũng không có bao nhiêu sự tình, cái này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Người kia là ai? Tiêu Phàm theo bản năng nói nhỏ nói. Trừ sư phong giữa lông mày nhíu một cái, phản hỏi nói, cái gì người kia? Chương 461, lòng trả thù, 2. Cái gì người kia? Trừ sư phong nhìn chung quanh, ngoại trừ đám người này còn có người khác sao? Tiêu Phàm sờ lên cái trán, cảm giác hiện tại còn chỗ trong giấc ngộng, đây đều là một giấc ngộng mà thôi, thế nhưng là giấc ngộng kia quá chân thực. Ta thấy được. Đất luân hồi chi lộ, có đi không về, ta liền muốn thời điểm chết. Đột nhiên xuất hiện một người trung niên, một trưởng trấn áp địa ngục luân hồi tất cả trật tự pháp lý, đem ta lại cho đưa ra tới Tiêu Phàm khàn giọng nói. Cắt. Nghe được Tiêu Phàm câu nói này, Trừ sư phong theo bản năng suy cười một tiếng, nói, của ngươi mộng còn rất chân thực, bất quá nên tỉnh, lần này không chết tính ngươi mạng lớn, lần sau cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Chờ một chút hư không tàng lại chú ý tới Tiêu Phàm nói mộng cảnh bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Hoa. Hư không tàng xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người. Ngưng lông mày hỏi nói, ngươi vừa mới nói luân hồi chi lộ, có đi không về? Câu nói này trước đó có người nói cho ngươi a? Ngươi là từ đâu biết được? Kiếm tiên nói cho ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, về nói, không phải, ta ở trong giấc mộng nhìn thấy. Hư không tàng con ngươi co rụt lại, trong mộng cảnh không có khả năng có dạng này trật tự, trừ phi có một loại khả năng, đó chính là Tiêu Phàm là sinh tử cảnh chuyển thế đại năng, bất quá coi như Tiêu Phàm là sinh tử cảnh chuyển thế, cũng nói hắn vừa mới kinh lịch không phải là mộng cảnh, mà là chân thật phát sinh, một trưởng kia trấn áp địa ngục luân hồi người, không cần đầu óc nghĩ đều phải biết là ai, chí ít cũng là lao tổ tông cấp bậc kia. Cứu ngươi người kia dáng dấp ra sao? Hư không tàng hỏi. Tiêu Phàm nhíu mày hồi ức, người kia bộ dáng rất mơ hồ, nhưng là cặp mắt kia tựa như liệt nhật nóng bỏng, liền nói, rất mơ hồ, bất quá đó có thể thấy được là cái trung niên người, mặc áo ngủ, hai mắt rất uy nghiêm, tựa như nhìn thẳng mặt trời đồng dạng. Uy nghiêm con mắt, trung niên nhân, dạng này manh mối liền quá rộng khắp, cùng phủ kia 10 cái lao tổ tông cái nào đều như thế, bất quá mặc áo ngủ, đến cảnh giới kia còn mặc đồ này, liền tương đối hiếm ít. Còn có cái gì cái khác đặc thù? Hư không tàng giật mình hỏi. Tiêu Phàm nhớ lại địa ngục luân hồi, tràng cảnh kia rất rõ ràng, thế nhưng là nghĩ miêu tả ra, lại khó như lên trời, căn bản không biết hình dung như thế nào, mà người trung niên kia mỉm cười thời điểm có một loại không hiểu tà khí. Cười lên tương đối tà khí, nhưng nhìn lại rất dễ chịu. Tiêu Phàm như nói thật nói. Chử sư phong cùng hư không tàng liếc nhau, nhưng là đều không nói thêm gì. Quên chuyện này đi. Hai người chăm miệng một lời nói. Đây là mộng vẫn là chân thực phát sinh. Tiêu Phàm lòng tràn đầy nghi hoặc, lập tức hỏi. Hư không tàng hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, là mộng vẫn là hiện thực, về sau ngươi sẽ rõ, hiện tại hảo hảo điều dưỡng, chữa trị một chút bản nguyên, đừng bởi vì một trận chiến này tổn thương căn cơ. Tiêu Phàm có chút mơ hồ, bất quá một trận chiến này cơ hồ muốn cái mạng ra của hắn, lúc này chỉ muốn hảo hảo ngủ một trận, lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, đã hai vị thần thông cảnh cường giả đều không muốn nói thêm, đoán chừng dính đến một chút bí ẩn, lúc này còn nhỏ yếu không chịu nổi. Không cần thiết quản nhiều những thứ này. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra mấy cái kéo dài tính mạng thần quả cùng mấy cái trí bảo cấp đan dược, tất cả đều một mạch nuốt xuống. Toàn thân ấm áp, để hắn càng thêm mỏi mệt, một lát sau liền chìm vào trong giấc ngủ. Giờ phút này, trọng huyền cảnh cao thủ cũng đang giúp thần đạo viện cùng Khương Hồng cổ độ người chữa thương. Hai vị thần thông cảnh cao thủ phân biệt tọa trấn hai tòa núi cao cảnh giới, thời gian như nước chảy, mở tối tinh thể bên trên vốn là không có bao nhiêu thời gian quan. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt liền trôi qua mấy ngày thời gian. Tiêu Phàm thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt tinh mang, bắt đầu sinh ra đế tôn cấp uy áp, linh hồn của hắn đã bước vào đế tôn cảnh, nhưng là nhục thân cùng chân thực cảnh giới còn dừng lại tại quân chủ cảnh. Chỉ bất quá lúc này, Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân, Lý Trạch Lăng cùng Lưu Quang Cô Hồng bọn người trên thân đế tôn cảnh uy áp càng đậm, mà Diễm Trần cùng Tà Trạch cùng Mặc Nhược Vũ bọn người bởi vì trọng thương, đạt được tốt nhất tài nguyên, lại có trọng huyền cảnh gia trì bảo hộ. Bọn hắn vậy mà cũng nhanh đến đế tôn cảnh, chỉ bất quá khiếm khuyết một lần xung kích thôi. Khô Lan trên người Phật Quang phụ trách chúng sinh, tại hắn người xung quanh, vết thương trên người cùng linh hồn thương thế vậy mà tại cấp tốc chữa trị. Phật chủ cảnh giới. Khô Lan linh hồn đạt đến Phật chủ cảnh giới, tương đương với đế tôn cảnh, thần đạo viện chư hơn cao thủ an vị tại hắn bốn phía, lúc này thương thế chữa trị cực nhanh, linh hồn tăng cường tốc độ cũng tương đối kinh khủng. Kim Cương, Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Diệp Thiên, Lạc Vũ, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, Phượng Vũ, Trần Liệt Dương, những người này linh hồn tại đứng trước sinh sau khi chết, tiến bộ là kinh khủng, cả người khí chất cùng khí thế đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bao quát Khương Hồng Loan bọn người, phục dụng đều là trong chính vũ trụ đan dược tốt nhất, cũng là cuồng phủ hệ thống cung cấp đan dược, bọn hắn bởi vì lần này tai nạn, phần lớn người đều mò tới đế tôn cảnh cánh cửa, tu vi yếu một chút tồn tại cũng bước vào quân chủ cảnh, chân thần cảnh cao thủ cơ hồ tất cả đều hy sinh. Giá quá lớn. Hô. Ngỗng Tương bọn người rốt cục thở dài một hơi, một trận chiến này chết hơn 30 vị tuổi trẻ cường giả, nhưng cũng giết chết gần 100 vị đối phương cao thủ, còn có một vị trọng huyền cảnh tồn tại, trên tổng thể là thắng. Một mực tiếp tục đến ngày thứ 10, Tiêu Phàm từ mỏi mệt bên trong tỉnh lại, thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn là dựa vào kiếm thai tinh vân cùng long mạch cùng tử nhân kinh tự chủ chữa trị, căn bản không muốn hắn hao tâm tốn sức, thời gian 10 ngày, hắn hiện tại chỉ có mỏi mệt, không có thương thế. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nhìn xem trong sơn cốc dựng thẳng lên hơn 30 tòa mộ bia, rất nhiều cái tên quen thuộc, hai con ngươi không khỏi đóng chặt, nhưng là cái chán hắc tuyến bại lộ hắn thời khắc này lòng trả thù. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm song quyền nắm chặt nham thạch, cứng rắn nham thạch đều bị hắn bóp nát. Soạt. Một lát sau, Tiêu Phàm đứng dậy, nhìn xem Khương Hồng Loan bọn người, tâm lý chỉ có cảm kích, nếu không phải bọn hắn chi viện kịp thời, thần đạo viện khả năng chết liền không chỉ chết mười mấy người. Chử sư phong cùng hư không tàng vừa nhìn thấy Tiêu Phàm thức tỉnh, lập tức đứng dậy xuất hiện trong sân cốc, những người khác còn đang trùng kích cảnh giới, bọn hắn cũng không có gấp rời đi. Cảm giác thế nào? Trừ sư Phong bình tĩnh hỏi. Tiêu Phàm mắt to đảo qua Thiểu Khang cổ tộc người, xâm nhiên cười một tiếng, về nói, trước nay chưa từng có tốt. Trừ sư Phong nhìn ra được Tiêu Phàm đối Thiểu Khang cổ tộc người đã lên sát tâm, cũng chỉ là âm thầm than nhẹ một tiếng, trong thế tục người đều là một mảnh vụn cát, rất khó có đại thành tựu. Thiểu Khang cổ tộc lần này thấy chết không cứu, làm quá thất bại, vạn vừa phát sinh đại chiến, ai cũng từng người tự chiến, há có thể chịu nổi hai đại thể hệ xung kích. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trở tay lấy ra một khối phỉ thúy lục tảng đá, hỏi nói, trừ sư thượng nhân, đây là Nguyệt Thần Thạch A. Đây là tại hồ nước chỗ sâu tìm tới, phía dưới hẳn là còn có không ít, nếu là Nguyệt Thần Thạch, đây chính là một số lớn tài nguyên. Trừ sư Phong con ngươi co rụt lại, giật mình nói, đây là phỉ lục Nguyệt Thần Thạch, thuộc về Nguyệt Thần Thạch một loại, ngươi từ chỗ nào lấy được. Tiêu Phàm nghe xong, không khỏi nhìn về phía đáy hồ, cũng không có dấu diếm, nơi này có lẽ là một tòa Nguyệt Thần Thạch khoáng mạch, thần đạo viện nuốt không nổi. Chỉ có thể cùng cuồng phụ thể hệ người hợp tác. Ngay tại cái hồ này dưới, đáy hồ còn có rất nhiều trần trụi. Tiêu Phàm như nói thật nói, nơi này là phỉ lục Nguyệt Thần Thạch khoáng mạch, bất quá rất khó khai thác, trước đường rêu rao. Trừ sư Phong hưng phấn nói, chương 462, trước trả thù một cái đi. Cái này phỉ lục Nguyệt Thần Thạch không chỉ dưới đáy nước, mà lại phía dưới còn có một tầng cứng rắn nham thạch, chỉ bằng vào thần thông cảnh đi khai hoang, đoán chừng thời gian mấy năm cũng khai thác không ra mấy trăm khối. Đối với Trừ sư Phong mà nói đây là sóng tốn thời gian. Phỉ lục Nguyệt Thần Thạch là khẳng định phải khai thác, chỉ bất quá bây giờ thời gian không đúng, nhất định phải đem hai đại thể hệ người đuổi đi ra mới được, nếu không khai thác quá trình bên trong đối phương đánh lén, tổn thất khả năng này là vô pháp vãn hồi, mà lại nhiều tháng như vậy thần thạch đều sẽ bị cướp đi. Gõ rơi thiên chủ thể hệ người, vừa lúc là Tiêu Phàm chuyện muốn làm nhất, ba người ý kiến không như mà hợp. Tạm thời trước hết đánh dụng thiên chủ thể hệ người, đem bọn hắn đánh cho tàn phế tốt nhất. Đến lúc đó chỉ còn lại một cái hy linh thể hệ người, chúng ta liền có thể yên tâm khai thác nơi này phỉ lục Nguyệt Thần Thạch. Hư Không Tàng nói nhỏ đề nghị. Rất rõ ràng, Hư Không Tàng cùng Trừ sư Phong cũng không tin thánh linh vực bọn này thổ dân, tài nguyên có thể để cho người ta điên cuồng, nhất là đại lượng Nguyệt Thần Thạch khoáng mạch. Những người này rất dễ dàng bị đại lượng Nguyệt Thần Thạch choáng váng đầu óc, làm ra bán cuồng phụ thể hệ sự tình. Tiêu Phàm một điểm liền rõ ràng, nhìn hai người ngự khí cùng biểu lộ liền biết vấn đề. Tiêu Phàm liếm liếm đầu răng, nói, vừa vặn ta cũng muốn báo thủ, hơn 30 vị người chết, dù sao cũng nên có người muốn tính tiền mới được. Ngỗng Tương, Huyết Thần Tử, Tiết Nguyên, ba người các ngươi cấp tốc tra ra thiên chủ thể hệ bộ đội chủ lực ở phương nào, bố phòng cùng nhân số đều muốn điều tra rõ ràng, tháng này bên trong, đem thiên chủ thể hệ người trực tiếp toàn bộ đánh dụng, lập đại công người, thưởng nguyệt thần thạch một khối, về phần thiên chủ hệ thống những người kia trong tay tài nguyên, ai giết chính là ai. Trừ sư Phong Hàn mang chớp động. Trầm giọng nói, hoa, đây chính là đại hảo sự một kiện, những người này dù tu vi phần lớn đều là thần vương cảnh cùng quân chủ cảnh, nhưng cũng là dám liều mạng, mà lại lập công về sau liền có cơ hội lấy được thể hệ tán thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lần này, Thiểu Khang cổ tộc người cũng sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua một trận chiến này đặt vững bọn hắn cơ sở, đi vào thể hệ tầm mắt bên trong. Cái khác cường tộc tự nhiên càng sẽ không yếu thế. Lần này thần đạo viện cùng Khương Hồng cổ tộc mặc dù tử thương không ít người, thế nhưng là đạt được càng nhiều, không nói trước đạt được trọng huyền cảnh trong tay cứu mạng thần dược, liền nói bọn hắn hai thế lực lớn tại hệ thống bên trong đã đứng vững bước chân, hiện tại thế lực khác tự nhiên càng muốn cái sau vượt cái trước. Quân hùng ý chí chiến đấu sục sôi, đều muốn lập công, cướp đoạt thiên chủ hệ thống phụ thuộc thế lực trong tay tài nguyên. Vù vù, Ngỗng Tương, Huyết Thần Tử, Tiết Nguyên, tam đại trọng huyền cảnh cao thủ thân ảnh chớp động, biến mất ở trong màn đêm. Dọc theo lúc trước bọn hắn đào tẩu lộ tuyến một đường đuổi theo. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Nét những người khác tại tu luyện, mà lại lúc này gặp được bình cảnh hoặc là khó mà lĩnh hội pháp quyết, đều có thể hướng trọng huyền cảnh cao thủ hỏi thăm, thậm chí có thể trực tiếp thỉnh giáo thần thông cảnh Hư Không Tàng hoặc là Trừ sư Phong. Kể từ đó, dạng này đám người tốc độ tiến bộ liền nhanh hơn. Thần đạo viện tất cả mọi người phi thường không khách khí, thường xuyên trực tiếp thỉnh giáo Trừ sư Phong hay là Hư Không Tàng. Có lẽ là Hiên Viên hay là Long Dương nguyên nhân, cũng có thể là nể mặt Tiêu Phàm, Trừ sư Phong cùng Hư Không Tàng đều không có cự tuyệt kim cương đám người thỉnh giáo, thậm chí kiên nhẫn giảng giải một chút pháp quyết cùng huyền diệu bí thuật, ngẫu nhiên sẽ còn dạy một chút trong chính vũ trụ tương đối cường đại bí pháp. Thời gian trôi qua thật nhanh, bao quát Tiêu Phàm đều sẽ thỉnh giáo, chớ nói chi là những người khác. Tại cấp tốc tiến bộ thời điểm, đám người cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, thời gian nửa tháng vội vàng mà qua. Ngay cả Trừ sư Phong đều nhíu mày nhìn xem phương xa, Ngộng Tương bọn người còn chưa trở về, có chút lo lắng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Thần thông cảnh cường giả hiển nhiên không thể rời đi đại bộ đội, Trừ Sư Phong cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này, Tiêu Phàm chủ động nói nói, ta mang mấy người đi qua nhìn một chút. Hư Không Tàng không có cự tuyệt Tiêu Phàm thỉnh cầu, liền gật đầu nói, cũng tốt, quá khứ nửa tháng, bọn hắn vậy mà không có truyền lại về một tin tức, ta lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm không có nhiều lời, điểm danh tìm mấy cái tốc độ nhanh nhất, thực lực cao thủ mạnh nhất. Hiên Viên Vô Ngân, Phượng Vũ, Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng, Lý Trạch Lăng, 5 người tăng thêm chính hắn, 6 người là đủ. Nhân số quá nhiều ngược lại sẽ bại lộ hành tung. 6 người tại mờ tối tinh thể bên trên xuyên qua, khoảng thời gian ngàn mét có thừa, đệ thấp thân ảnh tiến lên, một đường phi nhanh, liên tục phi nước đại 3 ngày thời gian vậy mà cũng không có tìm được Ngộng Tương bọn người. Một đêm này, chỉ có ánh trăng cùng tinh quang bao khỏa tham nguyệt tinh thể bên trên, mọi người đi tới một vùng núi, gồ ghề nhấp nô, dốc đứng vô cùng. 6 người hội tụ ngọn núi bên ngoài, nhìn xem sương mù nồng nặc dãy núi, rất là cẩn thận. Ngộng đem 3 người bọn họ chạy lấy ở đâu đi? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Phượng Vũ trước đó một mực là đảm nhiệm mật thám trọng yếu chức trách, cẩn thận, gan lớn, cẩn thận. Lúc này hắn nhìn chằm chằm bốn phía quan sát hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái mới khắc ấn ra tiêu ký ký hiệu. Bất quá loại này ký hiệu tiêu ký nhìn không ra tin tức gì, hẳn là cuồng phủ hệ thống mình đặc hữu tình báo truyền lại. Tiêu Phàm ngồi xổm ở ký hiệu tiêu ký bên cạnh nghiên cứu thật lâu, phát hiện tại tiêu ký trung tâm có một cái rất yếu ớt mũi tên. Trực chỉ dãy núi Tây Nam, nếu không phải tử quan sát kỹ, thật đúng là nhìn không xảy ra vấn đề gì. Tiến về Tây Nam nhìn xem. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Hoa. Hưu. 6 người lần nữa đệ thấp thân ảnh, mượn bụi gai cùng núi đá tiến lên, ước chừng sau nửa canh giờ, xuất hiện tại một mảnh đá vụn trong sân cốc, khắp nơi đều là tảng đá, dưới bóng đêm, có vẻ hơi quỷ dị. Ô ô ô. Giống. Gió đêm đánh tới, kinh khủng âm trầm, thanh âm kia tựa như tới từ địa ngục. Tiêu Phàm lập tức phất tay ra hiệu, cảm giác nơi này liền như chính mình hãm nhập đất luân hồi đồng dạng, có tiến không ra. Những người khác nhao nhao dừng bước, nhìn qua chỗ sâu, đưa tay không thấy được năm ngón, cảm giác không hiểu khủng hoảng. Nơi này có gì đó quái lạ, ta trước vào xem. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, nếu là ta sau một canh giờ chưa có trở về, các ngươi lập tức trở về thông chi trừ sư thượng nhân. Mỗi một bước đều đi nguy hiểm, đám người sớm đã thành thói quen nguy cơ, không ai ngăn cản Tiêu Phàm, chỉ có thể ngưng trọng gật đầu. Nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra bất tử kiếm cùng du long một kiếm, đồng thời che chở quanh thân, khiếp mắt xâm nhập, càng chạy tâm càng khiêu động lợi hại, phảng phất tại cảnh báo, nhưng là lại có một loại trí mạng lực hấp dẫn đang triệu hoán lấy hắn. Hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp đều đặn, nhưng là nhịp tim lại có chút không quy luật, mỗi đi một bước đều phảng phất dâm ở trái tim bên trên. Cốc cốc cốc. Giang giác. Tiêu Phàm vậy mà đạp vỡ một khối đá. Nơi này tảng đá trải qua phong bạo tẩy lễ, vậy mà trở nên yếu ớt không chịu nổi. Hoa. Ô ô. Đột nhiên, tốc độ gió tăng lớn, lực lượng càng lớn, cơ hồ đem Tiêu Phàm đẩy ra khỏi sân cốc. Oeng. Tiêu Phàm mũi chân vặn nát một khối nham thạch lớn, vững vàng cắm rễ ở trong sân cốc, từng bước một đạp về chỗ sâu, đi ước chừng thời gian một nén nhang, rốt cục đi ra khỏi sân cốc, thế nhưng là phía trước xuất hiện một mảng lớn đen như mực tảng đá rừng, những tảng đá kia vô cùng ảm đạm, tản ra một cô tùn uy áp. Phảng phất là hàng cổ trường tồn. Những tảng đá kia rừng tựa như rừng kiếm đứng vững, kinh lịch phơi gió phơi nắng, vẫn như cũ ngạo đứng không ngã, bị gió cắt thành mũi kiếm, mười phần lăng lệ. Hoa. Một tia sáng từ chỗ sâu truyền đến, là mũi kiếm ánh sáng, nhưng là không có nửa điểm thanh âm. Theo sát lấy một khối to lớn kiếm sau đá mặt xuất hiện một thân ảnh, vô cùng quen thuộc. Ngộng Tương. Tiêu Phàm lập tức sững sờ, nghĩ không ra Ngộng sắp biến mất hơn nửa tháng, vậy mà tại nơi này. Hoa. Tiêu Phàm lập tức đi hướng chỗ sâu, nhưng vào lúc này, Ngộng Tương tại kiếm rừng đá bên trong hô to, nhưng là thanh âm nhưng căn bản truyền không ra, hắn chỉ có thể phất tay ra hiệu Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm nghe không được thanh âm, cũng hiểu lầm động tác tay của hắn, trực tiếp bước vào kiếm rừng đá bên trong, vừa vào kiếm rừng đá, thiên địa hỗn loạn, trật tự không còn, tứ phương đầu chuyển tinh di, phương hướng rối loạn. Chương 463: Thượng cổ chiến trường. Kiếm thạch lâm bên trong, đấu đổi tinh di, phương vị rối loạn. Tiêu Phàm trực tiếp đã mất đi phương hướng, nhìn bên ngoài phương hướng, rõ ràng chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là lại nghĩ đi trở về, càng chạy càng hướng chỗ sâu. Hoa. Hưu. Ô ô ô. Âm trầm lạnh gió thổi qua, giống như kiếm khí quét ngang, mà lại là vượt qua trọng huyền cảnh sức mạnh bùng lên, trực tiếp từ diện mục cắt tới. Hoa. Tiêu Phàm xoay xoay người, kiếm phong liền từ chóp mũi cắt qua, cảm giác hư không đều bị cắt thành hai khối, nếu không phải tránh kịp thời. Đoán chừng mình có thể bị cái này một sợi kiếm phong trực tiếp mở ra. Hoa. Theo sát lấy, một cỗ bao trùm vài trăm mét gió táp đảo qua, lao thẳng tới Tiêu Phàm mà tới. Xoạt xoạt xoạt. Hoa. Tiêu Phàm ngay tại chỗ lăn lộn, trốn ở to lớn kiếm sau đá phương, tránh thoát kiếm phong quét ngang, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó. Đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phàm hai mắt trợn tròn, nhìn về phía Ngộng Tương vị trí, rõ ràng ngay tại bên trái đằng trước, nhưng cảm giác không thấy hắn tồn tại. Ở chỗ này con mắt nhìn thấy tựa hồ cũng là giả, bất quá nhìn thấy kiếm thạch lại là thật. Hưu. Tiêu Phàm nhìn xem Ngộng Tương vị trí, đưa tay kiếm khí quét qua, thẳng bức Ngộng Tương mà đi, muốn thử xem mình nhìn thấy có phải là thật hay không thật. Ẩm. Ngộng Tương tiện tay một kiếm đem kiếm khí chấn vỡ. Tiêu Phàm lập tức mừng rỡ, Ngộng Tương tất nhiên sẽ ngăn cản, kia tự nhiên là thật. Hoa. Vù vù. Tiêu Phàm mấy cái lao xuống, ngay tại chỗ lăn lộn, mượn kiếm thạch tránh né kiếm phong càn quét. Rốt cục vọt tới Ngộng Tương bên người, trốn ở to lớn kiếm sau đá phương. Ngộng ca, đây là địa phương nào a? Tiêu Phàm lòng còn sợ hãi, giật mình hỏi. Ngộng Tương bất đắc dĩ trả lời nói, ngươi là ta đại ca à, ta vừa mới phất tay ra hiệu để ngươi chớ vào, ngươi không nhìn thấy sao? Nơi này là thượng cổ tứ đại thể hệ chiến trường một trong, ta ngay từ đầu không biết, bằng lúc tiến vào mới phát hiện vấn đề, nơi này tràn ngập thánh nhân chi uy, nơi đây không có bất kỳ cái gì trật tự pháp lý. Mà lại ở trong chứa vô số trận pháp, lực sát thương kinh người, tiến đến dễ dàng muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cũng là một mặt cười khổ, đã tiến đến, lại giải thích nhiều đều vô dụng. Cái khác hai vị trọng huyền cảnh đâu? Tiêu Phàm nhữ mày hỏi. Ngộng Tương nhìn về phía chỗ sâu, rất là tuyệt vọng, nói nhỏ nói, tại chỗ sâu, bọn hắn nghĩ mạo hiểm tiến vào chỗ sâu tìm kiếm đường ra, thế nhưng là ta lo lắng các ngươi sẽ tìm tới nơi này, cho nên muốn ở chỗ này cố ý nhắc nhở các ngươi. Nào biết được ngươi vẫn là xuống tới. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, thần thức ở chỗ này là vô dụng, con mắt nhìn thấy cũng có thể là hư ảo, chỉ có thể dựa vào vận khí. Hoa. Tiêu Phàm ngồi xổm trên mặt đất, hai tay theo tại mặt đất, điều khiển đại địa chi lực cùng tinh thần chi lực, muốn thông qua thiên phú của mình dị bẩm tìm ra sinh lộ, trong ngũ hành đại địa chi lực vô dụng, bất quá ngược lại là có một tin tức tốt. Mượn nhờ tinh thể tinh thần chi lực, Tiêu Phàm vậy mà thông qua thần thức cảm nhận được một cỗ chân chính tràng cảnh. Phiến chiến trường này thọc sâu vô tận, tràn ngập nguy cơ, khắp nơi đều là trận pháp, thoáng vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Phàm dùng qua tinh thể thấy được chân thực, loại này chân thực là mộng đem không thấy được. Hoa. Tiêu Phàm thần thức thông qua tinh thần chi lực cùng tinh thể phù hợp, mặc dù linh hồn bao trùm phạm vi chỉ có mấy ngàn mét, nhưng là đầy đủ dùng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nói, còn có thể trưởng khống, mộng ca ta trước đưa ngươi ra ngoài, ta một mình vào xem. Ngộng Tương lập tức ngăn cả nói, không được, bên trong quá nguy hiểm, cái này tham nguyệt tinh thể cùng cái khác bảy đại tinh thể cùng thánh linh vực tại năm đó là một cái ngôi sao to lớn, cũng là một cái cao đẳng chiều không gian vị diện, chỉ bất quá bởi vì có đại năng ở chỗ này chém giết, đem nó phân liệt mà thôi, cũng chính bởi vì dạng này, nơi này dị thường nguy hiểm, không đáng bước lên quá lớn phong hiểm. Tiêu Phàm hai con ngươi phun tỏa hào quang, luôn cảm thấy nơi đây có hấp dẫn hắn địa phương. Không, ta muốn vào xem một chút. Trong này có thứ mà ta cần. Tiêu Phàm diện mục biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, không dung Ngộng Tương phản bác. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm lôi kéo Ngộng Tương cánh tay, thông qua tinh thể truyền đến chân thực trực tiếp đem nó mang ra mảnh này kiếm thạch lâm bên trong, nơi này vây khốn Ngộng Tương hơn 10 ngày, lại bị hắn trong nháy mắt phá giải. Ngộng Tương sợ ngây người, nhìn xem Tiêu Phàm, không biết hắn là thông qua thủ đoạn gì làm được. Ngoài sơn cốc có ta mấy cái huynh đệ, ngươi quá khứ cùng bọn hắn tụ hợp, sau đó trực tiếp về tổng bộ. Ta tối đa một tháng liền sẽ ra ngoài. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoa. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp quay đầu tiến vào kiếm thạch lâm bên trong. Ngộng Tương muốn ngăn cản cũng không có cơ hội, chỉ có thể quay đầu rời đi. Tiêu Phàm cầm trong tay bất tử kiếm cấp tốc hướng chỗ sâu phóng đi, hư ảo trận pháp không còn che đậy hắn ánh mắt, lộ tuyến của hắn cực kỳ tinh chuẩn, không ngừng xâm nhập, ước chừng tiến lên nửa ngày, vậy mà tại một ngọn núi hạ tìm được nút ở bên trong huyết thần tử cùng Tiết Nguyên hai vị trọng huyền cảnh, hai người chật vật không chịu nổi. Căn bản không tại thâm nhập hơn nữa, kiếm phong tùy thời có thể lấy cướp đi hai người tính mệnh. Tiêu Phàm thông qua tinh thể truyền đưa tới tin tức, cũng có thể tránh né những cái kia càng ngày càng liệt kiếm phong. Hai người nằm dạp trên mặt đất, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, nghĩ không ra hắn vậy mà dựa vào chính mình một mình ở chỗ này tiến lên xa như vậy. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, tinh diệu tránh thoát một chút kiếm phong, nói, các ngươi theo ta đi, ta mang các ngươi rời đi. Ngươi làm như thế nào? Huyết thần tử kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, về nói, tinh thần kiếm thuật cùng tinh thần thần thông, ta có thể thông qua tinh thể đạt được chân thật nhất tin tức, yên tâm, có ta ở đây, các ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Huyết thần tử hai người đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm. Quả nhiên, Tiêu Phàm mang theo hai người chưa bao giờ từng gặp phải kiếm phong, coi như sẽ gặp phải, cũng sẽ sớm lựa chọn tránh né địa điểm, sẽ không nhận tổn thương chút nào. Càng hướng chỗ sâu, loại kia kêu gọi thanh âm liền càng rõ ràng, mà lại long mạch bên trong có một đạo quang mang đại tác. Tiêu Phàm năm đó đạt được một cái hộp sắt, chỉ bất quá hắn không có cách nào mở ra mà thôi. Tà kiếm tiên điện. Kiếm tiên, mặc dù là tà kiếm tiên, nhưng là chủ nhân của nó chung quy là trước kia một vị kiếm tiên, tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, ít nhất là cùng Vân Phi Dương một cấp bậc, cảnh giới có lẽ cao hơn. Tiêu Phàm lấy ra hộp sắt nâng ở lòng bàn tay, nó oanh minh không ngớt, tựa hồ có tự hành mở ra xu thế. Hồi lâu sau, hộp sắt quang mang đại tác, mà thân ở cũng có một đạo kiếm khí thét dài, thẳng bức Vân Tiêu, tà khí trung thiên, kia cố kiếm khí sự tinh khiết, trước đây chưa từng gặp, kiếm đạo huyền diệu kiêu ngạo Vân Phi Dương thi triển ra kiếm ý. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm mang theo hai vị trọng huyền cảnh cao thủ xuất hiện tại một mảnh kiếm trùng bên trong, khắp nơi đều là siêu thoát thần kiếm, bọn chúng sắp xếp trật tự phi thường nghiêm cẩn, tựa hồ đang trấn áp cái gì, mà trung ương chuôi kiếm này càng là tà dị. Kiếm khí bắt đầu từ chuôi kiếm này bên trong lao ra. Ta tiên kiếm. Sống kiếm bên trên xuất hiện ba chữ to, vô cùng cổ lão, ngay cả Tiêu Phàm cũng không nhận ra, bất quá thân là cuồng phủ thể hệ tiết nguyên cùng huyết thần tử lại nhìn rõ ràng. Ta dựa vào, ta tiên kiếm. Ta kiếm tiên bản mệnh chi kiếm, hắn nhưng là trong truyền thuyết vĩ đại nhất kiếm tiên một trong A, ta trước kia vẫn cho là hắn đều bước vào kiếm tổ cảnh giới, nghĩ không ra ngay cả bản mệnh chi kiếm đều bị trấn áp ở chỗ này. Chẳng lẽ năm đó lão nhân già ông ta cũng tham chiến hay sao? Huyết thần tử giật mình hỏi. Tiết Nguyên trầm tư một chút, nói, ta nghe nói qua một cái tin đồn, ta kiếm tiên vì tình luân hãm, làm kiếm luân hãm, năm đó không nhận bất luận cái gì hệ thống, chỉ bất quá hy linh hệ thống có một vị đại lao giết lầm hắn ái thê, mới đưa đến hắn tham chiến, nghĩ không ra dân gian giã sử lại là thật. Tiêu Phàm đối ta kiếm tiên hoàn toàn không biết gì cả, bất quá hắn trong tay cái này ta kiếm tiên điện lại cùng hắn 10 phần hữu duyên. Đoán chừng cũng là cái này tà tiên kiếm đang triệu hoán lấy hắn.